Chương 2826, Đại trưởng lão tâm tư. Toàn bộ thánh yêu môn trên dưới đều bởi vì mấy ngày qua các loại đan kiếp đan lôi làm được lòng người lưu động, thậm chí có chút rối loạn. Tốt ở trong đó có một vị yêu tôn thánh hoàng lão tổ ra mặt, mới tính để đám người bình tĩnh lại. Làm là một môn tam đế truyền thừa, thánh yêu môn cũng không thiếu các loại linh đan diệu dược. Đan vương tại thánh yêu môn đều thưa thất bình thường, cũng chính là một chút cửu đoạn đan vương mới ít nhiều có chút địa vị. Nhưng là giống Lý Diệp dạng này, tùy tiện luyện chế, liền có thể dẫn tới nhiều như vậy đan kiếp, vẫn là năm màu đan lôi, toàn bộ thánh yêu môn trên dưới đều chưa bao giờ thấy qua. Kẻ này, nếu nói hắn chính là năm đó đan võ đại đế truyền nhân, lão phu đều tuyệt đối tin tưởng. Thánh yêu môn mấy vị yêu tôn lão tổ mấy ngày nay đều đang quan sát, ngay từ đầu. Bọn hắn đối với Lý Diệp nhận biết cũng bất quá chỉ là ngoại giới những nghe đồn kia. Tây Châu 16 nước thiên đế cảnh. Còn có tử vong cốc. Nhưng mà nghe đồn dù sao cũng là nghe đồn. Chân chính đợi đến bọn hắn chính mắt thấy đây hết thảy. Loại kia rung động, khó mà diễn tả bằng ngôn từ. Liền thánh yêu môn đám này lão tổ, đều tại mấy ngày nay, một trái tim bất ổn. Đừng đề cập phía dưới một ít trưởng lão cùng đệ tử. Chỉ bất quá, toàn bộ thánh yêu môn trên dưới, chân chính biết Lý Diệp thân phận, chỉ có số ít. Phần lớn người chỉ biết là tới một vị địa vị rất lớn khách nhân, càng là một vị đan đạo cao nhân. Nhưng là cụ thể đến cùng là người phương nào, lại không được biết. Nguyên bản Thương Kình yêu hoàng cũng không có tư cách biết, nhưng là liền bởi vì lúc trước cùng Lý Diệp một trận không đánh nhau thì không quen biết, bây giờ hắn hoàn toàn trở thành một cái chân chạy. Chỉ cần Lý Diệp thiếu cái gì, hắn lập tức phục vụ một cái chân chạy lấy ra. Đường đường yêu hoàng, đổi là ngày thường, hắn tuyệt đối sẽ không cam tâm tình nguyện, thậm chí cảm giác nhận lấy vô cùng nhục nhã. Nhưng là bây giờ, đừng nói đây là hắn tổ sư ra phân phó xuống tới, coi như không phải. Đuổi hắn đi đều không vui. Nói đùa, ngày bình thường, hắn là cao quý yêu hoàng hoàn toàn chính xác địa vị tôn sùng. Tại thánh yêu môn rất nhiều đệ tử một đời bên trong, đó cũng là tương đương cường thế. Thế nhưng là, cường thế đến đâu, đến phiên yêu cầu lấy đan dược thời điểm, thánh yêu môn những cái này đan vương, từng cái con mắt đều dài ở trên trời, đều là thấp giọng đi xuống đi cầu đan, còn muốn xem người ta tâm tình. Có thể mấu chốt, những đan vương kia, cùng Lý Diệp so sánh, quả thực chính là rất rưởi. Lý công tử, không biết còn có gì cần a. Mấy ngày nay, hắn xem như quét qua ngày xưa loại kia cao cao tại thượng khí diễm, hoàn toàn hóa thân thành một cái gã sai vặt. Mà lại, còn cam tâm tình nguyện. Hắn thấy, liền hắn tổ sư ra đều muốn đích thân cầu đàn một vị luyện đan sư, hắn có tư cách gì tự cao tự đại. Đầu năm nay, lợi hại luyện đan sư, đó cũng đều là bánh trái thơm ngon. Ngày bình thường quy cầu kết giao đều không có cơ hội, hiện tại cơ hội liền thả ở trước mắt, hắn nếu là không hiểu được chân quý, vậy đơn giản chính là đầu góc bị cánh cửa kẹp hỏng. Thương Kình yêu hoàng. Lý công tử khách khí, gọi ta Thương Kình liền có thể. Đối với Thương Kình yêu hoàng thái độ biến hóa, Lý Diệp chỉ là cười cười, ta mấy ngày nay thiếu ít một chút quỷ khốc đằng, thánh yêu môn nhưng có. Quỷ khốc đằng chính là một loại thiên cấp linh dược, nhưng là đối với thánh yêu môn mà nói, lại căn bản không thiếu. Có. Ta đây chính là đi vì Lý công tử mang tới. Thánh yêu môn mấy vị yêu tôn lão tổ sở cầu, chính là trường thọ đan. Mà luyện chế trường thọ đan căn bản không cần quỷ khốc đằng loại này thiên cấp linh dược, nhưng mà Lý Diệp nhưng lại chưa nói rõ. Mặc dù bình thường người đạt được trường thọ đan đan phương, cũng không có khả năng luyện chế thành công, không chỉ là trong đó một chút độc môn thủ pháp, càng quan trọng hơn, chính là đan võ đại đế đối với một phương này đan dược một loại cấm chế. Chỉ có chân chính biết bên trong then chốt người, mới có năng lực luyện chế thành công. Bất quá nhất mã quy nhất mã, Lý Diệp tự nhiên không nguyện ý đan phương tiết lộ, sở dĩ hắn ngay tại tác thủ một chút linh dược tiên thảo bên trong, gia nhập không ít không quan trọng. Lại chợt nhìn đi lên, lại cùng luyện chế thọ đan có cùng một nhịp thở hiệu quả linh dược tiên thảo. Nghe nhìn lẫn lộn. Đây chính là hắn mục đích. Thuận tiện, còn có thể nhiều vớt một chút linh dược mang theo. Thánh yêu môn truyền thừa mấy triệu năm, lấy thánh yêu môn nội tình, tự nhiên không quan tâm những linh dược này. Sở dĩ song phương một người muốn đánh một người muốn bị đánh, tự nhiên là không có vấn đề gì cả. Quả nhiên, tại Lý Diệp luyện chế đan dược mấy ngày nay, thánh yêu môn bên trong, tự nhiên cũng có người muốn từ Lý Diệp tác thủ linh dược bên trong, tìm kiếm được một chút dấu vết để lại. Như thế nào? Hồi sư tổ, Ngọc Lão bên kia truyền đến tin tức, hắn cùng mấy vị cửu đoạn đan vương đại nhân mấy ngày nay nghiên cứu hồi lâu, nhưng vẫn là không có đầu mối. Ngọc Lão, chính là thánh yêu môn bây giờ đan đạo lĩnh vực cường đại nhất một người, được khen là chuẩn đan đế. Dù sao đan đế loại kia tồn tại, chính là cùng đại đế đều bình khởi bình tọa, cho dù là thánh yêu môn dạng này môn phái, đều không thể mời đến một vị chân chính đan đế tọa chấn. Vẫn chưa được. Ngọc Lao nói, hy vọng không lớn. Không phải đem tất cả linh dược đơn thuốc đều nhớ kỹ a. Cái này, Ngọc Lao nói mặc dù những phương thuốc kia đều nhớ kỹ, nhưng là một vị đan dược cũng không phải là đơn giản như vậy liền có thể luyện chế ra đến. Trong đó còn có một số độc môn bí quyết, trừ phi liền những đều chiếm được kia, nếu không. Nếu không như thế nào? Ngọc Lao nói hắn nhiều nhất chỉ có không đến nửa thành nắm chắc. Nửa thành. Đây chính là một vị chuẩn đan đế. Càng là thánh yêu môn bên trong, tại luyện đan lĩnh vực một cái lợi hại nhất người. Thế mà mới ngần ấy nắm chắc. Mà cái kia môn hạ đệ tử giờ phút này cũng là có chút do dự, há hốc mồm. Còn có cái gì, cùng nhau nói. Cái này, Ngọc Lao còn nói, hắn có nửa thành nắm chắc, vẫn là ở đằng kia vị Lý công tử vẫn chưa tận lực nghe nhìn lẫn lộn, lẫn vào các linh dược khác điều kiện tiên quyết. Nếu là vị kia Lý công tử đoán được tâm tư của chúng ta, ở bên trong gia nhập không ít không quan trọng linh dược tiên thảo, Ngọc Lao bên kia căn bản không có khả năng phục hồi như cũ đan phương. Trên đại điện, chính là thánh yêu môn bây giờ đại trưởng lão. Hắn phất phất tay, sắc mặt nặng nề. Chuyện này, chính là hắn giấu giếm mấy vị lão tổ tự mình làm ra quyết định. Hắn biết rõ, đan phương đối với một vị luyện đan sư là quan trọng cỡ nào, so với sinh mạng chân quý hơn. Muốn đánh cắp một vị luyện đan sư đan phương, một khi bị phát hiện, đây chính là triệt để không nể mặt mũi tiết tấu. Nhưng mà hắn vẫn là làm như vậy, không phải hắn cố ý muốn cùng Lý Diệp vạch mặt, mà là trường thọ đan. Đối với bất kỳ môn phái nào mà nói, đều là vô pháp ngăn cản dụ hoặc. Kẻ này quả nhiên xảo trá, đáng tiếc, lại không phải ta thánh yêu môn đệ tử. Thở dài một tiếng, đại trưởng lão chính mình cũng biết hy vọng không lớn, nguyên bản cũng chỉ là nếm thử một phen. Thanh Ngọc. Nhưng vào lúc này, đột nhiên truyền đến một giọng giàn ua, lập tức để đại trưởng lão toàn thân chấn động. Không biết khi nào, một vị lão giả đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Sư thúc tổ, ngài sao lại ra làm gì? Nguyên lai đây chính là thánh yêu môn một vị cổ xưa tồn tại, đồng dạng cũng là yêu tôn thánh hoàng, càng là đại trưởng lão sư thúc tổ. Thanh Ngọc, băng ý đại đế ý tứ, tận lực cùng người tuổi trẻ kia giao hảo, ngươi những tiểu động tác kia, liền bỏ đi cái kia ý niệm đi. Chương 2827, thánh yêu môn công chúa, bị người bắt đi. Đại trưởng lão nghe vậy, hơi kinh hãi. Hắn không nghĩ tới chính mình tiểu động tác, thế mà bị chính mình sư thúc tổ thậm chí băng ý đại đế cho biết. Sư thúc tổ, ta. Lão phu biết ngươi ý nghĩ, nhưng là người tuổi trẻ kia không giống với người bên ngoài. Đại đế ý tứ, có thể cùng giao hảo, liền tuyệt đối không nên đắc tội. Đại trưởng lão kinh ngạc, lại có chút không thể nào tiếp thu được. Sư thúc tổ, tiểu tử kia bất quá chỉ là một tên tiểu bối, mặc dù gần nhất sông lan ra một chút danh khí, nhưng là cũng không cần như thế đối với hắn như vậy thận trọng a. Hắn tự nhiên không dám phản bác đại đế làm ra quyết định, nhưng là vẫn có chút xem thường. Thấy hắn như thế, lão giả kia khẽ lắc đầu, Thanh Ngọc à, ngươi thiên tư cũng không chênh lệch, nhưng mà lại cuối cùng vẫn là bị phàm trần một chút mê chướng cho mê tâm hồn. Ngươi tuổi trẻ kia, cũng không phải là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, chuyện này, dừng ở đây. Không cần bởi vì chuyện này, mà chọc giận hắn. ghi nhớ. Mặc dù không cam tâm, nhưng là đại trưởng lão cũng không dám cự tuyệt. Đừng nói đây là hắn sư thúc tổ phân phó, liền nói băng ý đại đế ý tứ, toàn bộ thánh yêu môn trên dưới, ai dám không theo. Sư thúc tổ, đại đế sẽ không đối với tiểu tử này, coi trọng như vậy a? Hắn nhịn không được hỏi. Nhưng mà lão giả kia nghe vậy, khe khẽ thở dài, rất nhiều chuyện, ngươi cũng không rõ ràng, bởi vì ngươi còn chưa đi đến cái kia độ cao. Lần này, thánh thú đại nhân có thể bình an trở về, càng là đạt được 300 năm thọ nguyên, đầy đủ lại thủ hộ ta thánh yêu môn 100.000 năm bình an. Loại này đại ân, mặc kệ người tuổi trẻ kia đến cùng là loại nào lai lịch, đều đủ để bị chúng ta phụng làm khách quý. Có một số việc, hắn sẽ không nói ra, bởi vì đại trưởng lão còn không có tư cách biết. Hộ tông thánh thú, đối với thánh yêu môn, chính là vô cùng trọng yếu. Thậm chí có thể nói, chỉ cần hộ tông thánh thú vẫn còn, thánh yêu môn đại đế đều từng cái vẫn lạc, thánh yêu môn cũng sẽ không suy bại xuống dưới. Loại này đại ân, tuyệt đối không phải người bình thường tình. Thậm chí bao gồm Lý Diệp, đều chưa hề nghĩ tới, chính mình tiện tay đưa ra một cái nhân tình, lại có thể để thánh yêu môn coi trọng như vậy. Sau 10 ngày, Lý Diệp đem luyện chế trường thọ đan giao cho Thương Kình yêu hoàng. Không nhiều, không ít, dòng dã 6 khỏa. Không bao lâu, đan dược liền đưa đến thánh yêu môn mấy vị yêu tôn lão tổ trong tay. Đây chính là cái kia trong truyền thuyết trường thọ đan. Rất nhiều người bây giờ còn không biết Lý Diệp luyện chế cái kia độc môn thọ đan đến cùng là cái gì, nhưng là lấy thánh yêu môn cổ xưa, tự nhiên đoán được một hai. Bây giờ thấy đan dược tại tay, càng làm cho mấy cái này không biết sống mấy vạn năm lão quái vật, đều động dung đứng lên. Đích thật là trường thọ đan. Một người trong đó sắc mặt mang theo ngạc nhiên, không nghĩ tới đan võ đại đế về sau, thế gian này thế mà còn có người có thể luyện chế loại này thần kỳ đan dược. Đan võ đại đế, kia là một đoạn truyền kỳ. Không thể so với Hoành Thiên đại đế chênh lệch, càng bị cho rằng sử thượng đan võ song tu nhất là nghịch thiên yêu nghiệt. Không chỉ thân là đại đế, càng là một vị đan đế. Phải biết, thường nhân tu luyện tới đại đế có thể có mấy cái. Trên đời như vậy nhiều luyện đan sư, có mấy cái có thể trở thành đan đế. Đan võ đại đế một người song tu, đều đạt đến thế gian đỉnh phong. Đây là loại nào sự nghiệp vĩ đại? Xem ra, kẻ này nếu không là đan võ đại đế cách đời truyền nhân, chính là đạt được đan võ đại đế truyền thừa. Đan võ đại đế cách bây giờ, sớm đã qua mấy chục vạn năm tiếp cận trăm vạn năm, nhưng là đan võ đại đế đến cùng phải chăng còn sống sót, không ai có thể trả lời. Các ngươi cảm thấy như thế nào? Kẻ này bất kể có hay không là đan võ đại đế hoặc là hắn hậu nhân chỗ bồi dưỡng được đến, đều không thể coi thường. Lão Phu cũng đồng ý cái quan điểm này, từ đây tử xuất hiện tại Tây Châu 16 nước bắt đầu, liền dần dần triển lộ phong mang. Nhưng mà trước đó, nhưng lại chưa bao giờ có người từng nghe nói người này. Có lẽ, quả nhiên là đan võ đại đế cách đời truyền nhân. Thánh yêu môn mặc dù cường đại, một môn tam đế, nhưng là thật muốn nói tìm một cái có thể cùng đan võ đại đế sánh vai, lại không được. Đại đế mặc dù trong mắt thế nhân nghịch thiên, nhưng mà đại đế bên trong, lại còn có càng thêm nghịch thiên một số người. Tỷ như Hoành Thiên đại đế, một đời không nói không có chút nào thua trận, nhưng là từ khi bước vào đại đế về sau, chân chính tuyệt thế vô song, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Liên năm đó Võ Thần Sơn, đều thả ra phong thanh, Hoành Thiên đại đế chính là đương thời đại đế chân chính đỉnh phong, không người có thể địch. Còn có như là Đan Võ đại đế, Kinh Hồng nữ đế, đều là một thời đại chói mắt nhất cùng đỉnh phong tồn tại. Như thế thiên kiêu, làm sao lại không phải bản môn xuất gia? Có một vị lao tổ thở dài. Thánh yêu môn rất cổ xưa, cũng không thiếu hụt thiên tài. Nhưng là phải giống như trình độ này thiên tài, vài vạn năm đều không nhất định sinh ra một cái. Nhưng là một khi sinh ra, chỉ cần không nửa đường chết yểu, tất nhiên sẽ bộc lộ tài năng. Tỷ như năm đó băng ý đại đế, chính là thánh yêu môn kiêu ngạo nhất một cái truyền nhân. Nếu là có thể để kẻ này, cùng bản môn cô gái nhỏ kia kết thành đạo lữ. Một vị khác lao tổ đột nhiên đề nghị. Kỳ thật đây cũng không phải là lần thứ nhất, trước đó cũng có lao tổ đề nghị qua, lúc ấy Lý Diệp vừa mới tại Tây Châu 16 nước bộc lộ tài năng. Nhưng mà một lần kia, lại bị cái khác lao tổ phản đối. Nhưng lúc này đây, đích thật là cái biện pháp, chỉ tiếc, lần trước vẫn chưa thành công. Mà lại bây giờ, bản môn nha đầu kia, lại không biết tung tích ra. Nói tới chỗ này, mấy vị lao tổ đều là trầm mặt xuống. Đường đường thánh yêu môn truyền nhân, thế mà mất tích. Cái này nếu là truyền đi, quả thực làm trò cười cho thiên hạ. Lý Diệp vẫn chưa đợi đến phản hồn một tin tức, lại chờ được mặt khác khách tới thăm. Vân Lam yêu tôn. Yêu tôn đại giá quang lâm, thế nhưng là để tiểu tử thụ sủng nhược kinh A. Nhìn thấy Vân Lam yêu tôn, Lý Diệp khẽ cười nói. Ngược lại là Vân Lam yêu tôn, rõ ràng là mang theo một chút do dự, nhìn thấy nàng như thế, Lý Diệp liền biết, khẳng định là bởi vì có chuyện tìm hắn. Vân Lam yêu tôn, hẳn là có việc đến đây a. Quả nhiên, Vân Lam yêu tôn nghe vậy, nhẹ gật đầu, tiểu hữu hẳn nghe nói qua, bản môn truyền nhân mất tích một chuyện. Nghe nói, có một chuyện có lẽ tiểu hữu cũng không biết. Ồ! Vân Lam yêu tôn cười khổ, bản môn truyền nhân mất tích, chính là bị người bắt cóc đi. Cái gì? Lý Diệp lập tức đứng lên, hắn suy đoán qua rất nhiều loại khả năng, duy chỉ có không nghĩ tới là loại này. Có người, thế mà bắt đi thánh yêu môn công chúa. Là người phương nào? Hắn có chút không dám tin tưởng, thánh yêu môn thế nhưng là một môn tam đế cổ lao truyền thừa, người nào có lá gan lớn như vậy? Lại dám bắt đi thánh yêu môn truyền nhân. Đây chính là muốn cùng thánh yêu môn không chết không thôi cục diện. Cái này thần Thạng Châu, thế mà còn có người dám làm ra loại chuyện này. Mấu chốt, thánh yêu môn công chúa bản thân chính là đế chữ chi thần, trên đời này có thể đối với nàng động thủ bắt đi, chí ít cũng là thánh hoàng cảnh giới cường giả. Đối phương vẫn chưa lưu lại chỉ tự phiên ngữ, chỉ để lại cái này. Vân Lam yêu tôn lấy ra một khối ngọc bội, rất phổ thông lại đủ để cho Lý Diệp nhìn toàn thân cơ hồ sơ cứng một khối ngọc bội. Kia là một khối bình thản không có gì lạ, thậm chí liền thế tục giới đều không có nhiều người sẽ để ý một khối ngọc bội. Nhưng là khi Lý Diệp nhìn thấy ngọc bội kia về sau, cả người lại ngây dại. Chương 2828, ai bắt đi thánh yêu môn công chúa? Nhìn thấy Lý Diệp như thế lớn phản ứng. Vân Lam yêu tôn trên mặt lại là nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì từ khi thánh yêu môn công chúa bị người bắt đi, thánh yêu môn liền nhiều mặt tìm hiểu, cơ hồ vận dụng tất cả thế lực, lại không có chút nào tiến triển. Căn bản tìm không thấy dấu vết để lại, hoàn toàn không biết động thủ người thân phận. Chỉ có khối ngọc bội này, là bắt đi thánh yêu môn công chúa người, lưu lại một cái manh mối. Hoặc là nói, là chuyên môn lưu cho bọn hắn manh mối. Xem ra tiểu hữu là biết một chút manh mối. Lý Diệp không nói chuyện, đem ngọc bội cầm trong tay. Xúc tu lạnh buốt, lại mang theo một tia kỳ lạ ấm áp. Bất quá nói cho cùng, vẫn là một khối thế tục giới bình thường nhất ngọc thạch chỗ điêu khắc, căn bản chưa nói tới bao lớn giá trị. Chỉ bất quá, thứ này, Lý Diệp đã thấy qua. Đúng vậy, hắn gặp qua ngọc bội kia. Không, phải nói, là hắn gặp qua cùng ngọc bội kia tướng ghép đôi mặt khác nửa khối ngọc bội. Trong tay ngọc bội kia, chỉ là hoàn chỉnh ngọc bội một nửa. Do dự một chút, Lý Diệp từ trong ngực lấy ra một khối ngọc bội, nháy mắt để Vân Lam yêu tôn toàn thân run lên. Mà Lý Diệp trực tiếp đem hai khối ngọc bội thả lại với nhau. Thiên y ghề vô phùng. Trực tiếp liên thành một khối hoàn chỉnh ngọc bội. Mà nhưng vào lúc này, một vệ thần niệm nháy mắt từ trong ngọc bội tiến vào Lý Diệp thức hải. Vâng! Vội vàng không kịp chuẩn bị hạ, Lý Diệp căn bản không nghĩ tới sẽ phát sinh một màn này. Ai có thể nghĩ tới, hai khối đều bình thường không có gì lạ, đừng nói bảo vật, liền thế tục giới cửa hàng châu đáo người đều chướng mắt phổ thông ngọc bội, thế mà tại hợp lại cùng nhau về sau, tới biến hóa lớn như vậy. Ngươi cuối cùng, vẫn là tới mức độ này. Một đạo vô cùng quen thuộc lại thanh âm xa lạ tại Lý Diệp trong đầu vang lên. Tựa như năm đó lần thứ nhất, nghe được cái thanh âm kia. Lý Khai Niệm. Hắn không nghĩ tới, khi hai khối ngọc bội tổ hợp về sau, thế mà lại xuất hiện Lý Khai Niệm một vệt thần niệm. Trong lòng ngươi có rất nhiều nghi vấn, nhưng mà ngươi đi cho tới hôm nay một bước này, cũng không phải chúng ta hy vọng. Một thân ảnh mờ ảo, Lý Diệp mặc dù rất muốn nhìn rõ ràng, nhưng Thủy Chung bị tầng một mê vụ bao phủ. Vì cái gì? Chúng ta cũng không hy vọng ngươi đi đến con đường này, thậm chí hy vọng ngươi chỉ xem như một người bình thường, vui vẻ trưởng thành, lấy vợ sinh con, đi đến cả đời này. Cái này bất quá chỉ là Lý Khai Niệm lưu tại hai khối ngọc bội bên trong một vệ thần niệm, tự nhiên vô pháp trả lời Lý Diệp nghi vấn. Lấy vợ sinh con. Bình thường một đời. Đã đây là nguyện vọng của các ngươi, vì sao năm đó ngươi muốn rời khỏi? Lý Khai Niệm đã từng mang theo tuổi nhỏ Lý Diệp trở lại Ngô Châu Thành, không ai thấy qua Lý Diệp mẹ đẻ, mà Lý Khai Niệm vẹn vẹn dừng lại không đến một tháng, liền rời đi. Từ đây cũng không có trở lại nữa. Lý Diệp phẫn nộ, thậm chí ngay cả chính hắn cũng không biết vì sao phẫn nộ. Đã ngươi bây giờ có thể gặp được ta lưu lại cái này một đạo thần niệm, cũng chứng minh ngươi bây giờ đã đi tới Thần Thạng Châu. Đã ngươi bước lên con đường này, như vậy liền hảo hảo đi xuống, có lẽ chúng ta kiếp thật muốn ở trên người của ngươi chỗ giải khai. Lý Diệp toàn thân chấn động. Liên quan tới hắn phụ mẫu, hắn biết đến rất ít. Đông Châu Diệp gia cơ hồ phong tỏa xóa đi hết thể manh mối. Thần niệm xuất hiện đột nhiên, biến mất cũng nhanh. Lý Diệp cũng cuối cùng từ thức hải bên trong thức tỉnh, mà ở trước mặt hắn, Vân Lam Yêu Tôn chính một mặt lo lắng. Rõ ràng vừa rồi Lý Diệp đột nhiên lâm vào hôn mê để nàng nhất thời ở giữa có chút luống cuống tay chân. Vân Lam Yêu Tôn. Tiểu hữu, vừa rồi kia là... A, có chút thất thần một chút, Yêu Tôn không cần lo lắng. Hắn tự nhiên sẽ không đem sự thật nói ra. Dù sao việc này liên quan lai lịch của hắn. Tại hắn còn vô pháp xác thực tin Thánh Yêu Môn nguyện ý vì hắn, cùng Đông Châu Diệp gia là địch trước đó, bí mật này, hắn nhất định phải bảo lưu. Vậy khối ngọc này đeo. Yêu Tôn không cần lo lắng, nếu là ta không có suy đoán, Yêu Cơ công chúa cũng không lo ngại. Hắn một mực đang hoài nghi, lấy Thánh Yêu Môn công chúa thực lực, liền xem như gặp được Thánh Hoàng đều có lực đánh một trận. Không có khả năng lặng yên không tiếng động bị người mang đi mà không bị Thánh Yêu Môn những cường giả khác phát hiện. Nếu như nói, đây là Đại Đế thân tự động tay, như vậy càng không cách nào giải thích. Đại Đế cũng không phải ven đường rau cải trắng, đi tới chỗ nào đều có thể gặp được. Đến loại cảnh giới đó, sẽ không tùy tiện hiện thân. Càng đừng nói, xuất thủ bắt đi Thánh Yêu Môn truyền nhân. Cái kia cơ hồ liền tương đương với cùng Thánh Yêu Môn tuyên chiến. Kia là bất luận một vị nào đại đế đều sẽ không làm hành vi ngu xuẩn. Tiểu hưu chẳng lẽ là biết là người phương nào bắt đi? Vân Lam Yêu Tôn lời này, thế nhưng là đang thử thăm dò. Dù sao bắt đi Thánh Yêu Môn công chúa người, lưu lại khối ngọc bội này, thế mà trên người Lý Diệp tìm được một khối khác. Nếu như việc này không có quan hệ gì với Lý Diệp, ai cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng là nàng lại nhìn ra Lý Diệp hoàn toàn chính xác đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả, chí ít trước lúc này. Bởi vì khi Lý Diệp nhìn thấy ngọc bội kia nháy mắt, cái kia lưu lộ ra ngoài ánh mắt biến hóa, vô pháp giấu giếm được cặp mắt của nàng. Không biết. Lắc đầu, tại Vân Lam Yêu Tôn ánh mắt kinh ngạc dưới, Lý Diệp lại có chút trầm ngâm, mặc dù không biết là người phương nào. Nhưng là nếu như khối ngọc bội này đích thật là người kia lưu lại, như vậy ta có bảy thành nắm chắc, Yêu Cơ công chúa, hiện tại cần phải không việc gì. Sự tình không tuyệt đối, mặc dù hắn nhiều ít thể đoán được một chút, nhưng là cũng không thể triệt để khẳng định xuống tới. Dạng này, ta phụ trách tìm tới Quý Môn công chúa, mà ta cần có phản hồn mục, còn cần Thánh Yêu Môn nhiều thăm dò thêm. Hắn giúp Thánh Yêu Môn tìm về truyền nhân của bọn hắn, mà Thánh Yêu Môn thì phụ trách giúp hắn tìm tới phản hồn mục. Rất công bằng một trận giao dịch, Vân Lam Yêu Tôn cũng gật đầu đồng ý. Phản hồn mục mặc dù khó tìm, nhưng là chỉ cần còn tại Nam Cương, lấy Thánh Yêu Môn thế lực tự nhiên có thể đào ba thước đất, đều muốn tìm ra. So với truyền nhân của bọn hắn, tự nhiên đồng ý điều kiện này. Tiểu tử, ngươi có manh mối. Thiên kiếm đại đế từ đầu tới đuôi, đều trầm mặc, cuối cùng tại lúc này hỏi một câu. Có một chút, bất quá còn không thể khẳng định. Như quả thật như thế, thánh yêu môn công chúa hẳn là hoàn hảo không chút tổn hại. Nắm giữ khối ngọc bội kia người, tự nhiên cùng Lý Khai Niệm có quan hệ. Thậm chí là Lý Khai Niệm bản nhân. Mặc dù hắn không quá xác định Lý Khai Niệm phải chăng quả thật còn sống sót, nếu như sống sót, những năm này là như thế nào tránh né Đông Châu Diệp gia truy sát? Vì sao không trở về Ngô Châu Thành tìm hắn? Hết thể nghi vấn, hắn đều cần đi mở ra. Nhưng là đầu tiên, hắn muốn tìm tới người. Chỉ là để thánh yêu môn trên dưới đều ngoài ý muốn chính là, Lý Diệp màn đêm buông xuống, liền từ thánh yêu môn biến mất, thậm chí đều không ai phát giác được. Bao quát thánh yêu môn mấy vị yêu tôn lao tổ, đều không có phát giác được Lý Diệp là khi nào rời đi. Nam Cương, nơi nào đó. Khi Lý Diệp mở mắt ra, phát hiện chính mình sở tại chi địa, trên mặt cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Từ hai khối ngọc bội hợp nhất trong nháy mắt đó, là hắn biết cái này nhìn như phổ thông ngọc bội cũng không phải là như là bề ngoài như vậy đơn giản. Trừ Lý Khai Niệm lưu lại cái kia một vệ thần niệm bên ngoài, còn có một cái khác tác dụng. Truyền tống trận. Một cái chỉ có lấy Lý thị bộ tộc huyết mạch mới có thể mở ra khởi động truyền tống trận. Từ vừa mới bắt đầu, cái này hai khối ngọc bội, chính là chuyên môn chừa cho hắn lấy. Khi hắn đạt được về sau, tự nhiên biết cần phải làm sao đi khởi động. Chương 2829, Thiên sư bộ tộc. Trước mắt xuất hiện, chính là tại trong một cái sơn động. Thuận theo hang động, cũng không biết đi được bao lâu, cuối cùng thấy được một chút sáng ngời. Từ đạt được ngọc bội kia thời điểm, Lý Diệp liền biết lưu lại ngọc bội kia người muốn truyền đạt ý tứ. Nếu như không phải Lý thị bộ tộc hậu nhân đạt được, cái kia bên trong ngọc bội truyền tống trận, căn bản sẽ không bị khởi động. Chỉ có Lý thị bộ tộc huyết mạch mới có thể khởi động cái truyền tống trận kia, có thể nghĩ, nơi này cũng không phải bình thường người có thể tìm được. Thậm chí có thể nói, bây giờ hắn phải chăng còn tại Nam Cương, đều là một tần số. Tiểu tử, ngọc bội kia thật không đơn giản. Thiên kiếm đại đế đồng dạng cũng là tương đương kinh ngạc, bản đế tung hoành vài vạn năm. Nhưng là có thể luyện hóa ra như truyền tống trận này, thế nhưng là chưa từng nghe thấy. Điểm này, Lý Diệp tự nhiên minh bạch vì sao Thiên Kiếm Đại Đế như thế ngạc nhiên. Ngọc bội chất liệu, bình thường, cho dù là không có chút nào tu vi thế tục giới bình dân lão bách tính lấy được, cũng sẽ không coi ra gì. Có thể ai có thể nghĩ tới, ở bên trong thế mà khắc họa một cái nghịch thiên truyền tống trận. Lão quỷ! Muốn lưu lại loại này truyền tống trận, cần gì cảnh giới? VN. Hắn rất muốn biết, bởi vì truyền tống trận bày trận chi pháp, kỳ thật đã thất truyền mấy triệu năm. Bây giờ cái này trong tam giới, phần lớn truyền tống trận, đều là thời đại thượng cổ truyền thừa, bị những truyền thừa cổ xưa kia chỗ chiếm lấy. Mà những thượng cổ truyền tống trận kia, phải biết, mỗi một cái đều là tại thiên địa linh khí nồng nặc nhất. Mà lại là tại linh mạch thậm chí cả long mạch phía trên kiến tạo ra được, mỗi một lần khởi động, đều muốn tiêu hao số lượng không ít đại lượng linh thạch. Bản đế vô pháp trả lời ngươi, dù sao truyền tống trận thất truyền mấy triệu năm, bản đế đối với ở phương diện này hiểu rõ cũng không nhiều. Nhưng là, ngọc bội kia như quả nhiên là có người tự mình khắc họa, như vậy người này liền bản đế đều muốn gặp mặt một lần. Thở dài một tiếng, một vị đại đế, rất ít có thể có đồ vật hoặc là người có thể để cho hắn như thế chờ mong cùng tò mò. Hiển nhiên, ngọc bội kia nguyên bản chủ nhân, để thiên kiếm đại đế đều ngăn cản không nổi lòng hiếu kỳ. Truyền tống trận, chính là trận pháp nhất đạo chi nhánh, chỉ tiếc thất truyền đã lâu. Lý Diệp nhẹ gật đầu. Tiểu tử, không có đơn giản như vậy. Ngươi cũng đã biết, vì sao truyền tống trận thất truyền mấy triệu năm. Đến nay, không có người có thể ở đây thần Thạng Châu, xây lại tạo một cái mới truyền tống trận. Vì sao? Lý Diệp sững sờ, lắc đầu. Vì sao? Mặc dù hắn đi vào cái này thượng tam giới thần Thạng Châu cũng không có bao nhiêu thời gian, nhưng cũng biết, mênh mông như vậy vô biên thần Thạng Châu, cho dù là võ hoàng muốn vượt ngang, không có có vài chục năm, đều không thể từ Tây Châu đến Trung Châu Thánh Vực, càng đừng nói tiến về càng xa Đông Châu cổ tộc chi địa. Liên võ hoàng đều như thế, huống chi là người bình thường. Sở dĩ, mới có truyền tống trận. Có thể để người nháy mắt, vượt qua ngàn vạn dặm. Chỉ bất quá loại kia nhất định phải thông qua thượng cổ truyền tống trận, mà lại tiêu hao không ít linh thạch làm đại giá. Thượng tam giới tuyệt không phải hạ cửu vực đơn giản như vậy, không gian cường độ cũng hoàn toàn không phải hạ cửu vực có thể so sánh. Trên này tam giới, liền xem như bản đế năm đó, cũng rất khó từ hư không vượt ngang, bởi vì phiến thiên địa này, tồn tại một loại cổ xưa cấm chế. Cho dù là đại đế, cũng không thể làm trái. Từ thiên kiếm đại đế trong miệng, Lý Diệp biết được một chút thượng cổ bí văn. Liên quan tới thần Thạng Châu cùng cái khác thượng tam giới lương giới, đều tồn tại một loại cổ xưa cấm chế. Ở đằng kia cổ xưa cấm chế hạ, tất cả mọi người thừa nhận một loại trấn áp. Võ hoàng không thể xé rách hư không, đại đế mặc dù có thể làm được, lại không có khả năng hô mưa gọi gió. Thượng cổ truyền tống trận, tương truyền lúc đến cổ xưa thiên sư bộ tộc sáng tạo ra đến, cũng chỉ có thiên sư bộ tộc hậu nhân mới có thể bố cái tiếp theo truyền tống trận. Thiên sư bộ tộc. Lý Diệp thần sắc chấn động. Hắn tự nhiên biết bộ tộc này truyền thuyết. Thiên sư bộ tộc, nghe đồn chính là cổ tộc một trong, nhưng là cùng cái khác cổ tộc khác biệt. Thiên sư bộ tộc rất thần bí, thậm chí có rất ít người biết thiên sư bộ tộc chỗ ở nơi nào, có bao nhiêu người. Cho dù là cổ xưa nhất ghi chép, cũng chỉ bất quá nói tới bộ tộc này tin tức, nhưng không có kỹ càng ghi chép. Đúng vậy, thiên sư bộ tộc, thần bí khó lường, tương truyền bọn hắn trừ bên ngoài truyền tống trận, còn nắm giữ lấy một loại xem sao thuật, có thể đo càn khôn nhật nguyệt, biết kiếp trước kiếp này. Chỉ tiếc, thiên sư bộ tộc đã sớm mất diệt, chí ít lại không xuất hiện. Mà tại thiên sư bộ tộc biến mất về sau, cái này tam giới, không còn có mới truyền tống trận ra. Lão quỷ, ý của ngươi là, ngọc bội kia, là thiên sư bộ tộc người chế tạo. Nhìn trong tay cái kia hợp hai làm một ngọc bội, Lý Diệp thần sắc lấp lóe. Hắn có thể khẳng định, chuyện này cùng phụ thân hắn Lý Khai Niệm có quan hệ. Nhưng là tại sao lại nhắc lên thiên sư bộ tộc? Chí ít cũng là thiên sư bộ tộc hậu nhân, chỉ bất quá. Năm đó thiên sư bộ tộc mặc dù chế tạo toàn bộ tam giới chín vực truyền tống trận, nhưng lại chưa từng nghe có thể đem trận pháp khắc vào vật này bên trong. Đây mới là thiên kiếm đại đế kinh ngạc nhất, ngươi nói là một loại nào đó nghịch thiên pháp bảo vệ thì thôi, liền một khối phổ thông ngọc thạch. Ngược lại là Lý Diệp thoải mái. Quản hắn đến cùng là người phương nào, đã hắn để ta đến nơi này, nhất định có thể biết thân phận đối phương. Đúng lúc này, Lý Diệp đã đi tới xuất khẩu. Cửa hang chính là tại một mảnh vách núi, trước mắt là mây mù, đưa tay không thấy được năm ngón. Càng mấu chốt, hắn thần niệm ở đây, thế mà không dùng được, liền năm thức cách đều không thi triển được. Nơi này khí tức, thật quỷ dị. Trên mặt xẹt qua một đạo kinh sợ, phải biết, hắn thần niệm cường đại, tuyệt đối không thể so bất luận một vị nào thánh hoàng chênh lệch bao nhiêu. Lấy hắn thần nghiệm đều không thể thả ra năm thức cách, người bình thường tới nơi này, căn bản chính là mù chữ. Ngoài động, căn bản không nhìn thấy bất kỳ vật gì, không ai biết là vách đá vạn trượng, vẫn là như dẫm trên đất bằng. Tiểu quỷ, đừng xung động. Thiên kiếm đại đế khuyên can, nhưng là Lý Diệp do dự một chút, lại đột nhiên thoải mái cười một tiếng. Hắn đã để cho ta tới nơi đây, không có khả năng để ta chết ở đây. Mặc kệ cái này trước mắt là vách đá vạn trượng vẫn là núi đao biển lửa, ta ngược lại muốn xem bên trong đến cùng bán cái gì bí mật. Nói xong, Lý Diệp thả người nhảy lên. Ở đây, hắn cảm giác chính mình như là tiếp nhận ngoại giới gấp trăm ngàn lần áp lực, đừng nói tiếp cận Thánh Hoàng Tu Vi, thậm chí đều bị áp chế đến tiên thiên cảnh trình độ. Vạn nhất nếu thật là vách đá vạn trượng, hắn như thế nhảy một cái. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Cực tốc hạ xuống. Quả nhiên là vách đá vạn trượng. Nhưng là Lý Diệp vẫn chưa bối rối, cưỡng đề một hơi, coi như tu vi bị áp chế đến tiên thiên cảnh, nhưng là ở đây trong tuyệt cảnh, lại vẫn như cũ là hoảng mà bất loạn. Lên! Một tiếng quát lớn, toàn bộ thân thể cưỡng ép ở giữa không trung sinh ra một nháy mắt đình trệ. Nhưng là sau một khắc, càng lớn lực hấp dẫn lập tức đem hắn kéo lại đi. Cái này thời khắc nguy hiểm, Lý Diệp lại đột nhiên giữa náo hải một mảnh thanh minh. Một đoạn xa xưa ký ức, nổi lên náo hải, kia là đã từng còn tại Ngô Châu thành hắn, khi lấy được ván giường dưới kia bản giấy dầu bao vây bí tích lúc, bên trong chỗ ghi lại một đoạn. Chương 2830, Đào Hoa Tán. Tiểu quỷ, ngươi làm cái gì? Thiên kiếm đại đế quá sợ hãi. Bởi vì liền trong khoảnh khắc đó, Lý Diệp thế mà thu liễm tất cả tu vi, cả người trực tiếp từ hư không bên trong thẳng đứng rơi xuống. Dạng như vậy, tựa như là từ bỏ cầu sinh dục vọng cùng bản năng. Phải biết, mặc dù ngay từ đầu thiên kiếm đại đế tìm tới Lý Diệp, là bởi vì từ trên thân Lý Diệp thấy được để hắn giành lấy cuộc sống mới hy vọng. Nhưng là qua nhiều năm như thế, đã sớm cùng Lý Diệp cũng vừa là thầy vừa là bạn, giờ phút này Lý Diệp đột nhiên từ bỏ cầu sinh, để thiên kiếm đại đế vừa sợ vừa giận. Nguyên bản liền không cầm được hạ xuống tốc độ, lập tức biến đến vô cùng khoa trương. Dù là vách đá vạn trượng, như thế rơi xuống, cũng bất quá chỉ là thời gian mấy hơi thở. Đừng nói hiện tại Lý Diệp một thân tu vi cơ hồ có cũng được mà không có cũng không sao, coi như hắn tu vi vẫn còn. Cứ như vậy không làm gì ngã xuống, cũng nhất định thịt nát xương tan. Nhưng mà Lý Diệp mắt điếc tai ngơ, thậm chí trực tiếp nhắm mắt lại. Bên hai, có thể nghe được cấp tốc hạ xuống mà sinh ra tiếng gió vun vút. Cái kia mãnh liệt hạ xuống cảm giác, trực tiếp sinh ra một chủng loại giống như mất trọng lượng ảo giác. Tiểu tử, ngươi điên rồi phải không? Thiên kiếm đại đế giận mắng vẫn còn, lại phảng phất có chút phiêu miểu. Nhưng lại chưa bỏ đi quyết định của hắn, hắn cứ như vậy thuận theo vách đá vạn trượng, một đường rơi xuống. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Diệp cuối cùng mở mắt. Ở trước mặt hắn, căn bản không phải cái gì vách đá vạn trượng, cũng không phải đảng vân giá vũ, đưa tay không thấy được năm ngón ngông lung sơn cốc. Hắn lúc này, liền đứng trên mặt đất. Quay người lại, sau lưng hắn, chính là vừa rồi hắn ra cái sơn động kia. Hết thảy chưa hề phát sinh. Tiểu tử, vừa rồi chuyện gì xảy ra, bản đế hâu ngươi nửa ngày, làm sao một chút phản ứng đều không? Thiên kiếm đại đế thanh âm lúc này truyền đến, mang theo một tia nghi vấn. Lão quỷ, vừa rồi ngươi trực tiếp từ sơn động bên trong đi ra. Tự nhiên, tiểu tử ngươi, từ sơn động bên trong đi tới về sau, liền phảng phất choáng váng, bản đế gọi ngươi nhiều lần, lại một chút phản ứng đều không có. Nghe vậy, Lý Diệp khỏe miệng có chút dương lên. Vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì, có lẽ chỉ có hắn mới có thể minh bạch. Huyễn cảnh, mà lại là vô cùng cường đại, thậm chí liền hắn một trận đều không có phát giác được đáng sợ huyễn cảnh. Căn bản không tồn tại cái gì mây mù tràn ngập đưa tay không thấy được năm ngón không gian, cũng không có vách đá vạn trượng. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền chẳng biết chẳng hay. Đi vào cái kia trong ảo cảnh, bị cái kia ảo giác chỗ chi phối. Nếu ta mới vừa rồi không có phát giác, có lẽ chờ đợi ta, liền là chân chính thịt nát xương tan. Huyễn cảnh, cũng không phải là không có chút nào nguy hiểm. Nhất là cường giả bày ra vòng huyễn cảnh, một khi ở bên trong chết thảm, cũng tương tự sẽ tại trong hiện thực lấy phương thức giống nhau chết đi. Điểm này, thân là huyễn thuật sư hắn, tự nhiên rõ ràng. Nếu là vừa rồi hắn rơi xuống vách đá vạn trượng, có lẽ hắn giờ phút này đã trở thành một đống thi thể huyết nhục mơ hồ, nằm ở đây. Dù là nhục thể của hắn đã có thể so với hoàng khí thậm chí tiếp cận đế khí trình độ, nhưng là ở đằng kia trong ảo cảnh, căn bản không tồn tại, một khi bỏ mình, liền thân hồn của hắn cũng sẽ trong nháy mắt phi hôi yên diệt. Thiên kiếm đại đế cũng là lão giang hồ, vừa rồi có lẽ không có minh bạch, nhưng là giờ phút này cũng là kịp phản ứng. Tiểu quỷ, còn tốt ngươi cơ linh, nếu không có lẽ bản đế sẽ phải thay ngươi nhặt xác. Có chút thu liễm một chút tâm thần, từ thánh yêu môn công chúa bị mang đi, có người lưu lại cái kia nửa khối ngọc bội. Đến hắn phát hiện ngọc bội bí mật, lại tới đây. Sau đó lại là cái này cửu tử nhất sinh, cơ hồ đủ để cho bất luận cái gì cường giả đều chết không có chỗ chôn đáng sợ huyễn cảnh. Hắn càng ngày càng hiếu kỳ, cái này khiến hắn đến đây người, đến cùng là mục đích gì? Lý Khai Niệm vẫn là một người khác hoàn toàn. Có thể tại trong ngọc bội khắc xuống như thế nghịch thiên truyền tống trận, chỉ có thiên sư bộ tộc hậu duệ. Nhưng là vừa rồi cái kia huyễn cảnh, lại làm cho hắn lông mày hơi nhíu. Nếu không là có Nguyệt Mộng Tâm Kinh bên trong cái kia một đoạn, ta hẳn phải chết vô cùng. Có người thiết hạ như thế khảo nghiệm, nếu không là đạt được Nguyệt Mộng Tâm Kinh người, cho dù là Thánh Hoàng tại vừa rồi, cũng tuyệt đối là cửu tử nhất sinh. Loại trình độ kia huyễn cảnh, đã không phải là man lực liền có thể đánh vỡ. Từ sơn động bên trong ra, trước mắt là một mảnh tiểu sơn cốc. Còn có cái gì khảo nghiệm đang đợi ta? Cái gọi là khảo nghiệm, trên ngọc bội nhỏ máu khởi động, chính là cửa thứ nhất. Sau đó chính là vừa rồi vách đá vạn trượng huyễn cảnh, chính là cửa thứ hai. Trong sân cốc, không nhìn thấy bất luận bóng người nào, duy chỉ có một cái nhà gỗ nhỏ. Hiển nhiên, nơi đó chính là hắn mục đích cuối cùng. Trong dự liệu khảo nghiệm cùng nguy hiểm, vẫn chưa phát sinh. Chờ đẩy ra nhà gỗ nhỏ đại môn, đi vào trong đó cũng không có gặp được bất kỳ nguy hiểm. Để Lý Diệp phá lệ ngoài ý muốn, nhưng lại chưa để hắn bỏ xuống trong lòng đề phòng. Nơi này, khắp nơi đều lộ ra một loại quỷ dị, mặc dù hắn cho rằng cái kia lưu lại ngọc bội người cũng không phải muốn đưa hắn vào chỗ chết, nhưng là trước kia vách đá vạn trượng huyễn cảnh, đã để hắn lưu thêm mấy phần tâm nhãn. Tiến vào nhà gỗ, Lý Diệp con ngươi có chút co vào. Bởi vì hắn thấy được Thánh Yêu Môn công chúa. Chỉ bất quá lúc này Thánh Yêu Môn công chúa lại nằm tại một trương đá bạch ngọc trên giường, không có bất cứ động tĩnh gì. Tiến lên xem xét, để hắn có chút nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù không có bất cứ động tĩnh gì, lại hiển nhiên còn có khí tức. Kỳ quái, chẳng lẽ người kia để ta lại tới đây, chỉ đơn giản như vậy để ta đem người mang đi. Bên trong nhà gỗ, không có cái khác người thứ hai, thậm chí nhìn bên trong nhà gỗ bày ra, nơi này cần phải đã từng có người ở, một chút đồ dùng hàng ngày đều tại. Không nghi ngờ gì, Lý Diệp tiến lên tìm tỏi Thánh Yêu Môn công chúa khí tức, rõ ràng là bị người thi triển thủ đoạn nào đó, lâm vào trong mê ngủ. Đang muốn đem người mang đi, Lý Diệp lại nhìn thấy tại bên giường bằng đá, đặt vào một phong thư. Trên giường đá người, chúng đào hoa tán. Ngắn ngủi một câu, lại làm cho Lý Diệp thần sắc đại biến. Đào hoa tán. Lại là đào hoa tán. Mãnh liệt tâm tình chập chờn, nháy mắt làm vỡ nát trong tay giấy trắng. Tiểu tử, xem ra cái này kẻ sau màn, đối với ngươi thế nhưng là đủ chiếu cố. Thiên kiếm đại đế vào lúc này, lạnh không ngừng cười hắc hắc nói. Hơi hơi mang theo một tia trêu chọc cùng cười trên nỗi đau của người khác. Lão quỷ, ngươi chẳng lẽ không biết cái này đào hoa tán là cái gì? Biết, bản đế tự nhiên biết. Năm đó bản đế còn cầm thứ này bắt lại không ít nữ nhân, bất quá tiểu quỷ, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Cái này đào hoa tán mặc dù tạm thời đối với người phục dụng sẽ không tạo thành hậu quả nghiêm trọng, nhưng là nếu như một lúc sau, cho dù là đại đế đều không chịu nổi. Nói xong, thiên kiếm đại đế cười hắc hắc hai tiếng không tại nhiều nói. Hắn rõ ràng Lý Diệp minh bạch, muốn như thế nào mới có thể giải trừ cái này đào hoa tán. Cái gọi là đào hoa tán, cũng không phải là cái gì kịch độc, mà là một loại thiên phương, chính là không biết vị nào luyện đan sư sáng tạo ra, lại cơ hồ tại trong khoảng thời gian ngắn, ngay tại tam giới truyền bá ra. Khen chê không đồng nhất một loại không phải đan dược đan dược. Thậm chí một trận bị vô số cường giả phỉ nhổ. Dùng một cái đơn giản nhất hình dung, lấy thế tục giới phàm nhân lý do thoái thác, cái này đào hoa tán, nói trắng ra, kỳ thật chính là xuân dược, một loại chuyên môn nhằm vào người tu luyện mà luyện chế đặc thù dược vật. Chương 2831, nhà gỗ một đêm. Chẳng trách hồ. Thiên kiếm đại đế sẽ cười như vậy tặc. Dù sao cái này đào hoa tán cũng không phải gì đó chân quý đan dược, thậm chí liền một chút bình thường luyện đan sư đều có thể luyện chế. Thế nhưng là thứ này, một khi bị người nhầm phục, nó hậu quả lại cũng không đơn giản. Thậm chí có thể nói, vô cùng nghiêm trọng. Người tu luyện cũng là người, tự nhiên cũng có thất tình lục dục, chỉ nếu là có người, chúng cái này đào hoa tán, đều sẽ hãm sâu trong đó. Lão quỷ, không cần cười trên nỗi đau của người khác, chuyện này cũng không tốt giải quyết. Có cái gì không dễ giải quyết, như thế trên trời rơi xuống tới diễm phúc, ngươi nếu là không hảo hảo nắm chắc, thế nhưng là quá lãng phí. Nói xong, Thiên Kiếm Đại Đế cười tương đương vui vẻ. Nhưng mà Lý Diệp lại một chút cũng không vui, dù sao muốn cứu chúng đào hoa tán người, biện pháp duy nhất chỉ có một cái. Mà biện pháp này, là hắn tuyệt đối vô pháp tùy tiện làm ra quyết định. Lão quỷ, ta nghiêm túc. Hắc hắc, tiểu tử, đừng như vậy nhăn nhó, loại này diễm phúc người khác cầu đều cầu không được. Mà lại ngươi không phải cũng muốn kéo Thánh Yêu Môn xuống nước, giúp ngươi cùng một chỗ đối phó Đông Châu Diệp gia. Có cơ hội tốt như vậy, cũng đừng lãng phí một cách vô ích. Lý Diệp tự nhiên minh bạch Thiên Kiếm Đại Đế muốn ám chỉ chính là cái gì, một khi hắn đạt được Thánh Yêu Môn công chúa, như vậy tương lai hắn đối phó Đông Châu Diệp ra thời điểm, Thánh Yêu Môn tự nhiên sẽ đứng ở sau lưng hắn. Kia là đối với Đông Châu Diệp ra một sự uy hiếp. Dù là Thánh Yêu Môn sẽ không thật xuất thủ, nhưng là chí ít, Đông Châu Diệp ra cũng không dám bắt hắn như thế nào. Có thể, nếu là hắn hôm nay khi thật làm như vậy, lương tâm của hắn bên trên cũng không qua được. Ta nếu là thật sự muốn lấy loại kia thủ đoạn đạt được Thánh Yêu Môn ủng hộ, lúc trước ta sẽ đồng ý điều kiện của bọn hắn. Hắn không phải một cái nhăn nhó người, lại đối với chuyện như thế này, nhiều ít có vẻ hơi do dự. Trước đó Y Y Vân Lam sự tình, hắn đến nay còn không biết muốn như thế nào giải quyết. Hiện tại lại tới một cái Thánh Yêu Môn công chúa. Hoàn toàn chính xác, Thánh Yêu Môn công chúa chính là nhân gian tuyệt sắc, việc này hắn cũng không thua thiệt. Ngươi nếu là không cứu nàng, kết quả của nàng có lẽ so thất thân ngươi thảm hại hơn. Tiểu tử, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Thiên Kiếm Đại Đế cười hắc hắc nói, việc này kẻ sau màn, xem ra cũng là muốn thúc đẩy các ngươi một đoạn này chuyện tốt, có thể nói là nhọc lòng a. Hắn kiểu nói này, ngược lại để Lý Diệp kịp phản ứng. Mang đi Thánh Yêu Môn công chúa, dẫn hắn đến đây. Còn có cái này đào hoa tán. Hết thảy, đều toàn bộ chỉ rõ một chút. Cái kia kẻ sau màn, rõ ràng chính là muốn để hắn chiếm hữu Thánh Yêu Môn công chúa. Là địch hay bạn? Lúc này hắn thật đúng là không phân biệt được. Lý Khai Niệm. Không có như thế hố con trai mình a. Nghĩ đến nơi đây hắn lắc đầu, nếu như màn sau hạ thủ người quả nhiên là Lý Khai Niệm, hắn còn thật sự có chút dở khóc dở cười. Mặc dù việc này đối với hắn mà nói, tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại, nhưng lại như thế thiết kế cùng hắn, thật để hắn có một loại kích động đến mức phát điên. Tiểu tử, đừng do dự, cái này đào hoa tán mặc dù không phải cái gì chư thiên linh đan diệu dược, nhưng là thời gian dài. Đối với chúng đào hoa tán người, thế nhưng là tồn tại tổn thương thần hồn phong hiểm. Vào lúc này, Thiên Kiếm Đại Đế liên tục thúc giục. Cùng nó nói hắn là lo lắng Thánh Yêu Môn công chúa, không bằng nói là mừng rỡ trông thấy Lý Diệp mượn cơ hội này, có thể kéo Thánh Yêu Môn bên trên bọn hắn thuyền hải tặc. Trên một điểm này, Thiên Kiếm Đại Đế ngược lại là cùng cái kia màn sau người hạ thủ ý nghĩ không có sai biệt. Quả nhiên, nằm trên giường đá Thánh Yêu Môn công chúa đã bắt đầu độc phát, da thịt bắt đầu chậm rãi biến đến đỏ bừng, đồng thời trong miệng anh đảo thỉnh thoảng phát ra từng tiếng để người miên man bất định yêu kiều. Dù cho là thánh nhân quân tử, vào lúc này đều khó mà cầm giữ. Càng đừng nói Lý Diệp bản thân cũng không phải là thánh nhân gì quân tử, tại bầu không khí như thế này hạ, cũng cuối cùng có một tia buông lỏng. Bên trong nhà gỗ, xuân sắc một mảnh. Cái này là linh hồn giao hòa, Thiên Kiếm Đại Đế rất tự giác về tới thất tinh kiếm bên trong, phong bế ngũ giác. Không có người sẽ vào lúc này quấy rầy, phảng phất mảnh sơn cốc này bản thân liền là có người tỉ mỉ chuẩn bị mà xuất hiện. Cũng không biết qua bao lâu. Ngươi nếu là muốn giết ta, hiện tại liền có thể động thủ. Sự tình như là đã phát sinh, Lý Diệp cũng sẽ không vì chính mình giải thích một câu. Đào hoa tán cũng không phải là cái gì vô pháp giải khai kịch độc, giải độc phương thức cũng rất phổ thông. Nhưng là hậu quả này, cũng không phải trước đó cả phòng xuân sắc có thể so sánh với. Liền giống bây giờ, đối mặt lấy tỉnh lại thánh yêu môn công chúa, Lý Diệp cho dù ra mặt dù dày, đều hơi có chút xấu hổ. Nguyên bản chờ đợi đáng sợ sát ý hoặc là phẫn nộ, nhưng lại chưa phát sinh. Thánh yêu môn công chúa một mặt bình tĩnh, bình tĩnh đến để Lý Diệp đều có chút chột dạ tình trạng. Ta biết xảy ra chuyện gì, đạo huynh không cần như thế khó xử. Mà chờ tới, chính là thánh yêu môn công chúa lánh lánh đạm đạm, tựa như người xa lạ giống nhau một câu trả lời. Đạo huynh, mặc dù trước đó thánh yêu môn công chúa cũng giống như thế xưng hô, nhưng là lần này, Lý Diệp lại từ trong đó nghe được một tia không tầm thường hương vị. Nhiều hơn mấy phần lạnh lùng, thiếu đi mấy phần ôn nhu. Việc này, ta có thể cho công chúa một cái công đạo. Bàn giao. Đạo huynh cho rằng, muốn dùng dạng gì một cái giá lớn, mới có thể bàn giao hôm nay sự tình. So với Lý Diệp, thánh yêu môn công chúa phản ứng để người nhìn không thấu. Trên giường đá cái kia một đóa đỏ tươi, đủ để chứng minh hết thảy. Mà lại lần này Lý Diệp càng là cảm giác tu vi ẩn ẩn có đột phá báo hiệu. Phải biết, tu vi cảnh giới của hắn đã dừng lại quá lâu. Từ khi một lần kia ngộ đạo nhai bên trên bị thương thiên sở thoa khí, tu vi của hắn không còn có tăng tiến qua. Một vị đế chữ nguyên âm. Đây chính là đối với bất kỳ người tu luyện nào, đều tha thiết ước mơ vật đại bổ. Cái này, Lý Diệp nghẹn lời, đúng vậy à, đều phát sinh loại chuyện này, muốn thế nào mới có thể đưa ra một cái công đạo. Nhưng bằng công chúa mở miệng, chỉ cần Lý Mỗ có thể làm được, tự nhiên sẽ không chối từ. Nhưng mà thánh yêu môn công chúa lại khẽ lắc đầu, ngươi làm không được. Vì sao? Vì sao? Thánh yêu môn công chúa không có cho ra đáp án, nhưng là Lý Diệp nhưng trong lòng ẩn ẩn đoán được một chút. Không có cái kia một vị nữ tử sẽ đem hôm nay phát sinh sự tình hoàn toàn không để trong lòng. Đừng nói chi là thánh yêu môn công chúa dạng này tuyệt thế khuynh thành thiên chi tiểu nữ. Bề ngoài lạnh lùng không có nghĩa là nội tâm của nàng liền thật như thế không thèm quan tâm. Chỉ bất quá, nàng rất rõ ràng Lý Diệp người này, cũng biết nàng thật chính là muốn. Lý Diệp không cho được. Đạo huynh đã lại tới đây, hẳn phải biết như thế nào rời đi. Hai người đều cố ý tránh đi cái đề tài này, mà muốn rời khỏi sơn cốc này, kỳ thật cũng không khó. Nơi này vẫn chưa có bất luận cái gì đường ra, bao quát Lý Diệp đến đây cái sơn động kia, đều là một đầu ngõ cụt. Nhưng là trong tay hắn, nhưng lại có rời đi nơi này truyền tống ngọc bội. Bất quá chờ hắn muốn mở ra truyền tống ngọc bội lúc, lại phát hiện một cái khiến người lúng túng vấn đề. Đạo huynh đây là, có vẻ như, xảy ra chút vấn đề. Có chút xấu hổ cười một tiếng, Lý Diệp phát hiện trong tay cái kia dẫn hắn đến đây nơi này trên ngọc bội truyền tống trận, thế mà biến mất. Không, cũng không phải là biến mất, mà là cái kia truyền tống trận, nguyên bản là một cái đơn hướng truyền tống. Chương 2832, dẫn kiếp phá trận. Bọn hắn bị nhốt rồi. Khi biết chính mình vô pháp dựa vào ngọc bội rời đi về sau, Lý Diệp bất đắc dĩ phát hiện cái này quẫn bách hiện trạng. Lấy hai người tu vi, cho dù là bốn bề toàn núi, không có chút nào đường ra, đều không nên vây khốn bọn hắn. Nhưng là rất nhanh bọn hắn liền phát hiện một nan đề. Nơi này, bị người bày ra phong ấn đại trận. Phong ấn đại trận. Tu vi của hai người đều bị áp chế đến một cái thung lũng. Đừng nói đằng Vân Giá Vũ, trực tiếp vượt qua núi cao rời đi mảnh sơn cốc này, cho dù là vượt qua chung quanh dãy núi, đều không thể làm được. Cả cái sơn cốc, bị người bày ra phong ấn đại trận, mục đích chỉ có một cái, để người tiến vào, ra không được. Người bên ngoài, cũng tương tự vào không được. Chẳng lẽ người này muốn đem ta vây ở chỗ này cả một đời? Hắn không tin tưởng kẻ sau màn mục đích chỉ đơn giản như vậy, nếu như chỉ là muốn khốn hắn cả một đời, vì sao muốn như thế quanh co lòng vòng. Mấu chốt, còn đem thánh yêu môn truyền nhân, đều cho kéo xuống nước. Sơn động, Lý Diệp cũng trở về qua, căn bản tìm không thấy đường ra. bốn phía đều là vách đá vạn trượng vách đá, căn bản là không có cách tay không leo lên. Đạo huynh, nếu là ngươi ta bị vây ở chỗ này ngàn vạn năm vô pháp rời đi, ngươi sẽ như thế nào? So với Lý Diệp, Thánh Yêu Môn công chúa phảng phất cũng không vội lấy rời đi. Thậm chí không biết là có hay không là ảo giác, khi biết vô pháp rời đi về sau, vốn là có vẻ hơi lãnh nhược băng xương Thánh Yêu Môn công chúa, thế mà trên mặt thỉnh thoảng sẽ lộ ra một vẻ tiếu dung. Phảng phất, nàng căn bản không vội mà rời đi nơi này. Bị nhốt ngàn vạn năm. Lý Diệp sầm mặt lại. Ngàn vạn năm, đối với người tu luyện mà nói, nhất là bọn hắn cảnh giới này người tu luyện, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Lấy hai người tu vi, sống trên vạn năm không thành vấn đề. Nhưng là hắn lại không có khả năng lưu tại nơi này vĩnh viễn không đi ra, bởi vì hắn còn có không có hoàn thành sự tình phải đi hoàn thành. Yên tâm, ta nhất định có thể tìm tới rời đi phương pháp. Lời tuy nói ra miệng, nhưng là dòng dã 10 ngày. Không có chút nào tiến triển. Thậm chí liên nhiệm gì mặt mày đều tìm không ra tới. Phảng phất cái kia đem Thánh Yêu Môn công chúa trộm tới, sau đó đem hắn dẫn tới phía sau màn hát thủ, liền chuẩn bị đem hai người khốn thủ tại chỗ này một đời một thế. Tiểu quỷ, kỳ thật ngươi lưu tại nơi này cũng rất tốt. Thế giới bên ngoài quá mức nguy hiểm, hai người các ngươi nếu là ở đây vượt qua một đời, có lẽ cũng là một loại giải thoát. Trừ tu vi bị áp chế bên ngoài, cả cái sơn cốc cái gì cần có đều có. Một mảnh nhỏ hồ nước, đủ để cung cấp sung túc đồ ăn. Huống chi lấy bọn hắn cảnh giới, cũng căn bản không cần ăn uống. Thiên địa linh khí càng là nồng đậm đến khiến người ngoài ý trình độ, thậm chí không thể so bất luận cái gì một đầu linh mạch phía trên động phủ tới chênh lệch mấy phần. Lưu tại nơi này, Lý Diệp căn bản không có suy nghĩ qua cái lựa chọn này, bởi vì đây không phải hắn mong muốn sinh hoạt. Liên chính hắn đều sẽ không thừa nhận, bên ngoài vùng thế giới kia, mặc dù tàn khốc, mặc dù nguy hiểm, nhưng lại càng thêm thích hợp hắn. So với Lý Diệp khắp nơi tìm kiếm đường ra, Thánh Yêu Môn công chúa cái này 10 ngày, lại có vẻ tương đối yên tĩnh. Thậm chí quét qua đế cấp tông môn truyền nhân thân phận, tựa như một cái nhà ở hiền thê lương mẫu. Thái độ cũng là thay đổi trạng thái bình thường, ôn nhu nhàn thục, để người sai cho rằng, hai người chính là một đôi tân hôn yến ngươi tiểu phu thê. Chẳng lẽ, đây chính là ngươi muốn xem đến? 3 tháng. Lý Diệp bị nhốt thủ tại chỗ này, dòng dã 3 tháng. Có thể nghĩ tới biện pháp, hắn toàn bộ đều thử qua. Có khả năng đường ra, hắn cũng toàn bộ tìm kiếm qua. Nhưng mà, hắn cùng Thánh Yêu Môn công chúa, bị vây ở cái này một vùng tiểu thiên địa bên trong, dòng dã 3 tháng, không hề rời đi. Ngược lại là tại 3 tháng này ở giữa, hắn cuối cùng nên đón thiên kiếp của mình. Vâng! Hoàng kiếp! Tu luyện người, đang xung kích võ hoàng lúc, chỗ nhất định phải chịu một loại thiên kiếp. Đốt! Nhưng mà hắn hoàng kiếp, lại cùng bất luận người nào cũng khác nhau. Cái kia đang sợ vô cùng bày biện ra đen kịt thiên lôi, thậm chí để trải qua đế chữ thiên kiếp Thánh Yêu Môn công chúa gặp, đều hoa dung thất sắc. Hoàng kiếp! Làm sao có thể? Hoàng kiếp! Đây chính là vẫn chưa trở thành võ hoàng người, mới có thể độ thiên kiếp. Nàng một đôi mắt đẹp tinh quang lấp lóe, nàng không nghĩ tới, Lý Diệp thế mà liền võ hoàng đều không phải. Nhưng mà như vậy a một cái liền võ hoàng cũng không tính là người, lại tại lúc trước Tây Châu 16 nước, rất nhiều đế chữ, tuyệt thế thiên tài, từng vị đế cấp tông môn cường giả bên trong, trở thành lớn nhất bên thắng. Hán, đến cùng còn có bao nhiêu bí mật? Thánh Yêu Môn công chúa có sự kiêu ngạo của mình, nhưng lại phát hiện, cùng Lý Diệp so ra, đừng nói là nàng, cho dù là đương kim thần Thạng Châu nhất là yêu nghiệt thiên tiêu, đều căn bản là không có cách bằng được. Một cái liền võ hoàng đều không phải người, lại có thể cùng một vị đế chữ tranh phong tương đối. Thậm chí thắng bại khó liệu. Yêu nghiệt như thế, tam giới chín vực không vài vạn năm đến, đều chưa từng nghe qua. Hoành Thiên Đại Đế, Đan Võ Đại Đế, Kinh Hồng Nữ Đế, vị kia vị vô địch đại đế, cái nào không phải tại thở thiếu thời liền bộc lộ tài năng, liền dương danh lập vạn. nhưng là liền xem như những vô địch kia đại đế tại thở thiếu thời, cũng tuyệt đối không có như thế nghịch thiên. Chưa thành hoàng, lại có thể cùng đế chữ thánh hoàng chống lại. Từng đạo đáng sợ thiên lôi, phảng phất tựa như là thương thiên vì diệt trừ Lý Diệp như thế một cái vô địch yêu nghiệt chỗ hạ xuống thiên phạt. Rất cho tới cuối cùng, liền cả tòa sơn cốc phong ấn đại trận, đều có chút tràn ngập nguy hiểm. Phong ấn mạnh hơn, tại thiên phạt trước mặt vẫn là lộ ra quá mức nhỏ bé. Đây cũng chính là Lý Diệp chủ động dẫn tới hoàng kiếp mục đích. Thành bại như vậy nhất cử. Hắn nhiều năm như vậy một mực gáp chê không dẫn tới hoàng kiếp, liền vì tại thành hoàng trước đó, trước tiên đem ngũ hành chi thể đại thành. Một khi thành hoàng liền mang ý nghĩa dù là hắn ngũ hành chi thể có thể luyện thành, đời này cũng rốt cuộc không thể luyện thành hoàn mỹ vô khuyết ngũ hành chi thể. Như là năm đó thiên kiếm đại đế, cũng là bởi vì đã sớm thành hoàng, dù là biết ngũ hành chi thể bí mật, lại cũng chỉ có thể không có thể làm sao từ bỏ. Vâng! Cả tòa sơn cốc, đều phảng phất muốn bị đánh nát. Tiểu tử, ngươi một bước này, thế nhưng là binh đi nước cờ hiểm A. Dẫn thiên giai đến đánh vỡ sơn cốc phong ấn. Một bước này, hoàn toàn chính xác rất mạo hiểm. Nhưng mà chính là bởi vì mạo hiểm, Lý Diệp mới sẽ như vậy lựa chọn. Lão quỷ, muốn phá vỡ nơi này phong ấn, trừ phi là lấy càng cường đại hơn lực lượng từ ngoại bộ mở ra, nếu không căn bản không có khả năng. Thân là một tên trận pháp sư, hắn biết rõ, nghĩ muốn phá trận chỉ có hai loại thủ đoạn. Tìm tới trận nhãn trực tiếp phá trận, hoặc là bên ngoài lực, cưỡng ép đánh vỡ trận pháp. Hiển nhiên cái trước, Lý Diệp thử 3 tháng, không thu được gì. Nhưng là một khi trận pháp bị phá, ngươi liền sẽ tiếp nhận hoàng kiếp, một khi vượt qua liền sẽ triệt để mất đi cơ hội. Lợi và hại được mất, Lý Diệp từ vừa mới bắt đầu liền rất rõ ràng. Chỉ là, nếu như không làm như vậy, hắn liền muốn bị vây ở chỗ này mấy năm. Vẫn là mấy chục năm. Hay là, hàng trăm hàng ngàn năm. Yên tâm, chỉ muốn phá trận nháy mắt, ta lựa chọn giả chết. Đến lúc đó thiên kiếp tự nhiên sẽ biến mất. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền đã nghĩ kỹ cách đối phó. Chỉ là có được hay không, hết thể liền khám phá trận trong nháy mắt đó, hắn giả chết chi pháp, phải chăng có thể man thiên quá hải, liền thương thiên đều cho lửa gạt đi qua. Chương 2833, kém một chút hình thần câu diệt. Hoàng kiếp giáng lâm thiên lôi vẫn còn tiếp tục, thậm chí có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Làm sao có thể? Hoàng kiếp trình độ thế mà có loại này uy lực. Thánh yêu môn công chúa tự nhiên là trải qua hoàng kiếp, nhưng mà vẫn là bị trước mắt từng cảnh tượng ấy đáng sợ thiên lôi rung động. Cái kia từng đạo to như vại nước, đen như mực thiên lôi, đủ để đem bất kỳ một cái nào thượng vị hoàng triệt để đánh cho phi hôi yên diệt. Phải biết, cái này vẹn vẹn chỉ là hoàng kiếp. Không phải xung kích đại đế chỗ hạ xuống đế kiếp. Chẳng trách hồ thánh yêu môn công chúa như vậy kinh ngạc, dù sao cái này trong tâm giới, mặc dù mỗi người hoàng kiếp sinh ra thiên lôi đều không hoàn toàn giống nhau, có mạnh có yếu. Nhưng mà duy có không gì sánh nổi nghịch thiên đáng sợ yêu nghiệt, mới sẽ khiến thương thiên như thế lớn tiếng vọng. Liên một cái hoàng kiếp đều tương đương với nhân gia đế kiếp trình độ, thánh yêu môn công chúa trong lòng loại kia rung động, vô pháp diễn tả bằng ngôn từ. Nàng coi là đương thời thiên kiêu, càng là một môn tam đế nội tình, thánh yêu môn truyền nhân duy nhất. Mặc kệ là xuất thân, thiên phú vẫn là căn cốt nội tính, thánh yêu môn công chúa đều đủ để tại Nam Cương được khen là đương thời đệ nhất. Nhưng mà liền xem như nàng, tại năm đó kinh lịch hoàng kiếp thời điểm, cũng không có trước mắt Lý Diệp trải qua hoàng kiếp uy lực một nửa. Không. Xa xa không ngừng. Vâng. Sơn cốc phảng phất muốn bị cái kia vô tận màu đen thiên lôi nuốt mất, có lẽ là lúc trước phía sau màn hắc thủ cũng không ngờ tới Lý Diệp thế mà lại lấy loại thủ đoạn này phá trận. Càng không ngờ tới, có người thế mà tiếp nhận hoàng kiếp, có thể đến gần vô hạn tại bình thường đế kiếp trình độ. Cuối cùng, cả tòa sơn cốc phong ấn đại trận, có chút không chịu nổi. Giang giác. Một tiếng thanh âm thanh thúy truyền ra, tùy theo mà đến. Cả tòa sơn cốc đều giống như phát sinh động đất cấp 12, đất rung núi chuyển. Trận nhanh phá. Thấy thế, Lý Diệp đôi mắt bên trong xẹt qua một sợi tinh quang. Dù là người bày trận này lại nghịch thiên, cũng vô pháp ngăn cản trời phạt chi lực. Chí ít, bày trận người, vẫn chưa ngờ tới toàn bộ phong ấn đại trận, thế mà lại đối mặt như thế phá trận chi lực xung kích. Xoát một tiếng, cuối cùng phong ấn đại trận triệt để vỡ vụn. Mà cùng lúc đó, tại Thánh Yêu Môn công chúa vô cùng ánh mắt kinh hãi hạ, Lý Diệp dĩ nhiên hướng thẳng đến chính mình tim hung hăng tới một trường. Phúc! Cơ hồ tại đồng thời, cái kia phá vỡ phong ấn đại trận đen kịt thiên lôi cũng đánh trúng Lý Diệp. Cái kia cơ hồ có thể nháy mắt để thượng vị Hoàng Phi hôi yên diệt đáng sợ thiên lôi, trực tiếp đem Lý Diệp cả người đánh rơi. Nhìn kỹ, cả ngọn núi triệt để từ giữa đó bị đánh mở, mà Lý Diệp thân ảnh cũng triệt để biến mất không thấy gì nữa. Phảng phất đăng cái kia một đạo thiên lôi hạ, triệt để phi hôi yên diệt, hồn phi phách tán. Vòng trời phía trên, kiếp vân còn chưa tan đi đi, phảng phất liền thương thiên đều không thể xác định Lý Diệp cái này nghịch thiên người, phải chăng còn sống sót. Đáng sợ thiên uy, còn đang từ từ ấp ủ, đây không thể nghi ngờ là sắp hạ xuống càng thêm hủy diệt tính trời phạt dấu hiệu. Mà nhưng vào lúc này, không biết vì sao, đột nhiên vòm trời phía trên kiếp vân thế mà chậm rãi tán đi, mà cái kia liền Thánh Yêu Môn công chúa đều kiềm chế vô cùng, không thể động đậy thiên uy tựa như tới đột nhiên, cũng biến mất đột nhiên. Cùng ngày uy tản ra, Thánh Yêu Môn công chúa cuối cùng có thể động đậy. Nàng thứ nhất thời gian xuất hiện ở Lý Diệp bị đánh rơi trên ngọn núi kia. Lúc này cái kia nguyên bản vạn trượng sơn phong đã sớm bị san thành bình địa. Phương viên mấy chục dặm đều hóa thành đất khô cằn. Nguyên bản sơn phong biến thành một mảnh bùn địa, dĩ nhiên ngạnh sinh sinh đừng vừa rồi cái kia một đạo thiên lôi triệt để đánh ra một mảnh to lớn hẻm núi. Bởi vì phong ấn đại trận biến mất, Thánh Yêu Môn công chúa lúc này đã khôi phục tu vi. Ngươi không có khả năng đơn giản như vậy sẽ chết mất. Nàng khẽ cắn môi đỏ, mặc dù ba tháng qua, tại Lý Diệp trước mặt một mực biểu hiện như cho dù cách, phảng phất đối với ba tháng trước cái kia cọc sự tình không thèm để ý chút nào. Nhưng là lúc này, cuối cùng vẫn là toát ra tới chân thật nhất tình cảm chấn động. Vâng! Một trường chấn khai vô số đá vụn, nàng không tin tưởng Lý Diệp sẽ hôi phi yên diệt. Mặc dù loại trình độ kia hoàng kiếp, liền nàng cũng không dám nói như là hoàn toàn tiếp nhận một lần, sẽ là hậu quả gì. Mấu chốt, Lý Diệp còn ở trước đó. Chính mình đánh chính mình một trường. Cái kia không thể nghi ngờ chính là hành động tự sát. Cuối cùng, nàng nhìn thấy tại hẻm núi chỗ sâu nhất, một cái huyết nhục thân ảnh mơ hồ, không nhúc nhích, không có chút nào bất kỳ khí tức gì. Cái này huyết nhục thân ảnh mơ hồ chính là vừa rồi tiếp nhận một đạo thiên lôi Lý Diệp, nhưng là giờ phút này, lại như là toàn thân bị cháy rủi, phát ra một cỗ mùi cháy khét nói. Càng là toàn thân trên dưới, còn có thể nhìn thấy một chút vẫn chưa tan hết trời phạt chi lực, tại tứ tán. Đừng nói là người bình thường, liền xem như bình thường một cái võ hoàng, đều không dám ở thời điểm này tới gần. Mặc dù những chẳng qua là kia trước đó trời phạt dư lưu lại chấn động, nhưng là cũng đủ làm cho bình thường võ hoàng vừa chạm vào tức tử. Không được qua đây. Hư nhược thanh âm từ phía dưới truyền đến. Cũng ngăn cản Thánh Yêu Môn công chúa tới gần. Trên người ta trời phạt chi lực vẫn còn, ngươi nếu là tới gần, sẽ bị tác động đến. Lý Diệp vẫn chưa chết, hoặc là nói, tại vừa rồi trong nháy mắt đó, thật sự là hắn là chết. Một trường kia, hắn xuống tay với mình rất ác, cơ hồ đánh gãy tâm mạch của mình. Đồng thời cái kia một đạo thiên lôi phía dưới, càng là cơ hồ khiến hắn nguyên thần câu diện, nhục thân tổn hại. May mắn, hắn đấu thần quyết đã tăng lên tới tầng thứ 9. Nếu không cứ như vậy một chút, đủ để cho hắn nhục thân bị đánh nát. Lao Tắc Thiên, muốn đơn giản như vậy giết ta, có thể còn thiếu rất nhiều. Miễn cưỡng xoay người, ngửa mặt lên trời nằm trên mặt đất, có thể trông thấy, nguyên bản hoàn toàn cháy đen thân thể, đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Nhìn thấy Lý Diệp không chết, Thánh Yêu Môn công chúa cũng là thở dài một hơi. Lúc này đã phong ấn bị đánh vỡ, tự nhiên không có gì có thể vây khốn hai người. Bất quá lấy Lý Diệp bây giờ thương thế, tự nhiên cũng không có khả năng lập tức rời đi. Một tháng, Lý Diệp lưu tại mảnh này bị triệt để hủy diệt trong sơn cốc, dòng dã một tháng. Lần này tổn thương, so hắn tưởng tượng còn muốn càng nặng. Thiên lôi tạo thành thương thế vậy thì thôi, càng quan trọng hơn, chính là hắn một trưởng kia, cơ hồ làm vỡ nát tâm mạch của mình. Vì chữa trị tâm mạch, hắn dòng dã hao tốn một tháng. Trong đoạn thời gian này, Thánh Yêu Môn công chúa nửa bước không cách, thậm chí có thể nói là thiếp thân chiếu cố. Loại này tình ý, để Lý Diệp mỗi lần nội tâm đều là nổi lên từng tia cười khổ. Hắn biết, lần này về sau, hắn cùng Thánh Yêu Môn công chúa ở giữa, không có khả năng lại không bất luận cái gì lo lắng, hắn càng không khả năng như là trước đó như vậy thoải mái. Chẳng lẽ đây chính là kết quả ngươi muốn? Phía sau màn hắc thủ đến cùng là ai, hiện tại không được biết. Nhưng là Lý Diệp lại ẩn ẩn đoán được lòng của người nọ nghĩ. Chỉ bất quá, mục đích lại là cái gì? Đối với người kia đến cùng có chỗ tốt gì? Vì tu vi tâm mạch, Lý Diệp không tiếc xa xỉ uống xuống ba giọt sinh mệnh chi tuyển. Lấy thiên địa này trong vạn vật, thuần túy nhất sinh mạng nguyên lực, đến bổ dưỡng tu dưỡng tâm mạch của hắn cùng tổn thương thần hồn. Tăng thêm tại tiếp nhận thiên lôi trong nháy mắt đó trước, hắn nuốt xuống cái kia một giọt sinh mệnh chi tuyển, vì thoát khốn, lần này hắn nhưng là hao tốn tương đối lớn một cái giá lớn. Chương 2834, mượn đề tài để nói chuyện của mình. Tại dưỡng thương khoảng thời gian này, Lý Diệp vẫn chưa tận lực giấu giếm. Bao quát hắn xuất ra sinh mệnh chi tuyển, cũng chưa né tránh Thánh Yêu Môn công chúa ánh mắt. Nhưng mà đối với Lý Diệp nắm giữ sinh mệnh chi tuyển bí mật này, Thánh Yêu Môn công chúa vẫn chưa hỏi nhiều, chỉ bất quá tại lúc ban đầu thời điểm rõ ràng có thể cảm giác nàng thân thể mềm mại khẽ run lên. Lấy nàng tại Thánh Yêu Môn thân phận, tự nhiên nhận ra trong thiên địa này thuần túy nhất danh xưng bất tử thần thủy sinh mệnh chi tuyển, dù là không có vạn phần nắm chắc, nhưng cũng bao nhiêu có thể đoán được một hai. Một tháng thời gian, tăng thêm Lý Diệp bị nhốt thủ tại chỗ này 3 tháng. 4 tháng, đối với thần Thạng Châu trăm ngàn vạn năm tuế nguyệt mà nói, cũng không tính thật lâu, thậm chí có thể nói trong nháy mắt vung lên. Nhưng chính là cái này 4 tháng, tại Nam Cương, lại phát sinh một kiện đại sự. Mà việc này, cũng cùng Lý Diệp có quan hệ. Nhân tộc giết ta yêu tộc đồng bào. Việc này nếu không thể cho ra một cái công đạo, quyết không bỏ qua. Không biết khi nào, tại Nam Cương khắp nơi đều lưu truyền có nhân tộc cường giả, tại Nam Cương lấy tàn nhẫn thủ đoạn giết chết yêu tộc lời đồn. Mà cái này một truyền, cơ hồ trong thời gian thật ngắn, liền truyền khắp toàn bộ Nam Cương. Vô số yêu tộc biết được về sau, tức giận khó nhịn. Càng có yêu tộc một chút trí cường giả biết được về sau, phát ra lệnh truy nã. Càng thậm chí, kinh động đến một chút không biết ẩn thế bao nhiêu năm yêu tộc lao quái vật. Cùng lúc đó, Thánh Yêu Môn cũng đang tiếp nhận áp lực trước đó chưa từng có. Bởi vì có người truyền ra, cái kia giết chết yêu tộc đồng bào nhân tộc cường giả, bây giờ ngay tại Thánh Yêu Môn bên trong. Nhận Thánh Yêu Môn che chở. Xem như Nam Cương yêu tộc trăm ngàn vạn năm đến, trong suy nghĩ Thánh Địa. Thánh Yêu Môn tại Nam Cương địa vị không người có thể dao động. Tăng thêm bản thân một môn tam đế truyền thừa cùng nội tình, càng là một mực bá chiếm Nam Cương rất nhiều nhất dạy tài nguyên. Thánh Yêu Môn làm vì yêu tộc thánh địa, thế mà bao che một cái tàn sát yêu tộc đồng bào nhân tộc. Việc này tuyệt đối không thể nhẫn. Đúng vậy a, nhân tộc giết ta yêu tộc đồng bào, nhất định phải cho ra một cái công đạo. Thánh Yêu Môn nếu như muốn bao che, khẳng định cùng việc này có liên lụy. Yêu tộc thánh địa. Ta nhìn, đã hữu danh vô thực. Không biết khi nào, truyền ra một chút nhằm vào Thánh Yêu Môn ngôn ngữ. Càng là có Nam Cương mấy cái cho tới nay, đều bị Thánh Yêu Môn đặt ở bên dưới đế cấp tông môn, ngò ngoe muốn động. Nam Cương các nơi, đều đang nghị luận việc này. Thậm chí có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Thánh Yêu Môn bên trong, Trường Lão, Cửu Diệu Điện, Khanh Thương Môn, Lục Thủy Viên ba đại tông môn tông chủ đều truyền đến tin tức, hy vọng chúng ta Thánh Yêu Môn đem người giao ra. Ngày kế tiếp, một tên Thánh Yêu Môn đệ tử vội vàng hấp tấp, càng là mang đến một cái để Thánh Yêu Môn trên dưới, đều cảm thấy ra tay ác độc tin tức. Cửu Diệu Điện, Khanh Thương Môn, Lục Thủy Viên. Cái này cũng không phải cái gì nhỏ tông cửa nhỏ, đây chính là tại Nam Cương, tiếng tăm lừng lây đế cấp tông môn. Quả thật là cái này ba tông tin tức truyền đến. Thánh Yêu Môn một vị trưởng lao sắc mặt trầm xuống, trong lòng càng là căng lên. Mặc dù Thánh Yêu Môn tại Nam Cương địa vị tôn sùng, lại cũng không đại biểu không có chút nào bất kể đối thủ nào cùng uy hiếp. Hồi trưởng lão, là cái này ba tông bên kia truyền đến. Ba đại đế cấp tông môn cùng nhau truyền đến tin tức, đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Liên trưởng lão nhóm, đều không thể làm ra quyết định. Trực tiếp kinh động đến mấy vị còn đang bế quan yêu tôn lão tổ. Trong đó, liền có lúc trước tự mình mang theo Lý Diệp trở về Vân Lam yêu tộc. Cửu Diệu Điện cùng Khanh Thương Môn Lục Thủy Viên. Biết được tin tức về sau, Vân Lam yêu tộc sắc mặt bên trên không có chút nào bất kỳ biến hóa nào, cùng cái khác hai vị thánh yêu môn lão tổ nhìn nhau liếc mắt. Vân Lam, xem ra có ít người, rốt cục muốn không nhẫn mại được. Cùng phổ thông đệ tử cùng trưởng lão khác biệt, lúc này đại điện bên trong chỉ có mấy vị cổ hy lão giả. Bọn hắn đều là thánh yêu môn trừ những đã kia phủ bùi lên lão tổ bên ngoài, bây giờ cổ xưa nhất tồn tại. Bất kỳ người nào, đều là thánh hoàng yêu tôn tu vi. Tại trong bọn họ, Vân Lam yêu tộc đều xem như nhân tài mới nổi. Hừ, cái này ba tông đánh lấy ý định gì, lão phu biết đến nhất thanh nhị sở. Nhất là Cửu Diệu Điện, bọn hắn cùng giữa chúng ta, tranh đấu ngàn vạn năm, bây giờ rốt cục vẫn là ngồi không yên. Trong đó một vị lão tổ cười lạnh. Cửu Diệu Điện một môn song đế, từ khi Nhật Diệu Đại Đế chứng được đế đạo về sau, liền chưa hề ngừng lại dã tâm của bọn hắn, chỉ bất quá những năm này, một mực bởi vì băng ý đại đế đè ép Nhật Diệu Đại Đế quan hệ, bọn hắn Cửu Diệu Điện đều giấu tải. Một vị khác lão tổ cũng là gật đầu. Thiên hạ này, cũng không tồn tại vạn cổ hàng tồn đế vương. Thánh yêu môn mặc dù tại Nam Cương địa vị cao thượng, nhưng cũng có cái khác yêu tộc cường đại thế lực, nghĩ muốn thay vào đó. Trong đó cái này Cửu Diệu Điện, chính là mạnh mẽ nhất đối thủ. Một môn song đế. Đây chính là đối với thánh yêu môn lớn nhất một loại khiêu chiến. Càng mấu chốt, Cửu Diệu Điện vị thứ hai đại đế Nhật Diệu Đại Đế, bây giờ mới bất quá 3 vạn tuổi. Trái lại, tại thánh yêu môn bên này, trẻ tuổi nhất băng ý đại đế, đều đã tiếp cận 7 vạn tuổi tuổi thọ, ai cũng không biết sẽ còn lại thủ hộ thánh yêu môn bao lâu. 7 vạn năm, thánh yêu môn đều không còn có từng sinh ra một vị mới đại đế. Đây cũng là như là Cửu Diệu Điện cùng cái khác một chút đế cấp tông môn ngao ngoe muốn động nguyên nhân lớn nhất. Liêm Pha già rồi, đàn sói nhìn chằm chằm. Chư vị, việc này ứng nên xử lý như thế nào? Mặc dù Thánh Yêu Môn không sợ bất luận cái gì cương địch, nhưng là bây giờ ba đại đế cấp tông môn đều ẩn ẩn có bức thoái vị tư thế, tự nhiên cũng không thể coi như không quan trọng. Nhất là, chuyện này cũng không phải là phổ thông ba đại đế cấp tông môn khiêu chiến, càng quan trọng hơn, chính là liên lụy đến yêu tộc cùng nhân tộc tại Nam Cương trăm ngàn vạn năm đến, đều không thể giải khai mâu thuẫn cùng cứu hận. Trúc Lão, việc này đã chính là cái này nhân tộc tiểu bối dẫn dắt lên, bây giờ không bằng đem cái này nhân tộc tiểu bối trực tiếp giao ra. Một vị yêu tộc lão tổ lạnh lùng cười một tiếng, hắn mặc dù mới vừa vặn trở thành yêu tôn không lâu, nhưng là bởi vì xuất thân từ yêu tộc quan hệ, tại thánh yêu môn bên trong đó cũng là địa vị khá cao. Không thể. Vân Lam yêu tộc lập tức mắt hạnh lạnh lẽo, thấp giọng phản đối. Lý công tử chính là ta thánh yêu môn quý khách. Quý khách? Hừ, một cái nhân tộc mà thôi, bây giờ đã hắn tại Nam Cương chọc nhiều người tức giận, đem hắn giao ra lắng lại tất cả yêu tộc lửa giận tự nhiên là theo lý thường ứng cong. Mấy vị khác lao tổ cũng là khẽ gật đầu, mặc dù bọn hắn cũng thụ Lý Diệp đan rửa cân tình, nhưng là trên trái phải rõ ràng, lại đều càng thiên hướng về yêu tộc bên này. Duy chỉ có Vân Lam yêu tôn cũng không đồng ý, nhưng là tại thánh yêu môn bên trong, nàng bản bất quá chỉ là tân tân yêu tôn hậu bối, việc này càng là bất đắc dĩ. Ngược lại là mấy vị kia nhận qua Lý Diệp đan dược yêu tộc lao tổ, thái độ cũng không tính quá minh xác, rõ ràng cũng mang theo một chút do dự. Trúc lão, việc này ngài nhìn như thế nào? Cuối cùng, bởi vì tranh luận không ngớt, liền thánh yêu môn bên trong chưa hề từng có cãi lộn mấy vị lao tổ, cũng bởi vì chuyện này biến có chút tranh phong tương đối, cuối cùng có người ánh mắt nhìn về phía từ đầu đến cuối không nói một câu một vị lao giả. Mà người này, chính là thánh yêu môn bây giờ, bối phận già nhất cũng là tu vi đáng sợ nhất một vị thánh tổ. Chương 2835, coi hắn là thành quân cờ. Trúc lão, tại thánh yêu môn bên trong chỉ có số ít người mới biết hắn tồn tại. Mà biết hắn tồn tại, đều đối với vị này yêu tộc cổ xưa cường giả ôm một loại kính ý. Lấy một gốc thanh trúc tu luyện thành đạo, hóa thành hình người. Trúc lão tại thánh yêu môn, cũng không thuộc về yêu tộc một phái, cũng không thuộc về nhân tộc một phái. Nhưng là một câu nói của hắn, lại có thể ảnh hưởng không ít người quyết định. Càng đừng nói, bây giờ thánh yêu môn rất nhiều lão tổ bên trong, chí ít có 4 thành trở lên, chính là năm đó bị qua trúc lao chỉ điểm thậm chí tự mình dạy nên đệ tử. Tại trước mắt cái này tranh luận không nghỉ thời điểm, một câu nói của hắn, có lẽ sẽ trở thành thánh yêu môn phải chăng quyết định đem Lý Diệp giao ra trọng yếu phán đoán. Kẻ này, bây giờ có thể còn tại bản môn. Trúc lao nhắm mắt lại, lấy một gốc thanh trúc tu đạo trưởng thành, tự nhiên cũng so bất luận cái gì yêu tộc cùng nhân tộc tới trường thọ. Không ai biết trúc lao bây giờ đã sống nhiều ít vạn năm, cho dù là đang ngồi cổ xưa nhất một vị, đều không thể cho ra đáp án. 100.000 năm. Vẫn là 200.000 năm. Trúc lão, kẻ này 3 tháng trước, đột nhiên biến mất, đến nay không có tin tức. Vân Lam yêu tôn cung kính trả lời, tại Trúc lão trước mặt, cho dù là yêu tôn thánh hoàng, đều chẳng qua là một giới người bình thường. Đã kẻ này đã không tại ta thánh yêu môn, làm gì đem người giao ra. Trúc lão lạnh hừ một tiếng. Lập tức để mấy cái kia cực lực chủ trương đem Lý Diệp giao ra lão tổ mặt đỏ tới mang thai. Mấy người kia, tại thánh yêu môn đều là đối nhân tộc có tương đương địch ý lão tổ, từ trước đối với Nam Cương nhân tộc đều ôm một loại đối địch tâm lý. Trúc lão, cái kia cửu diệu điện bên kia, nên trả lời như thế nào? Mấy vị kia lão tổ chưa từ bỏ ý định, một người trong đó liền vội vàng hỏi. Nhưng mà lại không nghĩ rằng Trúc Lao đột nhiên giận hừ một tiếng, một cỗ bàng bạc đáng sợ uy thế lập tức liền để cái kia lão tổ hô hấp khó khăn, thậm chí sắc mặt tái nhợt xuống tới. Lúc này đông đảo lão tổ mới thình lình tỉnh ngộ, trước mắt lao nhân này, thế nhưng là thánh yêu môn bên trong, một cái duy nhất có thể cùng đại đế đều nói chuyện ngang hàng cổ xưa tồn tại. Đừng nói bọn hắn. Liền xem như những thánh yêu môn kia lịch đại bởi vì thọ nguyên sắp hết, bất đắc dĩ đem chính mình phủ bụi ở sâu dưới lòng đất trong thạch quan những cổ xưa kia thánh hoàng, cũng rất nhiều so Trúc Lao bối phận không lớn lắm. Luận bối phận, Trúc Lao tại thánh yêu môn bên trong, không ai bằng. Cửu Diệu Điện. Chỉ là một cái Cửu Diệu Điện, liền để các ngươi bộ dáng như thế. Một tiếng này, thậm chí để mấy vị yêu tộc lão tổ đều khí huyết sôi trào, có chút không chịu nổi, liên tiếp lui về phía sau, biểu lộ càng là kinh hoàng. Thế nhưng là Trúc lão, Cửu Diệu Điện bây giờ liên hợp Khanh Thương môn cùng Lục Thủy Viên, khí thế hung hung. Cái kia lại như thế nào? Trúc lão một câu, làm cho tất cả mọi người đều ngậm miệng lại. Thánh yêu môn kinh lịch mấy triệu năm, điểm ấy sóng gió đều không chịu nổi. Sớm đã bị người thay thế. Mấy vị yêu tộc lão tổ còn muốn lên tiếng, lại nhìn thấy Trúc Lao đã vung tay lên, mặc kệ kẻ này có hay không tại bản môn, đều là chúng ta thánh yêu môn quý khách. Như là có người tiếp tục nói, không cần băng y đại đế tự mình xuất thủ, lão phu tự mình phế đi hắn tu vi, trục xuất thánh yêu môn. Vâng! Mấy vị kia muốn đem Lý Diệp giao cho Cửu Diệu Điện yêu tộc lão tổ, trực tiếp bị hoanh ra đại điện. Phải biết, bọn hắn mỗi một cái đều là yêu tôn thánh hoàng tu vi. Lại căn bản không có chút nào ngăn cản chi lực. Lưu lại mấy vị yêu tộc lão tổ cũng là cái chán toát mồ hôi lạnh, bọn hắn tại thở thiếu thời, Trúc lão liền đã tại thánh yêu môn địa vị có thể so với đại đế. Nhưng lại chưa từng nghe Trúc lão tu vi đến cùng đến cảnh giới gì. Cho dù là hiện tại bọn hắn từng cái là cao quý yêu tôn thánh hoàng, lại vẫn là không cách nào nhìn thấu. Nam cương nơi nào đó. Thú vị, yêu tộc khi nào như thế đoàn kết. Từ trong sơn cốc dưỡng thương trở về, Lý Diệp tự nhiên cũng nghe nói khoảng thời gian này Nam cương đối với hắn chinh phạt. Nhất là, liên đối lấy tại Nam cương không ít nhân tộc tu sĩ, đều hứng chịu tới thai bay vạ gió. Không ít địa phương, đều có cường giả yêu tộc xua đuổi nhân tộc tu sĩ, thậm chí, một chút yêu tộc tu sĩ vốn là cùng nhân tộc tu sĩ quan hệ bất hòa, bây giờ càng là một lời không hợp, liền ra tay đánh nhau. Lần này lịch kiếp, mặc dù bởi vì Lý Diệp lựa chọn giả chết mà tránh đi hoàng kiếp, vẫn chưa để hắn cảnh giới phi thăng tới võ hoàng cảnh giới. Nhưng cũng để hắn tu vi trọn vẹn tăng lên tầng 1, mặc dù không phải võ hoàng, cũng đã nắm giữ chân chính võ hoàng quốc độ. Chỉ bất quá cái này võ hoàng quốc độ vẫn chỉ là hình thức ban đầu, xa kém xa cùng chân chính võ hoàng so sánh, càng đừng nói cùng không gian truyền thừa loại kia cơ hồ tự thành một giới tiểu thế giới so sánh. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Thánh yêu môn công chúa ánh mắt nhìn phía Lý Diệp, lấy sự thông tuệ của nàng, tự nhiên nhìn ra việc này phía sau có người tại lửa cháy thêm dầu. Mà trinh phạt Lý Diệp chẳng qua là mặt ngoài tìm kiếm một cái lấy cớ, mà trên thực chất. Thánh yêu môn, tại Nam Cương làm vì thánh địa đã tồn tại quá lâu, xem ra là có người nghĩ muốn thay vào đó. Mặc dù đối với Nam Cương thế cục không hiểu nhiều, nhưng từ những tin tức này bên trong, Lý Diệp vẫn là đã nhận ra một vài vấn đề. Cùng nó nói là nhằm vào hắn, không bằng nói đây là một trận nhằm vào thánh yêu môn âm mưu. Mà hắn, chẳng qua là một ít người dùng để nhằm vào thánh yêu môn một cái lấy cớ. Thánh yêu môn, sẽ làm thế nào? Lý Diệp nhiều hứng thú, dù sao bây giờ Nam Cương yêu tộc, người muốn tìm là hắn. Cái kia phía sau màn hắc thủ cũng là bắt hắn tại làm mưu đồ lớn, ngay tại lúc này, dĩ nhiên chính là thánh yêu môn phản ứng. Thánh yêu môn sẽ làm thế nào? Về điểm này, Lý Diệp cảm thấy rất hứng thú. Hai người bây giờ, chính là tại Nam Cương một cái rất xa xôi chi địa, nơi này dân phong coi như thuần phác. Mặc dù tại Nam Cương yêu tộc cùng nhân tộc quan hệ bất hòa, nhưng là ở đây, ngược lại là còn có thể nhìn thấy hai tộc quan hệ tương đối hòa hợp. Nhất là hai tộc một chút tiểu hài, tại cùng nhau đùa giỡn, không phân khác biệt. Nhưng là Nam Cương dù sao không có khả năng chỗ có địa phương đều như thế. Thánh yêu môn công chúa không có trả lời vấn đề này, mà Lý Diệp cũng chưa từng nghĩ tới có thể đạt được đáp án. Nhưng mà trong lòng hắn, lại có chút cười lạnh một tiếng. Lấy hắn hiện tại cùng thánh yêu môn công chúa quan hệ, nếu là thánh yêu môn nguyện ý đứng ở bên phía hắn, hắn tự nhiên vui với nhìn thấy. Nhưng là nếu vì việc này, cùng hắn vạch mặt, hắn thậm chí đang suy nghĩ, phải chăng muốn dùng thủ đoạn cường ngạnh, trực tiếp mang đi thánh yêu môn công chúa. Đem bọn hắn truyền nhân duy nhất trực tiếp ngoặc chạy. Dù sao loại môn phái này, cũng không đáng hắn đi đồng ý. Ai, nghe nói a? Nghe nói cái gì? Chính là gần nhất, Cửu Diệu Điện, Khanh Thương Môn cùng Lục Thủy Viên ba đại đế cấp thánh địa hướng thánh yêu môn tạo áp lực, muốn bọn hắn giao ra nhân tộc kia. Xa xa, có mấy cái yêu tộc tu sĩ chính đang đàm luận, cũng tương tự hấp dẫn Lý Diệp chú ý. Cửu Diệu Điện, Khanh Thương Môn, Lục Thủy Viên. Hắn tự nhiên từng nghe nói cái này ba đại đế cấp tông môn, tại Nam Cương đồng dạng cũng là cổ xưa môn phái. Nhất là Cửu Diệu Điện, được khen là Nam Cương trừ thánh yêu môn bên ngoài, thế lực lớn nhất yêu tộc thánh địa. Cái gì? Cái này ba đại môn phái đồng thời tạo áp lực. Đây là muốn biến thiên A. Cũng không phải. Nghe nói hiện tại thánh yêu môn bên kia còn không có bất kỳ đáp lại nào, nhưng là đối mặt ba đại đế cấp tông môn tạo áp lực, liền xem như thánh yêu môn, cũng muốn cân nhắc 1-2A. Chương 2836, kích động. Xem ra thánh yêu môn tại Nam Cương nhiều năm như vậy, có người nghĩ muốn thay vào đó. Lý Diệp tại cách đó không xa mỉm cười, Nam Cương cục diện. Xa xa so thần Thạng Châu bất kỳ địa phương nào đều muốn tới phức tạp. Nơi này, chính là yêu tộc cùng nhân tộc tranh đấu một cái vòng xoáy. Đồng dạng cũng là năm đó tam giới liên hệ lúc, thông hướng còn lại lượng giới gần nhất một cái địa phương. Xem như thánh yêu môn truyền nhân, thánh yêu môn công chúa tự nhiên khi biết tin tức về sau, quy tâm giống như mũi tên. Lục Thủy Viên cùng Khanh Thương môn nhiều năm như vậy, một mực cùng thánh yêu môn ma sát không ngừng, lần này có Cửu Diệu Điện ra mặt, xem ra là muốn theo thứ tự làm cơ hội, một lần nữa chia cắt Nam Cương tài nguyên. Nam Cương đế cấp tông môn liền mấy cái như vậy, nhưng là muốn nói Nam Cương địa vực tốt nhất, dĩ nhiên chính là thánh yêu môn khống chế khu vực. Cái khác mấy cái đế cấp tông môn mặc dù đỏ mắt, nhưng là qua nhiều năm như vậy, lại không có cách nào nhúng tay cùng nhúng chàm. Bây giờ, đã có nhân tộc tàn sát yêu tộc lấy cớ này, đúng lúc đụng tới hung thủ còn bị thánh yêu môn một vị yêu tôn mang đi. Không nghĩ tới ta ngược lại là trở thành lần này dây dẫn nổ. Lý Diệp cười hắc hắc, lại làm cho thánh yêu môn công chúa khẽ lắc đầu. Việc này tội không tại cùng ngươi, coi như không có ngươi xuất hiện, Cửu Diệu Điện dã tâm đã không phải là cái này mấy vạn năm hình thành, bọn hắn sớm muộn có một ngày, sẽ ra tay. Chỉ bất quá, ngươi xuất hiện, để dã tâm của bọn hắn càng một bước mở rộng. Hai người bây giờ cũng hơi cải trang một phen. Một cái là nhân tộc, tại Nam Cương nhân tộc là tương đương dễ thấy. Một cái khác chính là thánh yêu môn truyền nhân, Nam Cương vô số thanh niên tuấn ngạn theo đuổi tiên nữ trong ngộng. Hai người nếu là không cải trang một phen xuất hiện ở trước mặt người đời, không bao lâu nữa, liền sẽ dẫn tới rất nhiều ánh mắt. Mà tại bây giờ cái này Nam Cương phong vân biến hóa thế cục hạ, đủ để cho người hữu tâm tiến hành lợi dụng. Lúc này, Lý Diệp cải trang thành một cái bề ngoài gầy còm tướng mạo tán tu bình thường, đồng thời trên mặt nhiều vài miếng lân giáp, nhìn qua tựa như một cái tu vi không cao, trên thân còn mang theo một tia yêu tộc đặc thù phổ thông yêu tộc tu sĩ. Về phần thánh yêu môn công chúa, thì là cải trang thành một người tướng mạo bình thường yêu tộc nữ tử, nhìn một cái, căn bản sẽ không để người để ý. Hai người xuất hiện, tự nhiên sẽ không khiến cho những người khác chú ý. Nghe nói à, thánh yêu môn nội bộ, cũng có người muốn đem cái kia đáng giận nhân tộc giao ra, nhưng lại bị thánh yêu môn mấy vị lao tổ cho đè ép xuống, hiện tại thế nhưng là lòng người bàng hoàng. Lời đồn đại, thường thường không biết từ gì mà lên. Một đường hồi thánh yêu môn trên đường, hai người đều nghe được không ít lưu ngôn phỉ ngữ. Mặc dù thánh yêu môn tại Nam Cương địa vị cao thượng, nhưng là tại người hữu tâm phía sau màn lửa cháy thêm dầu hạ, càng ngày càng nhiều yêu tộc bắt đầu đối với thánh yêu môn sinh ra tâm tình bất mãn. Một ngày này, hai người đã đi tới tiếp cận thánh yêu môn chỗ một tòa Nam Cương thành trì. Ở đây, có thể nhìn thấy không ít yêu tộc tu sĩ, nhân số đông đảo. Trong đó đại bộ phận, đều là tán tu cách ăn mặc, cũng có một chút nhỏ môn phái cường giả xuất hiện. Ngược lại là nhân tộc không thấy được mấy cái, hoặc là nói, đại bộ phận bây giờ nhìn thấy Nam Cương cái này không khí, đều là có ý tứ điệu thấp. Chư vị, bây giờ thánh yêu môn giữ im lặng, nhưng là yêu tộc bị giết mối thủ không thể không báo. Mới vừa vào thành, liền thấy có một vị cường giả yêu tộc lòng đầy căm phẫn, tu vi của người này không yếu, chí ít cũng là yêu hoàng cảnh giới. Phải biết, cái này nhóm cường giả tại Nam Cương đó cũng là nhân vật có mặt mũi. Nhưng là không biết vì sao, Lý Diệp lại hướng phía thánh yêu môn công chúa nhìn liếc mắt. Chỉ nhìn thấy nàng khẽ lắc đầu, hiển nhiên không nhận ra người này. Lý Diệp giật mình, khoe miệng có chút giơ lên. Đúng. Không thể không báo. Có cường giả yêu tộc hô ứng, càng là kéo theo những người khác. Mà bây giờ thánh yêu môn đã muốn bao che hung thủ, cự tuyệt giao ra nhân tộc kia. Đáng ghét nhân tộc, còn có cái kia thánh yêu môn, là cao quý Nam Cương yêu tộc thánh địa, từ trước đều là tự xưng yêu tộc thủ hộ chi địa. Bây giờ lại bao che một cái giết chết yêu tộc nhân tộc hung thủ. Ta nhìn cái này thánh địa chi danh, đã sớm có tiếng không có miếng. Không biết hai hô một câu, lập tức để không ít cường giả yêu tộc đều là theo bản năng nhẹ gật đầu. Thánh yêu môn công chúa nghe vậy giận dữ, vừa muốn hiện thân, lại bị Lý Diệp kéo lại. Bây giờ còn chưa đến trò hay đâu, đừng như vậy gấp. Lý Diệp đối với nàng cười cười. Lần này sự tình kỳ thật rất đơn giản. Hơi người có chút đầu óc đều đó có thể thấy được, cái này phía sau chính là có người đang tận lực nhằm vào Thánh Yêu Môn. Mà cái này kẻ sau màn, không thể nghi ngờ chính là mấy cái kia Nam Cương Đế cấp tông môn. Chứ nhân tộc thế lực bên ngoài, có loại thủ đoạn này cùng thực lực, chỉ có một nhà. Cựu Diệu Điện. Một môn song đế. Mặc dù không hiểu Lý Diệp vì sao muốn ngăn cản chính mình, nhưng là Thánh Yêu Môn công chúa lại lần đầu tiên, không có phản kháng. Lý Diệp cũng chưa tại ý Thánh Yêu Môn công chúa cái kia kỳ quái phản ứng. Giờ phút này sự chú ý của hắn, đều tại mấy cái kia kích động cường giả yêu tộc trên thân. Nhất là cái kia yêu hoàng, mặc dù ngự khí thần thái lòng đầy căm phẫn, nhưng là một đôi mắt từ đầu tới cuối duy trì lấy băng lãnh. Chư vị, bây giờ cái này Thánh Yêu Môn, đã muốn bao che hung thủ, hiển nhiên là không đem Nam Cương yêu tộc để vào mắt. Đúng vậy a, quả thực quá đáng ghét. Bao che một cái nhân tộc, căn bản không xứng đáng là yêu tộc Thánh Địa. Chiếu ta nhìn, không bằng trực tiếp bên trên Thánh Yêu Môn, đem cái này nhân tộc cầm ra đến, ngay trước Nam Cương yêu tộc đồng bào trước mặt, thiên đao vạn quả, để tiết mối hận trong lòng. Có người lớn tiếng giận mắng, lại nhìn thấy cái kia yêu hoàng sau khi nghe lắc đầu. Vị này đạo hữu, cũng đừng quên, Thánh Yêu Môn cũng không phải cái gì cửa nhỏ phái, chứ vị đạo hữu mặc dù hữu tâm, lại cũng vô lực a. Hắn cái này thở dài một tiếng, lại làm cho không ít người đều trầm mặc lại. Ở đây, đại bộ phận đều là yêu tộc tán tu, cấp độ thực lực không đủ, có người thậm chí bất quá tôn giả tu vi, cũng có một chút độc lập tu luyện thành yêu hoàng cường giả. Nhưng là muốn nói cùng Thánh Yêu Môn loại này quái vật khổng lồ so sánh, vậy đơn giản chính là lấy trứng chọi với đá. Đã như vậy, cái kia lại không phải không có biện pháp. Cứ như vậy để cái này nhân tộc tiểu xuất sinh cản rỡ sống sót. Đúng vậy à, lần này hắn giết người, lần tiếp theo không chừng sẽ đối với chúng ta yêu tộc có phải hay không lần nữa hạ thủ. Không ít cường giả yêu tộc đều như mày, lần này hoàn toàn chính xác đưa tới không ít Nam Cương yêu tộc lửa giận. Đúng lúc này, lại có một thanh âm truyền đến. Người bình thường hoàn toàn chính xác vô pháp cùng Thánh Yêu Môn nói chuyện ngang hàng, như vậy nếu như là toàn Nam Cương yêu tộc thỉnh nguyện đâu. Lời vừa nói ra, lập tức làm cho tất cả mọi người đều yên tĩnh trở lại. Liền cái kia ngay từ đầu kích động đám người yêu hoàng cường giả cũng là hơi sững sờ, bất quá hắn phản ứng rất nhanh, vội vàng biểu hiện ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, vị này đạo hưu nói không sai. Thánh Yêu Môn mặc dù không phải người bình thường chỗ có thể chống đỡ, nhưng là lần này nếu như có thể lấy Nam Cương yêu tộc đại nghĩa yêu cầu Thánh Yêu Môn giao ra hung thủ, cho dù là Thánh Yêu Môn cường thế đến đâu, cũng không dám cùng toàn thể yêu tộc là địch. Lập tức, không ít yêu tộc tu sĩ đều là khẽ gật đầu. Thánh Yêu Môn là gia đại nghiệp đại, Nam Cương đệ nhất vô nhị. Không ai bằng. Nhưng là nếu như đối mặt chính là toàn bộ Nam Cương vô số yêu tộc đâu. Chương 2837, đánh vào địch nhân nội bộ. Từng vị yêu tộc tu sĩ, đều là phảng phất tìm được mục tiêu. Mà tại một bên khác, Thánh Yêu Môn công chúa lại vạn phần không hiểu. Không rõ ràng vì sao ta phải nhắc nhở bọn hắn. Vẫn là ngươi không hiểu vì cái gì rõ ràng bọn hắn đều muốn mạng của ta. Ta lại chủ động nói cho đám này bất lợi cho người của ta như thế nào tìm đến biện pháp của ta. Nhìn xem Thánh Yêu Môn công chúa nghi vấn ánh mắt, Lý Diệp cười cười. Vừa rồi cái thanh âm kia, đúng là hắn. Việc này mặc dù Thánh Yêu Môn bên trong có người có thể đè xuống, nhưng là nếu như bọn hắn thật liên hợp đại bộ phận Nam Cương yêu tộc, tới cửa đòi người, đến lúc đó, Thánh Yêu Môn hoàn toàn chính xác địa vị rất cao. Thế nhưng là đối mặt toàn bộ Nam Cương yêu tộc, sẽ hay không thỏa hiệp, ai cũng không nói chắc được. Dù sao, việc này phía sau còn có cái khác mấy cái đế cấp tông môn tại phía sau màn lửa cháy thêm dầu, đây mới là Thánh Yêu Môn không nguyện ý nhất nhìn thấy. Ngươi cảm thấy, nếu như ta không nhắc nhở, một ít người sẽ nghĩ không ra. Ý của ngươi là, cùng nó thận trọng từng bước, luôn luôn đi ở đằng kia phía sau màn hắc thủ đằng sau, không bằng đem quyền chủ động, nắm giữ ở trong tay mình. Bên này vừa nói xong, Lý Diệp liền cười thần bí. Thánh Yêu Môn công chúa hơi sững sờ, lại rất nhanh minh bạch tới. Vị này đạo hữu, xin dừng bước. Một thân ảnh tới gần, chính là vừa rồi vị kia yêu hoàng. Lúc này hắn đối với Lý Diệp hai người trên dưới dò xét, đôi mắt bên trong rõ ràng xẹt qua một tia dò xét cùng hoài nghi, nhưng là rất nhanh liền lộ ra tiếu dung, không biết hai vị đạo hữu xưng hô như thế nào. Lý Diệp hai người bởi vì cải trang qua, ngoại nhân căn bản nhận không ra. Nhất là Lý Diệp, hắn một tay dịch dung thuật, thế nhưng là liền đại đế đều không nhất định có thể khám phá. Trước mắt người này mặc dù là yêu hoàng, nhưng là cũng chính là một cái bình thường thượng vị yêu hoàng. Có việc, Lý Diệp một mặt lạnh lùng, nguyên bản hắn cải trang hình tượng, chính là như thế, ăn nói có ý tứ. Đạo hữu, tại hạ là thấy đạo hữu vừa mới có thể có kín đáo như vậy tâm tư, muốn cùng đạo hữu kết giao một phen, cùng bàn đại kế. Đối phương trên mặt xẹt qua một đạo lãnh khốc chi sắc, đồng thời mơ hồ càng là hướng phía hai người tạo áp lực. Thượng vị yêu hoàng, ở trong mắt người bình thường cái kia có thể là không tầm thường tồn tại. Thậm chí tại một chút xa xôi địa phương, một vị thượng vị yêu hoàng đủ để trở thành một cái cường đại tông môn tuyệt đối chúa tể. Hiển nhiên, vừa rồi Lý Diệp đột nhiên đề nghị, để hắn sinh ra một vẻ hoài nghi, đối với Lý Diệp hai người lai lịch. Dù sao bình thường tán tu, cũng sẽ không có như vậy tâm tư. Không có hứng thú. Lý Diệp lạnh lùng từ chối, liền muốn rời khỏi. Nhưng là rất nhanh liền bị đối phương ngăn lại, mà lúc này đối phương trên mặt cũng lộ ra một tia âm trầm biểu lộ. Đạo hữu, tại hạ cũng không ác ý. Có hay không ác ý, kỳ thật từ đối phương ánh mắt liền có thể nhìn ra. Nhưng là Lý Diệp chỉ coi như không biết, ngược lại là dừng bước. Ồ! Đạo hữu phương người nói, hiển nhiên cũng là đối với cái này nhân tộc tiểu bối cảm thấy oán giận, đã như vậy, không bằng cũng cùng tại hạ đám người, cùng nhau đi tới Thánh Yêu Môn, như thế nào? Lý Diệp hai người đương nhiên phải hồi Thánh Yêu Môn, nhưng là hiện tại hắn ngược lại là có một ý kiến. Chỉ nhìn thấy Lý Diệp lộ ra một tia do dự, mặc dù ta mới vừa nói một cái đề nghị, nhưng là Thánh Yêu Môn chính là Nam Cương yêu tộc Thánh Địa, việc này một khi nhúng tay, sẽ mang đến cho ta phiền phức. Cái này biểu hiện, ngược lại để cái kia yêu hoàng đối với Lý Diệp hoài nghi tiêu trừ mấy phần, nhưng mà hắn vẫn là lông mày nhướng lên, cái kia Thánh Yêu Môn hoàn toàn chính xác không phải thường nhân chỗ có thể đắc tội, nhưng là lần này nếu là có thể tập kết Nam Cương rất nhiều yêu tộc tiền bối cùng nhau đi tới, lượng cái kia Thánh Yêu Môn cũng không dám coi trời bằng vùng, khư khư cố chấp đem. Lý Diệp thuận thế đẩy thuyền, cũng không có cự tuyệt, đáp ứng xuống. Hắn cũng chưa hoàn toàn tin tưởng ngươi. Đám người vừa đi, Thánh Yêu Môn công chúa có chút nói. Ta biết, hắn mời ta, bất quá chỉ là muốn thăm dò cùng điều tra lai lịch của ta. Bất quá hắn chắc chắn sẽ không nghĩ đến, ta chính là bọn hắn muốn tìm nhân tộc kia. Cái này gọi là gì? Cái này gọi đánh vào địch nhân nội bộ. Từ địch nhân nội bộ tan rã bọn hắn. Đương nhiên Lý Diệp biết coi như giải thích, Thánh Yêu Môn công chúa cũng nghe không hiểu. Ngươi muốn làm cái gì? Quả nhiên, nàng hoàn toàn không hiểu Lý Diệp cách làm. Ngươi không hiếu kỳ a, chuyện này phía sau người chủ sự. Mặc dù Cửu Diệu Điện hiểm nghi lớn nhất, nhưng là ta luôn cảm thấy, việc này còn không có đơn giản như vậy. Cửu Diệu Điện hoàn toàn chính xác có uy hiếp Thánh Yêu Môn thực lực. Một môn song đế, mấu chốt là Nhật Diệu Đại Đế bây giờ mới bất quá 3 vạn tuổi. Chính khi trắng niên, hăng hái. Nhưng mà coi như thế, muốn thay thế Thánh Yêu Môn, nhưng vẫn là quá mức ngây thơ. Một môn song đế cùng một môn tam đế, nhìn như chênh lệch chỉ có một vị đại đế. Nhưng là đừng quên, đế cấp tông môn lớn nhất nội tình, cũng không phải là đại đế tồn tại. Đại đế, chẳng qua là một sự uy hiếp lực, sẽ không tùy tiện hiện thân. Thậm chí rất nhiều đế cấp tông môn đại đế, hôm nay là có hay không vẫn còn, hậu nhân đều không thể biết được. Mà chân chính quyết định đế cấp tông môn thực lực, chính là một môn phái nội tình. Nói trắng ra, chính là vô liếng. Một vị đại đế có thể cho một cái tông môn lưu lại nhiều ít vô liếng. Đế cấp tu luyện công pháp, đế binh, còn có đế vật. Những này, đều là quyết định một cái đế cấp tông môn nội tình mạnh yếu mấu chốt. Mà chênh lệch một cái đại đế, liền tương đương với kém một vị đại đế một đời lưu lại chư nhiều bảo vật. Điểm này, Cửu Diệu Điện căn bản là không có cách cùng Thánh Yêu Môn so sánh. Cho dù là Cửu Diệu Điện vị thứ hai đại đế, Nhật Diệu Đại Đế, cũng bất quá là chứng được đế cảnh hơn 2 vạn năm. Trừ phi đại đế tự mình xuất thủ, nếu không bằng vào nội tình, Thánh Yêu Môn vung Cửu Diệu Điện mấy chục vạn năm. Ngươi là nói, còn có những người khác. Ngươi tại Nam Cương nhiều năm, trừ cái này Cửu Diệu Điện bên ngoài, nhưng còn có cái khác có thể uy hiếp được Thánh Yêu Môn thế lực. Đối với Nam Cương, Lý Diệp dù sao chưa quen thuộc. Nhưng mà Thánh Yêu Môn công chúa lại lắc đầu, Nam Cương thế lực phức tạp, đế cấp tông môn lại liền mấy cái kia. Gần 100.000 năm đến, cũng chính là Nhật Diệu Đại Đế một người chứng được đế đạo. Nam Cương hoàn toàn chính xác không có, đây không phải là Nam Cương người đâu. Lý Diệp cười cười, lại làm cho Thánh Yêu Môn công chúa toàn bộ ngây người. Không phải Nam Cương thế lực. Có người ngoài nhúng tay. Thân là Thánh Yêu Môn truyền nhân, nàng cũng không đốc. Lý Diệp chạm đến là thôi, lại làm cho nàng nháy mắt mình bạch tới. Mà cũng chính vì vậy, mới khiến cho Thánh Yêu Môn công chúa lo lắng. Tại Nam Cương, Thánh Yêu Môn trải qua vô số mưa gió, cũng không phải lần thứ nhất gặp được có người bức thoái vị khiêu chiến địa vị cục diện. Nhưng là không vài vạn năm đến, đều sừng sững không ngã. Nhưng nếu như liên lụy đến cái khác bên ngoài thế lực, sự tình coi như phức tạp. Có phải hay không, lẫn vào trong nhóm người này ở giữa, đến lúc đó tự nhiên mà vậy liền sẽ biết. Đã có người muốn kích động Nam Cương yêu tộc nhằm vào Thánh Yêu Môn, hai người lẫn vào trong đó, tổng có thể tìm tới manh mối. Mà lại đúng lúc, đám người này bây giờ đang muốn tập kết tiến về Thánh Yêu Môn, hoàn toàn tiện đường. Trong khoảng thời gian ngắn, Nam Cương các nơi, vô số cường giả yêu tộc bị người thuyết phục. Một chút thậm chí là đã sớm không hỏi thế sự yêu tộc Thánh Hiển, đã từng yêu tộc Trí Cường. Phảng phất có một cái bàn tay vô hình, đang chủ đạo đây hết thảy. Mà một ngày này, cuối cùng, Lý Diệp cũng là theo một đám yêu tộc, đi vào Linh Yêu Thành. Chương 2838, Linh Yêu Thành. Linh Yêu Thành, tại Nam Cương chính là cơ hồ có thánh thành thanh danh tốt đẹp. Không chỉ là Linh Yêu Thành chính là Nam Cương lớn nhất thành trì, càng bởi vì Linh Yêu Thành chính là Thánh Yêu Môn duy nhất trực tiếp trưởng khống một tòa thành trì. Đồng thời, Linh Yêu Thành càng là tương truyền, đã từng chính là yêu giới một vị vô địch đáng sợ cường giả vẫn lạc chi địa. Vị kia yêu giới cường giả sau khi chết, thân thể hóa thành đại địa, dựng dục tòa thành này xuất hiện. Không ai biết vị kia cường giả yêu tộc là ai, nhưng lại có vô số yêu tộc phát hiện, tại Linh Yêu Thành, mặc dù không thể cùng một chút linh mạch thậm chí cả long mạch chi địa so sánh, nhưng là ở đây Linh Yêu Thành bên trong tu luyện, đối với yêu tộc chính là có lợi ích to lớn. Trong đó điểm trọng yếu nhất, tại Linh Yêu Thành, yêu tộc thực lực lại có thể so bình thường để thăng 2 thành khoảng chừng. Tương phản, tại Linh Yêu Thành bên trong, yêu tộc bên ngoài cường giả tới, lại muốn bị áp chế 2-3 thành công lực. Cũng bởi vì cái này nguyên nhân, Linh Yêu Thành tại yêu tộc trong suy nghĩ, chính là một tòa thánh thành. Nhưng là ở trong mắt những người khác, lại là một tòa yêu thành. Kỳ quái, vì sao ta sẽ không nhận áp chế? Đi vào Linh Yêu Thành, Lý Diệp trong lòng hiện lên nghi vấn. Hắn cũng không phải là yêu tộc, ấn lý thuyết tiến vào Linh Yêu Thành về sau, tu vi sẽ bị áp chế 2 thành khoảng chừng, nhưng là từ khi hắn bước vào Linh Yêu Thành về sau, căn bản không có cảm giác được bất kỳ áp chế, thậm chí ẩn ẩn còn có một loại bành trướng muốn ra cảm giác. Không chỉ có không có áp chế, còn có chỗ để thăng. Nếu không là hắn rõ ràng xuất thân của mình, hắn thậm chí đều muốn hoài nghi, tự mình có phải hay không thân phận chân thật phải chăng chính là một cái chân chính yêu tộc. Hoặc là Ngô Châu thành Lý Thị bộ tộc, đã từng chính là mang theo yêu tộc huyết mạch hậu nhân. Ngươi không bị đến áp chế. Thánh Yêu Môn công chúa cũng thật bất ngờ. Không có, bất quá cái này Linh Yêu Thành, hoàn toàn chính xác có một cô rất kỳ lạ lực lượng tồn tại. Không ai biết Linh Yêu Thành tại sao lại giống như này tăng cường yêu tộc, áp chế cái khác tộc cường giả lực lượng thần bí. Cho dù là thánh yêu môn trưởng khống nơi này không vài vạn năm, đều không có tìm được nguyên nhân. Đây là một cái thiên cổ chi mê, có lẽ cũng chính là năm đó yêu giới cùng thần Thạng Châu một chút cổ xưa tồn tại, mới sẽ biết. Bởi vì không có có nhận đến áp chế, Lý Diệp lớn nhất lo lắng giờ phút này cũng biến mất. Hắn có thể cảm giác được, dọc theo con đường này có bao nhiêu lần, luôn có một đôi mắt, trong bóng đêm quan sát hắn. Tôn sứ, điều tra rõ ràng không có. Tạm thời còn không có tin tức, nhưng là hai người này, hẳn không phải là nhân tộc. Nguyên lai từ vừa mới bắt đầu, Lý Diệp cùng thánh yêu môn công chúa thân phận, liền bị người hoài nghi. Nhất là, căn bản tra không ra hai người lai lịch. Đương nhiên đây cũng không phải là trọng điểm. Nam Cương như thế lớn, yêu tộc tán tu vô số, cho dù là đế cấp tông môn cũng rất khó trong thời gian ngắn tra được một người lai lịch. Bọn hắn hoài nghi, chính là Lý Diệp hai người thân phận. Linh Yêu Thành, chỉ có yêu tộc mới có thể ra vào tự do, những người khác một khi tới gần Linh Yêu Thành, tất nhiên sẽ bị Linh Yêu Thành khí tức trô áp chế. Đã hai người này cũng không phải nhân tộc, nên vấn đề không lớn. Lúc ấy tại Lý Diệp trước mặt hai người xuất hiện vị kia yêu hoàng, bây giờ lại tại một vị mặt mũi hiền lành trước mặt lão giả, lộ ra cung cung kính kính. Thần thái kia ở giữa, thậm chí còn mang theo một tia kính sợ. Tôn sứ nói đúng lắm, gần nhất bắt đến không ít muốn đục nước béo cò người, trong đó không thiếu một số nhân tộc môn phái thám tử, đều đã bị xử lý. Làm không tệ, lần này, chính là cải biến Nam Cương cục diện cơ hội thật tốt. Tuyệt đối không nên bởi vì một chút chuyện nhỏ mà dẫn đến cả bàn đều thua. Tôn sứ yên tâm, lần này vạn vô nhất thất. Lao giả thân phận, là một câu đố. Thậm chí từ đầu tới đuôi, đều như ẩn như hiện. Bởi vì cái kia căn bản không là chân thân đến đây, mà chỉ là một đạo thần niệm phân thân. Chỉ là một đạo thần niệm phân thân, liền để một vị yêu hoàng đứng tại trước mặt, cơ hồ bị trấn áp hô hấp khó khăn. Có thể nghĩ nếu là bản thân bản tôn đến đây, này sẽ là đáng sợ đến bực nào. Chờ lao giả phân thân biến mất, cái kia yêu hoàng mới ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra. Mà giờ khắc này, bên ngoài cũng có người tiến đến. Trường lão, sự tình đã làm thỏa đáng. Mới vừa rồi còn tại trước mặt lão giả nơm nớp lo sợ yêu hoàng, giờ phút này thần sắc thay đổi, biến vô cùng uy nghiêm. Tiếp tục, đến đây tán tu còn chưa đủ. Như thế chọn người, nhưng không cách nào cho thánh yêu môn mang đến quá nhiều áp lực. Thế nhưng là trưởng lão, không ít tán tu đều do dự, dù sao để bọn hắn đắc tội thánh yêu môn, nguy hiểm này không nhỏ. Không có nỗ lực ở đâu ra hồi báo. Nói cho bọn hắn, chỉ cần việc này một thành, bọn hắn sở cầu bản tọa có thể đáp ứng bọn hắn. Nguyên lai cái này yêu hoàng, chính là Cửu Diệu Điện một vị trưởng lão. Lần này giấu giếm thân phận lẫn vào tán tu bên trong, tự nhiên là có toan tính. Cùng lúc đó, Linh Yêu Thành bên trong, càng ngày càng nhiều tán tu tụ tập. Thậm chí liền thánh yêu môn, cũng bị kinh động. Yêu tộc dị động, tại Nam Cương mấy cái nhân tộc thế lực, lại là ở một bên quan sát. Lần này, thánh yêu môn xem ra cần trải qua một trận đại kiếp. Ha ha! Nam Cương yêu tộc từ trước coi thánh yêu môn là thành thánh địa cung phụng, bây giờ lại muốn trái lại đối phó thánh yêu môn, quả nhiên là buồn cười. Đám này yêu giới dư nghiệt, nhiều năm như vậy tại Nam Cương đã sớm nhìn bọn họ không vừa mắt. Bây giờ chính bọn hắn đấu tranh nội bộ, thật sự là đại khoái nhân tâm A. Nam Cương cũng không phải là không có nhân tộc thế lực cường đại, như là Ngũ Nhạc Sơn, càng là danh xưng Nam Cương nhân tộc môn phái cường đại nhất. Nhất là Ngũ Nhạc Sơn Ngũ Nhạc lão nhân, được khen là Nam Cương nhân tộc đệ nhất cao thủ, Thánh Hoàng Chi Đỉnh. Các ngươi nói, Thánh Yêu Môn có thể hay không giao ra tiểu tử kia? Đối với lần này dây dẫn nổ, không ít Nam Cương nhân tộc cường giả đều là tương đối hiếu kỳ. Mặc kệ Thánh Yêu Môn giao không giao ra, lần này Cửu Diệu Điện chờ môn phái cũng là sẽ không từ bỏ ý đồ, bọn hắn thật vất vả tìm được cơ hội này. Nếu là không thêm vào lợi dụng, lại không phải lãng phí một cách vô ích. Nói cũng đúng, dù sao bọn hắn cho căn chó, mặc kệ kết quả như thế nào, lần này Nam Cương yêu tộc nhất định nguyên khí đại thương. Không giống với nhân tộc một chút môn phái cùng cường giả xem kịch vui tâm tính, Nam Cương một chút cổ xưa yêu tộc trí cường cũng bị lần này sự tình kinh động. Từng vị cổ xưa tồn tại từ an nghỉ bên trong thức tỉnh, yên lặng chú ý thất thố phát triển. Thánh yêu môn, lần này quá không ra gì. Có cổ xưa yêu tộc thánh hiển, tức giận hừ lên tiếng. Cũng không thể nói như vậy, thánh yêu môn dù sao bảo vệ Nam Cương nhiều năm như vậy, việc này có lẽ có ẩn tình khác. Liên một chút cổ xưa tồn tại, ý kiến đều xuất hiện khác nhau. Một chút từng chịu qua thánh yêu môn ân huệ, cũng có một chút đã từng cùng thánh yêu môn quan hệ tốt đẹp yêu tộc thánh hiển, tự nhiên là đứng tại thánh yêu môn bên này. Nhưng là đồng dạng có một ít yêu tộc thánh hiển, đem đầu mâu trực chỉ thánh yêu môn. Thân là người trong cuộc Lý Diệp, bây giờ lại bình yên tại tất cả mọi người dưới mí mắt, Linh Yêu Thành. Đạo huynh ngược lại là nhàn nhã. Lý Diệp như vậy không tim không phổi, một chút cũng không để trong lòng dáng vẻ, cuối cùng để thánh yêu môn công chúa nhịn không được. Chỉ bất quá từ khi rời đi Sơn Cốc về sau, nàng liền từ đầu đến cuối thái độ đối với Lý Diệp, duy trì một loại không lạnh không nhạt dáng vẻ. Đối với cái này, Lý Diệp cũng chỉ có thể thầm cười khổ. Trong Sơn Cốc mấy cái kia tháng, không thể nghi ngờ là thánh yêu môn công chúa chân thật nhất một mặt, chỉ bất quá hắn không có khả năng cả một đời ở lại nơi đó. Chương 2839, Vậy muội. Linh Yêu Thành bên trong, Lý Diệp cùng thánh yêu môn công chúa cũng không thấy được. Dù sao Linh Yêu Thành vốn là Nam Cương yêu tộc một cái thánh thành, ở đây yêu tộc cơ hồ khắp nơi có thể thấy được, ngược lại là nhân tộc tu sĩ lại cũng không nhiều. Bây giờ, yêu tộc tu sĩ đại lượng tụ tập tại Linh Yêu Thành, càng là không ai sẽ chú ý tới Lý Diệp như thế hai cái không quá thu hút nhỏ yêu tộc. Chính chủ còn chưa tới đâu, không đổi. Toàn bộ Nam Cương, hiện tại cũng bởi vì lúc trước bị sát hạt mấy cái yêu tộc tiểu bối sự tình, tại người hưu tâm lửa cháy thêm dầu hạ, làm cho cả Nam Cương đều biến phong vân sóng ngầm. Xem như người trong cuộc, hắn lại như thế yên tâm thoải mái tại một đám yêu tộc bên trong, liền thánh yêu môn công chúa đều có chút nhìn không được. So với Lý Diệp nhàn nhã tự đắc, thánh yêu môn công chúa lại là nghĩ phải lập tức trở lại thánh yêu môn. Yêu yêu, không cần vội vã như thế, thánh yêu môn nếu như ngay cả ngần ấy tràng diện cũng đỡ không nổi, cũng không có khả năng tại Nam Cương sừng sững lâu như vậy. Yêu yêu. Thánh yêu môn công chúa kém một chút không có mắt tối sầm lại, một gương mặt xinh đẹp càng là bá một cái đỏ thấu. Nàng khuê danh yêu cơ, nhưng mà nhiều năm như vậy, trừ sư tôn của nàng băng ý đại đế bên ngoài, cho dù là yêu hoàng thậm chí cả yêu tôn nhìn thấy nàng, đều tôn xưng một tiếng công chúa. Ngược lại là Lý Diệp, bây giờ ra mặt một dày, thân mật như vậy xưng hô để nàng nhất thời ở giữa có chút cảm giác dị dạng. Chán ghét. Hiển nhiên không tính. Bất quá nàng vẫn là mặt lạnh lấy, nói, đạo huynh xin tự trọng. Chẳng lẽ ngươi không thích xưng hô thế này? Cái kia ta bảo ngươi, cơ cơ. Cơ cơ. Thánh yêu môn công chúa trực tiếp nhanh ngất đi, nhưng mà không chờ nàng mở miệng, lại nghe được Lý Diệp nói, kỳ thật ta cảm thấy thế tục giới một chút xưng hô cũng không tệ, tỉ như. Ngừng. Đạo huynh. Ngươi vẫn là gọi ta yêu yêu tốt. Sợ Lý Diệp vô sỉ như vậy xuống dưới, không biết sẽ hô lên loại nào để người mặt đỏ tới mang thai biệt danh. Thánh yêu môn công chúa rốt cục lui một bước. Yêu yêu, ta biết ngươi bây giờ trong lòng gấp. Nhưng là thánh yêu môn nhiều năm như vậy, tỉ như nay càng lớn chiến trận đều gặp, chút chuyện nhỏ này cũng sẽ không để thánh yêu môn những lao bất tử kia đứng ngồi không yên. Mặc dù Lý Diệp cũng không phải là thánh yêu môn xuất thần, thế nhưng là một cái sừng sững mấy triệu năm không ngã cổ lao truyền thừa, kinh lịch huy hoàng cùng xuống dốc, bây giờ còn có thể tồn tại ở thế gian, tự nhiên có năng lực ứng phó loại này nhỏ chẳng diện. Đạo huynh chẳng lẽ liền không lo lắng cho mình? Thánh yêu môn công chúa kỳ thật cũng rõ ràng, loại này nhỏ chẳng diện, thánh yêu môn còn chịu được. Ngược lại là Lý Diệp cái kia một mặt thái độ thờ ơ, để nàng rất hiếu kỳ. Dù sao lần này, toàn bộ Nam Cương yêu tộc, tuyệt đại đa số người đều là hướng về phía hắn mà đến. Mặc kệ kẻ sau màn mục đích là cái gì, nhưng là một khi chỉ cần Lý Diệp lộ diện, đem sẽ trực tiếp đối mặt toàn bộ Nam Cương vô số yêu tộc. Đến lúc đó, liền xem như Thánh Yêu Môn nguyện ý bước lên đắc tội Nam Cương tất cả yêu tộc nguy hiểm, ra mặt bảo đảm hắn, đều không nhất định giữ được. Lo lắng ta. Vì cái gì? Vì cái gì? Ngươi còn hỏi vì cái gì? Hít một hơi thật sâu, đạo huynh chấn định tự nhiên, hiển nhiên là có cách đối phó. Không không không, ngươi sai, con người của ta cái gì cũng tốt, chính là lười. Cách đối phó, ta còn không nghĩ tới. Không, không nghĩ tới. Thánh Yêu Môn công chúa quả thực không nghĩ tới, thế mà lại là câu trả lời này. Hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần, đạo huynh, ngươi liền không sợ ngươi một khi bại lộ thân phận, sẽ tại Nam Cương không có chút nào nơi sống yên ổn. Đắc tội toàn bộ Nam Cương yêu tộc, trừ phi là đại đế, nếu không đều sẽ tại Nam Cương không có chút nào nơi sống yên ổn. Thậm chí liền xem như đại đế, cũng không dám làm loạn. Liền năm đó Thiên Kiếm đại đế, nhiều lần tiến vào Nam Cương, đều là vô cùng điệu thấp. Dù sao liền xem như đại đế, một số thời khắc cũng không phải chân chính không sợ hãi chút nào. Ồ! Lý Diệp nghe vậy cười một tiếng, sau đó giống như cười mà không phải cười nhìn qua Thánh Yêu Môn công chúa. Nếu là ta thân phận bại lộ, yêu yêu ngươi có bằng lòng hay không bảo đảm ta? Vấn đề này, để Thánh Yêu Môn công chúa khuôn mặt đỏ lên, bất quá vẫn là rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Đạo huynh nói đùa. Ta chỉ muốn biết. Nếu là ta cùng toàn bộ Nam Cương yêu tộc là địch, thậm chí liền Thánh Yêu Môn đều muốn trừ hết ta, ngươi sẽ làm thế nào? Thánh Yêu Môn công chúa muốn né tránh vấn đề này, nhưng là Lý Diệp hết lần này tới lần khác không cho nàng bất cứ cơ hội nào. Thậm chí trực tiếp lấy áp bách tính thủ đoạn, tới gần nàng, để Thánh Yêu Môn công chúa bối rối phía dưới, liên tiếp lui về phía sau. Cùng toàn bộ Nam Cương yêu tộc là địch. Thậm chí cùng Thánh Yêu Môn là địch. Cái trước, Lý Diệp trên cơ bản đã làm được, bây giờ hắn tại Nam Cương phong thanh bị người tận lực lửa cháy thêm dầu, đã bị đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió. Còn cái sau, Lý Diệp kỳ thật cũng là một loại thăm dò. Thánh Yêu Môn hoàn toàn chính xác không giả loại này bức thoái vị, dù là phía sau màn có người tại chủ đạo, nhưng là bọn hắn nhưng lại xa xa đánh giá thấp, một cái sừng sững mấy triệu năm không ngã. Một môn tam đế cổ lão truyền thừa đến cùng có bao nhiêu nội tình. Đừng nói loại này bức thoái vị, liền xem như mấy cái đế cấp tông môn liên thủ trực tiếp xuất thủ, đều không nhất định có thể để Thánh Yêu Môn như thế nào. Trừ phi, mấy vị đại đế không để ý đến thân phận, tự mình hiện thân, nếu không thiên hạ này, liền xem như Võ Thần Sơn cùng Dược Vương Điện, đều chưa chắc có thể để cho Thánh Yêu Môn e ngại. Nhưng là, Thánh Yêu Môn những lao bất tử kia, đến cùng là ý tưởng gì, Lý Diệp tạm thời cũng còn không rõ ràng. Càng quan trọng hơn, Thánh Yêu Môn bây giờ băng ý đại đế. Đến cùng là ý nghĩ như thế nào, hắn rất muốn biết. Làm thế nào? Thánh Yêu Môn công chúa cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh, sắc mặt hiện lên một chút do dự cùng thống khổ. Nàng vô pháp trả lời. Mà Lý Diệp cũng lập tức thu hồi vừa rồi cái kia bức nhân thần sắc, một mặt nhẹ nhõm. Bởi vì hắn đã được đến hắn muốn, dù là Thánh Yêu Môn công chúa không có trả lời, một mặt do dự. Nhưng là cũng bởi vì loại này do dự, liền đã để hắn cảm thấy đầy đủ. Một bên là bồi dưỡng nàng tông môn. Một ngày làm thầy cả đời làm cha. Tại tu đạo giới mặc dù rất nhiều người cũng không để trong lòng. Nhưng là hiển nhiên lấy Thánh Yêu Môn nhất quán truyền thống, truyền nhân không có khả năng vô cùng đơn giản chọn lựa ra. Dù là như thế, Thánh Yêu Môn công chúa sẽ sinh ra do dự, liền mang ý nghĩa, hắn tại nội tâm của nàng địa vị, đã ẩn ẩn cùng Thánh Yêu Môn thậm chí cả băng ý đại đế tương đương. Tiểu tử, Thánh Yêu Môn truyền nhân thế nhưng là rất ít gả ra ngoài, nhìn cô gái nhỏ này dáng vẻ. Đối với ngươi cần phải cũng không phải là vô tình, đến lúc đó bản đế thật rất muốn nhìn đến, Thánh Yêu Môn đám kia lão bất tử biết truyền nhân của bọn hắn nếu như cuối cùng thiên hướng về ngươi, sẽ là loại nào thần thái. Ha ha ha ha. Thiên Kiếm đại đế cười ha ha, thậm chí có một loại cười trên nỗi đau của người khác hương vị ở bên trong, để Lý Diệp âm thầm đoán được, năm đó Thiên Kiếm Đại Đế khẳng định cùng Thánh Yêu Môn từng có không vui kinh lịch, thậm chí kết xuống cựu oán, nếu không không thể lại như thế khẩu khí. Một ngày này, cuối cùng Thánh Yêu Môn có phản ứng. Linh Yêu Thành trên không, trực tiếp xuất hiện một cánh cửa. Đồng thời tựa như tiên vân vần quanh, từ trong cánh cửa xuất hiện một đầu thông thiên bậc thang. Vô số tại Linh Yêu Thành yêu tộc tu sĩ thấy thế, đều là cảm nhận được từ cánh cửa kia bên trong truyền ra đáng sợ lực áp bách. Một chút tu vi yếu một chút, thậm chí trực tiếp không chịu nổi, mặt mang vẻ kinh hãi. Chương 2840, Triều Thánh Thiên Thê. Là Triều Thánh Thiên Thê. Có cường giả yêu tộc hét lên kinh ngạc. Triều Thánh Thiên Thê, chính là Nam Cương yêu tộc bên trong lưu truyền thật lâu một cái thuyết pháp. Thánh Yêu Môn, bị Nam Cương rất nhiều yêu tộc cho rằng chính là yêu tộc một cái thánh địa. Dù sao yêu tộc trăm ngàn vạn năm đến, vô số thánh hiển, tuyệt đại bộ phận, đều là từ Thánh Yêu Môn bên trong đi ra. Mà nhiều lần Nam Cương gặp phải nguy cơ to lớn, đều là Thánh Yêu Môn đứng ra, ngăn cơn sóng dữ. Sở dĩ, Thánh Yêu Môn, chính là Nam Cương yêu tộc trong suy nghĩ vô thượng thánh địa. Quả nhiên là Triều Thánh Thiên Thê. Một tên yêu hoàng hít một hơi thật sâu, mặc kệ bọn hắn đối với Thánh Yêu Môn bây giờ bao che một cái nhân tộc tiểu tử quyết định cỡ nào phẫn nộ, lại cũng sẽ không thay đổi đại bộ phận yêu tộc đối với Thánh Yêu Môn một loại Triều Thánh tâm tính. Kia là không vài vạn năm tích lũy được một loại nội tình, càng là một loại tín ngưỡng. Dù là kẻ sau màn lại không cam tâm, nhưng là tại Nam Cương, loại quan niệm này tuyệt không phải một sáng một tối liền có thể thay đổi tới. Trong bóng tối, có vài đôi đáng sợ ánh mắt, tại Triều Thánh Thiên Thê xuất hiện về sau, liền biến ảo vô thường. Hừ! Thánh Yêu Môn ngược lại là hảo thủ đoạn. Thả ra Triều Thánh Thiên Thê. Nhưng là vẹn vẹn như thế, có thể còn thiếu rất nhiều. Lý Diệp tại Linh Yêu Thành, cũng gặp được cái này trong truyền thuyết Triều Thánh Thiên Thê, có chút phát ra sợ hãi thán phục. Triều Thánh Thiên Thê à! Nghe đồn đây chính là thông hướng Nam Cương lịch đại tiên hiền một đầu Triều Thánh con đường. Liên quan tới Triều Thánh Thiên Thê truyền thuyết, tại Nam Cương kia là nổi tiếng. Liền xem như Nam Cương bên ngoài, cũng có lưu truyền. Lý Diệp tự nhiên rõ ràng, dù là không rõ ràng, Thiên Kiếm Đại Đế đều sẽ đem hết thể nói cho hắn. Chỉ nhìn thấy, cánh cửa kia xuất hiện thang trời một khi hàng thế. Liền có vô số cường giả yêu tộc bắt đầu hướng phía cúng bái quỳ xuống. Loại kia thành kính cùng tín ngưỡng, có lẽ cũng không thuộc về yêu tộc Lý Diệp không thể nào hiểu được. Bên người, Thánh Yêu Môn công chúa đồng dạng một mặt thành kính. Bởi vì Triều Thánh Thiên Thê, cũng không phải là thông hướng Thánh Yêu Môn một đầu thông lộ. Mặc dù là Thánh Yêu Môn nắm giữ, lại không phải Thánh Yêu Môn tất cả. Nơi đó, kia là không vài vạn năm đến. Nam Cương từng vị yêu tộc tiên hiển cuối cùng kết cục, cũng là yêu tộc hậu thế con cháu một loại tín ngưỡng. Nghe đồn Triều Thánh Thiên Thê cuối cùng, chính là Nam Cương yêu tộc lịch đại tiên hiển nơi chôn xương, đồng thời cũng là những cái kia yêu tộc tiên hiển lưu lại một đời tu vi cùng truyền thừa chi địa, chỉ có chân chính yêu tộc người, hơn nữa còn muốn trải qua cái này Triều Thánh Thiên Thê tẩy lễ cùng khảo nghiệm. Mới có thể cuối cùng tìm tới những tiên hiền kia lưu lại truyền thừa. Vì sao Nam Cương yêu tộc đối với Triều Thánh Thiên Thê như thế thành kính cùng cung nhiệt, không chỉ là tín ngưỡng, càng quan trọng hơn, đó cũng là vô số yêu tộc trong suy nghĩ, một bước lên trời mộng đẹp. Dù cho là yêu tộc, cũng có vô số tán tu cùng cửa nhỏ phái tồn tại. Những này yêu tộc, nghĩ phải mạnh lên, trừ phi là gặp được nghịch thiên kỳ ngộ. Nếu không đừng nói thành làm một đời yêu tôn, liền yêu hoàng đều là như vậy xa không thể chạm. Mà Triều Thánh Thiên Thê, chính là nhiều đời yêu tộc vô cùng cường đại tiên hiển, làm hậu thế tử tôn lưu lại quý giá tài phú. Lý Diệp nhìn qua cái kia thang trời, mặc dù hắn không phải yêu tộc, vào lúc này lại cũng có được một loại đi lên tìm tòi hư thực xung động. Nước cờ này, Thánh Yêu Môn ngược lại là đi rượu. Thánh Yêu Môn lần này cử động, hoàn toàn chính xác để người giật nảy cả mình. Triều Thánh Thiên Thê cũng không phải là tùy tiện xuất hiện. Tại Nam Cương, cũng chỉ có cách mỗi thời gian ngàn năm mới có thể xuất hiện một lần. Mà lần này, Thánh Yêu Môn đem Triều Thánh Thiên Thê triển lộ ở trước mặt người đời, không thể nghi ngờ là chuyển di vô số mang theo lửa giận đến đây Linh Yêu Thành yêu tộc thủ đoạn tốt nhất. Quả nhiên, những nguyên bản kia lên án Thánh Yêu Môn bao che nhân tộc yêu tộc tu sĩ, đại bộ phận đều bị Triều Thánh Thiên Thê hấp dẫn. Còn lửa giận đã sớm ném ngoài 9 tầng mây. Cái này hiển nhiên, để kẻ sau màn có chút phẫn nộ. Chư vị, không nên bị Triều Thánh Thiên Thê làm cho mê hoặc. Chư vị lần này đến Linh Yêu Thành, có thể là vì cái kia giết ta yêu tộc đồng bào nhân tộc tiểu xuất sinh mà đến. Rất nhanh, liền có người nhảy ra, hét lớn một tiếng, bừng tỉnh không ít người. Không ít yêu tộc đều là nhìn nhau, hoàn toàn chính xác. Lần này bọn hắn đến Linh Yêu Thành mục đích, chính là vì để Thánh Yêu Môn giao ra cái này nhân tộc hung thủ. Thế nhưng là trước mắt Triều Thánh Thiên Thê, lại càng có sức hấp dẫn. Bắt lấy một cái nhân tộc tiểu tử, đối với rất nhiều yêu tộc mà nói bất quá chỉ là xả giận hoặc là nói là hiển lộ rõ ràng yêu tộc tại Nam Cương địa vị. Không có bất luận cái gì tính thực chất chỗ tốt. Thế nhưng là Triều Thánh Thiên Thê khác biệt. Ngàn năm mới xuất hiện một lần, lần này đột nhiên xuất hiện, thế nhưng là cơ hội khó được. Tán tu cố nhiên dễ dàng kích động, nhưng mà có người lại quên mất một cái trọng yếu nhất mấu chốt. Cái gì? Lý Diệp cười cười, nhìn liếc mắt Thánh Yêu Môn công chúa, yêu yêu, ngươi cũng đã biết, tán tu vì sao là tán tu? Vì sao? Chẳng lẽ không phải bởi vì bọn họ xuất thân vô pháp bị tông môn đồng ý? Hoặc là thiên phú căn cốt ngộ tính không đủ. Mặc dù Thánh Yêu Môn công chúa cũng không kỳ thị tán tu, nhưng mà từ vừa mới bắt đầu liền bị Băng Ý Đại Đế thu làm môn hạ nàng, tự nhiên đối với tán tu không hiểu nhiều. Không, nếu chỉ là như thế, vì sao cái này trăm ngàn vạn năm đến, tán tu bên trong ra đời từng vị vô địch đỉnh phong? Thánh Yêu Môn công chúa lập tức nghẹn lời. Bởi vì không nói những cái khác, liền cái này trăm vạn năm đến, như là Hoành Thiên Đại Đế, Đan Võ Đại Đế thậm chí là Kinh Hồng Nữ Đế, đều cũng không phải là một chút cổ xưa đế cấp truyền thừa bồi dưỡng ra được. Mặc dù quan tại xuất thân của bọn họ lai lịch mỗi người nói một kiểu, nhưng là không thể phủ nhận, đến nay không ai có thể cho ra một đáp án. Không thể nghi ngờ, mấy vị này vô địch đại đế, đều là tán tu xuất thân A. Ngươi nói tán tu căn cốt ngộ tính thiên phú không đủ. Cái kia vì sao có thể sinh ra như thế vô địch cùng một thời đại nhân vật? Kia là vì sao? Rất đơn giản, tán tu, kia cũng là vô câu vô thúc, không nhận trói buộc người. Có lẽ có một chút tán tu mơ ước một ngày kia tiến vào cường đại truyền thừa, một bước lên trời. Nhưng mà, chân chính tán tu hạng người, lại căn bản không quan tâm. Thánh Yêu Môn công chúa thân thể mềm mại run lên, không biết vì sao, nàng phảng phất nghe hiểu Lý Diệp lời nói này ý sau lưng. Lý Diệp, đồng dạng là tán tu. Đồng dạng không thích bị trói buộc. Nàng đột nhiên minh bạch, vì sao lúc trước Thánh Yêu Môn điều kiện, sẽ bị cự tuyệt. Có lẽ theo vô số người, có thể trở thành Thánh Yêu Môn lôi kéo đối tượng thậm chí trở thành Thánh Yêu Môn đương đại truyền nhân tương lai đạo lữ, kia là loại nào cơ duyên. Thế nhưng là Lý Diệp cự tuyệt. Tán tu, dễ dàng kích động. Bất quá có ít người, muốn trưởng không tán tu, lại không phải dễ dàng như vậy. Lý Diệp khỏe miệng vạch ra một đạo quỷ dị độ cong. Lúc này, không ít yêu tộc tu sĩ đều căn bản không để ý người hưu tâm kích động. Đối với tại bọn hắn mà nói, leo lên Triều Thánh Thiên Thê, tiến về lịch đại Nam Cương Tiên Hiền nơi chôn xương Triều Thánh, chính là bọn hắn một đời truy cầu. Từng cái yêu tộc tán tu, bước lên Triều Thánh Thiên Thê, thậm chí trong đó còn không thiếu một chút môn phái nhỏ cường giả. Một đám đồ vô dụng. Trong bóng tối, truyền đến một tiếng tức giận hừ. Thánh Yêu Môn đột nhiên thả ra Triều Thánh Thiên Thê, không thể nghi ngờ là làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn, đồng thời cũng làm cho nguyên bản liền tựa như năm bẻ bảy mảng Nam Cương yêu tộc tán tu, bị phân hóa không ít. Chương 2841 Ai có thể đăng đỉnh? Tôn sứ, bây giờ nên làm gì? Trước đó từng ngăn lại Lý Diệp vị kia yêu hoàng, lúc này mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, có chút lo sợ bất an. Ở trước mặt hắn, vị kia thần bí lao giả mặt lạnh lấy, hừ, thánh yêu môn ngược lại là bỏ được như vậy đại giới. Triều thánh thiên thê xuất hiện một lần, cũng không phải như thế vô cùng đơn giản. Tôn sứ, vậy chúng ta hiện tại? Ừ, đã thánh yêu môn như thế bỏ được, triều thánh thiên thê đều xuất hiện, loại này đại lễ, nếu là ta chờ không tiếp thụ, lại không phải rét lạnh thánh yêu môn tâm. Hạ lệnh xuống dưới, để người trực tiếp leo lên triều thánh thiên thê, đã có loại này cơ duyên, chúng ta tự nhiên sẽ không bỏ qua. Rất nhanh, linh yêu thành bên trong, có người hét lên kinh ngạc. Nhìn, có người leo lên triều thánh thiên thê. Từng vị yêu tộc đạp lên triều thánh thiên thê, nhưng là rất nhiều người, đều không thể thừa nhận phía trên không vài vạn năm đến, từng vị tiên hiển chỗ tích lũy được khí thế, ngạnh sinh sinh bị đánh trở về. Liền xem như có cường giả yêu tộc cưỡng ép leo lên, lại cũng chỉ là bước lên mấy chục tầng cầu thang, liền bị ép từ bỏ. Liền một chút yêu hoàng đều nhịn không được, muốn đăng đỉnh. Nhưng là cuối cùng, đều từng cái thất bại tan tác mà quay trở về. Cái này triều thánh thiên thê, nghe đồn tổng cộng có 99.999 bậc cầu thang, chỉ có triệt để leo lên, mới có thể tiến về lịch đại tiên hiển nơi chôn xương. Có cường giả yêu tộc cảm thán. Không, tại hạ nghe nói, triều thánh thiên thê hoàn toàn chính xác có 99.999 bậc cầu thang. Nhưng là cũng không phải là muốn toàn bộ leo lên mới có thể gặp được kỳ ngộ, tại ở trong đó, mỗi một vạn bậc cầu thang, liền có thể nắm giữ một vị tiên hiền lưu lại truyền thừa hoặc là bảo vật, đăng càng cao, đạt được càng tốt. Đám người mỗi người nói một kiểu, nhưng là có thể đạp lên 100 tầng cầu thang người, đều lắc đắc không có mấy, càng đừng nói 10.000 tầng cùng 99.999 tầng phía trên. Nhìn! Có yêu hoàng bên trên đi. Không biết là ai lên tiếng kinh hô, quả nhiên liền thấy một đạo yêu quang thoáng hiện, theo sau đám người liền thấy có một người đàn ông tuổi trung niên bước lên triều thánh thiên thê, từ cái kia toàn thân yêu lực sinh ra thần quang đến xem, chính là một vị yêu hoàng. Bất quá, vẹn vẹn chỉ là một vị hạ vị yêu hoàng. Người này một hơi, trực tiếp leo lên tiếp cận 90 tầng, nhưng mà tốc độ lại là dần dần chậm lại. Liên yêu hoàng đại nhân cái này đám nhân vật, đều không thể leo lên đi a. Lúc này mới không đến 100 tầng, đây chính là đường đường yêu hoàng. Không ít yêu tộc có chút tuyệt vọng, cũng có lắc đầu thở dài. Mà vị kia yêu hoàng cắn răng một cái, tự nhiên không cam tâm chính mình thất bại, cưỡng ép để thở ra một hơi, một cô đáng sợ dòng lũ từ trong cơ thể hắn bộc phát. Hắn muốn mạnh mẽ đăng đỉnh. Có người kinh hô lên. Một vị yêu hoàng được ăn cả ngã về không, cũng không phải đùa giỡn. Bất quá cũng có người phát ra cười lạnh, một mặt trào phúng. Lý Diệp cũng đang quan sát, hắn đối với cái này triều thánh thiên thê cảm thấy rất hứng thú, bởi vì cái này triều thánh thiên thê vô số năm trôi qua, có thể lưu truyền rất nhiều thú vị đồ vật. Vâng! Nương theo lấy một tiếng nguyện giống như thiên lôi tiếng vang. Liền thấy cái kia cưỡng ép đăng đỉnh yêu hoàng trực tiếp miệng phun máu tươi, bị rung ra thang trời. Thất bại, trong dự liệu. Ai, triều thánh con đường, quả nhiên không phải thường nhân có thể làm đến, đời này, xem ra tại hạ không có duyên với thánh hiển. Bị hoanh ra thang trời bên ngoài, cái kia yêu hoàng một mặt đắng chát, lau đi khỏe miệng vết máu, quay người rời đi, thậm chí cũng không tại hỏi đến cái gì nhân tộc giết chết yêu tộc một chuyện. Đối với rất nhiều yêu tộc mà nói, triều thánh thiên thê, chính là có một loại trọng đại ý nghĩa. Thậm chí có thể nói, đối với khắp cả Nam Cương yêu tộc, đều có không người có thể thay thế một loại biểu tượng. Yêu hoàng cũng làm không được, thật không biết người nào có thể làm được. Vừa rồi mãng lang động thiên tài, tuân mãng cũng bất quá chỉ là leo lên 178 tầng mà thôi. Mãng lang động, tại Nam Cương cũng không phải là đế cấp tông môn. Nhưng cũng là đế cấp tông môn phía dưới, một cái tiếng tăm lừng lấy mạnh đại môn phái. Lập tức có người sau khi nghe, hít vào một hơi, tuân mãng thế nhưng là mãng lang động cái này vạn năm qua, thiên phú tốt nhất một người, nghe đồn hắn 300 tuổi không đến liền đã tu luyện đến thượng vị yêu hoàng cảnh giới, rất có thể xung kích thương thiên đạo nhân vật. Đám người nghe vậy, đều hơi hơi sợ hãi thán phục. 300 tuổi không đến tu luyện đến thượng vị yêu hoàng cảnh giới, hoàn toàn chính xác tại Nam Cương chính là khó gặp. Mà Lý Diệp nhìn một chút Thánh Yêu Môn công chúa, khỏe miệng có chút dơ lên. Thánh Yêu Môn công chúa khí tức, hắn tự nhiên nhìn ra lấy tuổi tác để tính, 200 tuổi cũng chưa tới, mặc dù trong đó ẩn ẩn có một tia kỳ quái khí tức, để hắn không thể nào hiểu được, nhưng là huyết khí là phán đoán một người số tuổi thật sự thọ nguyên thủ đoạn duy nhất. Điểm này, so với kia cái gì mãng lang động tuyệt thế thiên tài, quả thực chính là miểu sát vô số con phố. Một cái 300 tuổi mới tu luyện đến thượng vị yêu hoàng, một cái 200 tuổi không đến, cũng đã là đế chữ. Nhìn qua chênh lệch không có nhiều, thế nhưng là trong đó chênh lệch, chỉ có chân chính đi đến người ở cảnh giới này mới minh bạch. Từ thượng vị yêu hoàng đến đế chữ, rốt cuộc muốn kinh lịch bao nhiêu? Hắn thấy, kia cái gì mãng lang động tuyệt thế thiên tài, muốn từ thượng vị yêu hoàng tu luyện tới đế chữ, dù là thuận buồm xuôi gió, chí ít cũng cần ngàn năm về sau. Mà vậy thì thế tất chú định hắn đời này vô duyên bước vào đế cảnh. Nhìn, lại có người bên trên đi. Đám người nhìn lên, lập tức có người lộ ra vẻ kinh hãi. Là Ngũ Hổ Lâm Lữ Bách Thanh. Có người nhận ra leo lên triều thánh thiên thê người, lên tiếng kinh hô. Ngũ Hổ Lâm. Lữ Bách Thanh. Lại là hắn. Người này có thể là nhân tộc cùng yêu tộc hôn huyết. Nghe đồn mẫu thân của người này chính là một nhân tộc tu sĩ, cùng Ngũ Hổ Lâm đời trước truyền nhân đệ tử kết bạn. Vì việc này, năm đó Ngũ Hổ Lâm trưởng môn còn tự thân sai người tiến đến muốn giết cái này nhân tộc nữ tử. Bất quá về sau bởi vì do nhiều nguyên nhân, không thành công, ngược lại là cuối cùng để cái này nhân tộc nữ tử sinh ra một cái nam hài, chính là cái này Lữ Bách Thanh. Yêu tộc phần lớn mang theo một tia yêu khí, mặc dù cũng không phải là yêu thú loại kia dã tính yêu khí, lại cùng nhân tộc tu sĩ khí tức có chỗ khác biệt. Nhưng là lúc này leo lên cái kia triều thánh thiên thê người, cũng rất là cổ quái. Trên thân mang theo một tia yêu tộc đặc thù, nhưng là khí tức lại tương đương thuần khiết, như cùng là một người tộc. Người này môi đỏ răng trắng, ngược lại là một người nam mỹ nam tử, dẫn tới không ít yêu tộc nữ tử đôi mắt đẹp liên tiếp tỏa ánh sáng. Đối với cho các nàng mà nói, mặc dù người này cũng không phải là thuần chính yêu tộc, nhưng là yêu tộc bản thân cũng là năm đó tam giới liên hệ lúc, yêu giới thiên yêu cùng nhân tộc cường giả yêu nhau chỗ đản sinh ra hậu đại. Nhìn! Hắn leo lên 200 tầng. Cứ như vậy ngắn ngủi công phu, đám người liền trợn mắt hốt mồm, một bóng người, căn bản không có nhận quá nhiều trở ngại. Rất nhanh liền đi tới triều thánh thiên thê 200 tầng cầu thang chỗ. Phải biết, trước lúc này, liền một vị thượng vị yêu hoàng, đều không có leo lên cao như vậy địa phương. Cái này Lữ Bách Thanh bất quá mới không đến 500 tuổi linh, tu vi cũng đã cao như thế. Xem ra năm đó Ngũ Hổ Lâm cuối cùng từ bỏ giết cái này nhân tộc nữ tử, thậm chí đem cái này nhân tộc nữ tử trong bụng hài nhi lập làm mới truyền nhân. Cũng không phải là chỉ là bức bách tại lời đồn đại kia áp lực. Chương 2842, Cổ Trạch. Triều Thánh Thiên Thê bên trên, thân ảnh kia trên đạp 200 tầng cầu thang sau vẫn chưa dừng bước lại, như cũ lấy một cái phi thường tốc độ nhanh, tại tiếp tục đăng đỉnh. Lập tức, chung quanh truyền đến trận trận tiếng kinh hô. Không hổ là danh xưng Ngũ Hổ Lâm cái này ngàn năm qua xuất sắc nhất truyền nhân. Mặc dù chính là mang nhân tộc huyết thống, bất quá lấy thiên phú của hắn, năm đó chuyện kia cũng là không tính vấn đề quá lớn. Hoàn toàn chính xác ra, như thế truyền nhân, mặc dù mang theo một nửa người tộc huyết thống, nhưng là so với thiên phú của hắn, huyết thống phương diện vấn đề ngược lại là không có người sẽ lại đi so đo. Đám người dồn dập gật đầu, dù sao yêu tộc mặc dù cửu thị nhân tộc, nhưng là thiên tài như thế. Không có cái kia cái tông môn sẽ cự tuyệt ở ngoài cửa. Vậy giống như trước mắt đặt vào một tòa kim sơn, lại vẫn cứ muốn đẩy ra ngoài cửa. Đúng lúc này, đột nhiên lại là một thân ảnh xuất hiện ở triều thánh thiên thê bên trên. Nhìn! Lại có người bên trên đi. Có người hét lên kinh ngạc, mà đám người nhìn lên phía dưới, đều là lộ ra vẻ kinh hãi. Trước đó cái kia ngũ hồ lâm Lữ Bách Thanh coi là leo lên triều thánh thiên thê tốc độ nhanh nhất một người, bây giờ đã ẩn ẩn tiếp cận 300 tầng độ cao. Tại lúc trước hắn, không người nào có thể đánh vỡ cái kỷ lục này. Nhưng là hiện tại đi lên một người, lại nhanh hơn tốc độ của hắn. Trong chớp mắt, liền đã leo lên 100 tầng độ cao. Trời ạ, tốc độ thật nhanh. Người này đến cùng là ai? Nhìn thấy bóng người kia cư nhiên như thế nhanh leo lên thang trời 100 tầng, quả thực để một đám người giật nảy cả mình. Loại này tốc độ, so cái kia ngũ hồ lâm Lữ Bách Thanh còn nhanh hơn một lần. Trước đó Lữ Bách Thanh leo lên thang trời tốc độ mặc dù rất nhanh, thế nhưng là cùng trước mắt người này so sánh, liền biến có chút không đáng chú ý. Ngắn ngủi công phu, người này lại là tiếp cận 200 tầng, cách trước mắt đang đỉnh cao nhất, bất quá vẫn còn có ngắn ngủi mấy chục tầng chênh lệch. Phải biết, Lữ Bách Thanh trước đó, chỉ ít hao tốn nửa canh giờ, mới lên tới cao như vậy địa phương. Nhưng là người này vẹn vẹn không đến một chén trà, mà lại tốc độ chẳng những không có trở nên chậm, thậm chí còn thêm nhanh thêm mấy phần. Người này chẳng lẽ, nghĩ muốn xung kích cái kia vạn năm qua, đều không người nào có thể leo lên 99.999 cấp chỗ cao nhất. Triều Thánh Thiên Thê tồn tại vô số năm, từ tam giới đoạn tuyệt hướng tới bắt đầu, lúc ban đầu Nam Cương một đám yêu tộc cường giả tối đỉnh, kiến tạo cái này Triều Thánh Thiên Thê. Mỗi khi gặp ngàn năm, đều sẽ xuất hiện một lần. Nhưng mà cũng không phải là tất cả mọi người có thể leo lên cái kia trong truyền thuyết đỉnh cao nhất, nhất là gần vạn năm qua. Đã có vạn năm a. Đúng vậy à, cái này vạn năm qua, rốt cuộc không ai có thể leo lên cái kia 99.999 cấp chỗ cao nhất, đừng nói chỗ cao nhất, cho dù là 3 vạn cấp thang trời độ cao, đều có rất ít người có thể chạm đến. Một chút già một đời cường giả yêu tộc, đều là dồn dập thở dài. Triều Thánh Thiên Thê đối với Nam Cương yêu tộc ý nghĩa rất đặc thù, không chỉ là hậu thế tử tôn đối với một đời kia thay mặt thánh hiền triều bái, càng là đạt được bọn hắn lưu lại vô thượng truyền thừa cùng bảo vật duy nhất phương thức. Thậm chí liền một chút đế cấp tông môn lịch đại thánh hiền, đều sẽ trước khi chết tiến vào Triều Thánh Thiên Thê chỗ sâu, đem chính mình chôn xương cùng nơi đó. Nghe nói, muốn chôn xương cùng Triều Thánh chi địa, chí ít cũng là thánh hoàng loại kia tồn tại, thậm chí nghe đồn liền đã từng mấy vị yêu đế, đều chôn xương ở bên trong. Thánh hoàng yêu tôn, thậm chí là yêu đế. Liền quang trong đầu tưởng tượng một chút, nếu là có thể đạt được truyền thừa của bọn hắn cho dù là một hai kiện pháp bảo, đó cũng là cỡ nào kinh người kỳ ngộ. Phảng phất là cảm nhận được áp lực, thang trời phía trên, Lữ Bách Thanh tốc độ tăng lên mấy phần. Bản thân hắn liền đã đến 500 tầng độ cao, giờ phút này tốc độ lần nữa đề thăng, không thể nghi ngờ là nói rõ trước lúc này, hắn rõ ràng chính là đối với mình thực lực có chỗ giấu giếm. Giờ phút này có người cái sau vượt cái trước, mới khiến cho hắn không thể không bại lộ thực lực. Lữ Bách Thanh leo lên ngàn tầng. Có người lên tiếng kinh hô. Ngàn tầng. Đủ để đem vô số cường giả yêu tộc vung ra thiên ngoại. Ngũ Hồ Lâm, lần này xem như nhặt được bảo. Như thế một cái truyền nhân, tương lai yêu đế không nói, cái kia yêu tôn thánh hoàng chi vị, nhất định có hắn một tịch. Liền một chút đến đây Linh Yêu Thành Nam Cương đại môn phái cường giả, giờ phút này đều là phát ra tán thưởng. Dù sao loại này đẳng cấp thiên tài, liền xem như đế cấp tông môn bên trong, cũng sẽ không quá nhiều. Càng đừng nói một chút môn phái bình thường. Tự nhiên gặp có chút đều lộ ra ao ước ánh mắt ghen tị. Ngũ Hồ Lâm, cũng không phải gì đó đại môn phái, mặc dù cũng có gần 10 vạn năm lịch sử, nhưng là mạnh nhất người cũng bất quá chỉ là một vị thánh hoàng. Bây giờ ra như thế một cái truyền nhân, tự nhiên là mừng rỡ như điên. Chỗ nào còn lại so đo xuất thân của hắn? Không biết cái kia người thứ hai là phương nào lai lịch? Lúc này có người nhịn không được hỏi. Mà rất nhanh liền có người nói ra lai lịch. Cái kia chính là Lục Thủy Viên Thanh Dạ. Lục Thủy Viên. Đám người nghe vậy, đều là quá sợ hãi. Lục Thủy Viên, đây chính là đế cấp tông môn. Xa xa không phải bọn hắn những này lính tôm tướng của có thể so sánh. Lục Thủy Viên Thanh Dạ. Người này mặc dù không phải Lục Thủy Viên cái này trong hàng đệ tử đời thứ nhất người mạnh nhất, nhưng cũng đủ để đứng vào trước năm. Hắn sao lại tới đây? Rất nhiều yêu tộc tán tu, đều cũng không rõ ràng lần này phía sau màn lửa cháy thêm dầu đến cùng là người phương nào. Lúc này tự nhiên là có chút giật mình, nhưng là một chút đoán được chân tướng cường giả yêu tộc, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lục Thủy Viên, không chỉ có riêng chỉ một cái thanh dạ. Không biết ai cười lạnh một tiếng, quả nhiên liền có người nhìn thấy, không biết khi nào, triều thánh thiên thê bên trên không còn là song hùng tranh đấu, lại xuất hiện một người. Trong trước mắt, chính là trăm tầng. Sau một khắc, trực tiếp leo lên 500 tầng. Tốc độ kia, trực tiếp đem đám người sợ choáng váng. Cái này, đây cũng quá khoa trương một chút ta. Phải biết, trước đó Lữ Bách Thanh cũng tốt, thanh dạ cũng được, hai người mặc dù rất khoa trương, nhưng là đều chí ít còn tại mọi người tiếp nhận phạm vi. Nhưng là đột nhiên toát ra người này, quả thực chính là cái yêu nghiệt. Mà lại không đến thời gian uống cạn nửa chén trà, liền đuổi kịp phía trước hai người. Sư huynh, cái kia thanh dạ hướng thẳng đến người kia có chút chắp tay, trên mặt chẳng những không có địch ý cùng ghen ghét, thậm chí còn mang theo một tia kính sợ. Sư huynh, có thể để cho Lục Thủy Viên đệ tử một đời bên trong, có thể đứng vào trước năm thanh dạ cung kính như thế, toàn bộ Nam Cương chỉ có một người. Cổ Trạch. Có người thấp giọng nói, Cổ Trạch, cái tên này, tại Nam Cương không ai không biết không người không hay. Bởi vì đây chính là Lục Thủy Viên thế hệ này truyền nhân. Hắn quả nhiên cũng tới. Trước đó nhìn thấy Lục Thủy Viên có đệ tử bên trên triều thánh thiên thê mấy vị cường giả, giờ phút này đều hơi hơi hiện lên một tia tinh quang. Tại Nam Cương, đế cấp tông môn có mấy cái. Lẫn nhau ở giữa tự nhiên cũng có một chút minh tranh ám đấu. Trong đó, các phái truyền thừa đệ tử, bí mật tự nhiên cũng là đối thủ cạnh tranh. Cái này Cổ Trạch, nghe đồn chính là nắm giữ thượng cổ thiên yêu bảy thành huyết mạch đáng sợ xuất thân, rất sớm đã bị Lục Thủy Viên tự mình mang đi. Bây giờ bất quá chỉ là 150 tuổi khoảng trường, thế mà liền đã như thế nghịch thiên. Nhìn khí tức của hắn, bây giờ chí ít cũng là chạm đến thương thiên nói, một khi để hắn hôm nay trên triều thánh thiên thê có ngộ hiểu, nói không chừng, liền sẽ dẫn tới thiên kiếp, để hắn trực tiếp chứng đạo. Chương 2843, Triều Thánh Con Đường. Mọi người ở đây bởi vì Cổ Trạch xuất hiện, mà sợ hãi thán phục sau khi. Chỉ nhìn thấy Cổ Trạch đã vượt rất xa trước đó Lữ Bách Thanh cùng thanh dạ, một đường lao vùn vụt. Căn bản không có chút nào dừng lại, liền đã leo lên 5.000 tầng độ cao. Mà phía sau hắn, thanh dạ cũng bất quá là vừa vặn leo lên 3.000 tầng. Sau khi Lữ Bách Thanh, mặc dù thiên phú thiên tư đều không yếu, nhưng là nói cho cùng dù sao là tiểu môn phái xuất thân, giờ phút này đã bắt đầu có chút giật gấu và vai, tốc độ cũng chậm lại, vừa mới leo lên 2.000 tầng. Sau khi cái khác leo lên triều thánh thiên thê yêu tộc, không phải không chịu nổi phía trên thánh hiền khí tức bị đánh bay, chính là mặt đỏ lên, tựa như ốc sên, mỗi lần leo lên tầng 1, đều phải tốn phí vô số thời gian. Cổ Trạch không hổ là Cổ Trạch, thiên yêu hậu duệ. Hắn hôm nay đã tới, khẳng định là hướng về phía cái kia 99.999 cấp chỗ cao nhất mà đi, nếu là có thể để hắn leo lên cái chỗ kia, tương lai Nam Cương tất nhiên sẽ thêm một vị đại đế gia. Lục Thủy Viên đối với vị này truyền nhân có thể là phi thường trọng thị, nghe nói đại đế tự mình thu hắn làm quan môn đệ tử, tự mình dạy bảo. Hiển nhiên là chuẩn bị đem hắn bồi dưỡng thành đời tiếp theo đại đế. Muốn sinh ra một vị đại đế, cũng không dễ dàng. Nếu không, thần Thạng Châu 100.000 năm đến, đế cấp tông môn đã sớm phô thiên cái địa. Mà cái này Lục Thủy Viên thế hệ này truyền nhân, thì là bị vô số người cho rằng, có cơ hội chứng được đế đạo tuyệt thế thiên tài. Chỉ tiếc thánh yêu môn công chúa rất ít lộ diện, nếu không nàng thế nhưng là được khen là Nam Cương bây giờ đệ nhất thiên tài, không đến 100 tuổi liền bước vào đế chữ chi vị, như là có người nói cái này vạn năm qua, ai có khả năng nhất trở thành đời tiếp theo đại đế, theo ta nhìn, cũng chính là cái này thánh yêu môn công chúa hy vọng lớn nhất. Không biết ai cảm thán một tiếng, Mặc dù lần này Nam Cương không ít yêu tộc đối với Thánh Yêu Môn bao che một cái nhân tộc tiểu tử đều rất có phê bình kín đáo, nhưng là nhiều năm qua hy vọng vẫn còn, rất nhiều yêu tộc nghe vậy đều là khẽ gật đầu. Lý Diệp nhìn Thánh Yêu Môn công chúa liếc mắt, ngược lại là không nghĩ tới nàng tại Nam Cương nhân khí cao như vậy. Liền những trước đó kia kiệt ngạo bất tuần yêu tộc tán tu, nghe được tên của nàng, đều từng cái lộ ra vẻ mơ ước. Nói lên cái này Thánh Yêu Môn công chúa điện hạ, có nghe đồn nàng chính là băng ý đại đế tự mình mang về, không ai biết lai lịch. Nhưng là từ nhỏ thiên phú liền thể hiện ra tuyệt thế một mặt, thậm chí liền băng ý đại đế, cũng than thở so với nàng thở thiếu thời, đều muốn càng thêm xuất sắc. Đúng vậy à, ta cũng nghe nghe, Thánh Yêu Môn đối với vị này truyền nhân thế nhưng là ký thác kỳ vọng. Nghĩ muốn xung kích một chút một môn tứ đế độ cao. Không chỉ như thế, nghe đồn cái này Thánh Yêu Môn công chúa, thiên sinh lệ chất, quốc sắc thiên hương, được khen là Nam Cương đệ nhất mỹ nhân. Không biết có bao nhiêu đế môn công tử truyền nhân, ẩn thế gia tộc người thừa kế, muốn thấy phương dung. Lý Diệp lại một lần nữa nhìn một chút Thánh Yêu Môn công chúa, đồng thời trong lòng hơi có chút đắc ý. Nam Cương vô số yêu tộc thanh niên tuấn ngạn tâm trong mắt nữ thần, bây giờ lại cùng ở bên cạnh hắn. Sơn cốc cái kia mấy tháng, nếu là đổi một cái ý chí lực không kiên định người, sớm đã là vui đến quên cả trời đất, làm sao có thể sẽ còn bước lên bị thiên kiếp đánh chết phong hiểm, phá trận mà ra. Phảng phất là cảm ứng được Lý Diệp ánh mắt, Thánh Yêu Môn công chúa gương mặt xinh đẹp có chút hiện lên một tia ửng đỏ, bất quá tại Lý Diệp dịch dung phía dưới, ngược lại là cũng không rõ ràng. Ánh mắt của nàng hơi có chút bối rối, mặc dù cố tự chấn định, nhưng vẫn là ngăn cản không nổi Lý Diệp cái kia nóng rực ánh mắt. Đạo huynh vì sao như thế nhìn ta? Cuối cùng, nàng nhịn không được, mở miệng hỏi. Không có gì, chỉ là nghe được bọn hắn đang đàm luận, có cảm giác mà trông. Cười hắc hắc, đã có một số việc đã phát sinh, hắn cũng không phải một cái nhăn nhó người. Liên như là trước đó Y Y Vân Lam, hiện tại Thánh Yêu Môn công chúa, đã sự tình phát sinh, hắn liền sẽ không đi thẳng một mạch. Nếu không, dù là hắn muốn dựa vào Thánh Yêu Môn tìm kiếm phản hồn mục, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn nhất định phải bị Thánh Yêu Môn nắm mũi dẫn đi. Bây giờ hắn sẽ lại tới đây, lội vũng nước đục này, hoàn toàn Âu Đô Thị xem ở Thánh Yêu Môn công chúa phân thượng. Lý Diệp tiếu dung, để Thánh Yêu Môn công chúa phương tâm khẽ run lên, nhịn không được giận liếc mắt, trong nháy mắt đó phong tình, đủ để hòa tan bất kỳ nam nhân nào cứng rắn tâm phòng. Đáng tiếc a, đáng tiếc. Đạo huynh đáng tiếc cái gì? Bọn hắn trong miệng hoàn mỹ vô khuyết Nam Cương đệ nhất mỹ nhân, bây giờ cũng đã. Đã cái gì? Thánh Yêu Môn công chúa phương lòng vừa loạn, bất quá Lý Diệp lại không nói tiếp. Đúng lúc này, chiều Thánh Thiên Thê bên trên, một bóng người phát ra gầm lên giận dữ. Nhìn, cái kia Lữ Bách Thanh tựa như là không được. Quả nhiên, đám người gặp một lần, cái kia Ngũ Hổ Lâm truyền nhân lúc này đã mặt đỏ lên, toàn thân mồ hôi đầm địa, mỗi nhấc chân lên, đều tựa như gánh vác lấy chục triệu quân trọng lượng. Đã leo lên 7.000 tầng, lấy xuất thân của hắn, đây đã là phi thường cực hạn. Đúng vậy à, 7.000 tầng, liền xem như đỉnh phong yêu hoàng tới, đều không nhất định có thể làm được. Cái này triều Thánh Thiên Thê, chính là vô số thánh hiền đi về cõi tiên trước, gia trì qua, căn bản không chịu nổi tu vi, hoàn toàn liền xem thiên phú căn cốt cùng nộ tính. Chỉ có chân chính tuyệt thế thiên tài, mới có thể tiếp nhận loại kia tẩy lễ, leo lên cao hơn địa phương. So với Lữ Bách Thanh, trong đó một bóng người, đã đi tới 10.000 5.000 tầng độ cao. Chính là cái kia Lục Thủy Viên truyền nhân đệ tử, Cổ Trạch. Sau lưng hắn, đồng dạng là Lục Thủy Viên đệ tử Thanh Dạ, cũng đã đến hơn 9.000 tầng, bất quá so với hắn sư huynh Cổ Trạch mà nói, lại có vẻ vô cùng gian nan, dù còn có thừa lực, nhưng cũng nhìn ra đã nhanh muốn tiếp cận cực hạn. Cuối cùng trên đăng 10.000 tầng cao độ về sau, rốt cuộc duy trì không được, trực tiếp dừng bước, cả người ngay tại 10.000 tầng trời bậc thang bên trên, tìm một nơi, ngay tại chỗ đả tọa, tiến vào đốn ngộ bên trong. 10.000 tầng. Đế môn đệ tử quả nhiên không thể thường nhân có thể so sánh. Có người dám thán, thậm chí có không ít yêu hoàng tu vi cường giả, thậm chí liền ngàn tầng độ cao đều không có đụng phải, liền bị trấn áp trở về. Cái này triều thánh thiên thê, tuổi tác càng nhỏ, được lợi càng lớn. Nghe đồn như là vượt qua thiên thuế, dù là có thể leo lên chỗ cao nhất, cũng vô pháp đạt được lịch đại thánh hiền truyền nhân cùng bảo vật. Đám người nghị luận ầm ĩ, cũng bởi vì triều thánh thiên thê xuất hiện, trực tiếp đem tuyệt đại bộ phận người lực chú ý chuyển di. Thánh yêu môn chiêu này, liền xem như phía sau màn hắc thủ phẫn nộ, cũng không làm nên chuyện gì. Dù sao tại Nam Cương, loại này kỳ ngộ trước kia muốn ngàn năm xuất hiện một lần, lần này có thể đột nhiên xuất hiện, cho dù là lục thủy viên loại này đế môn truyền thừa, không phải cũng là nhịn không được. Hai đại đệ tử trước sau đăng lên trời bậc thang. Lý Diệp một mực đang quan sát, dù sao cái này chính là Nam Cương không vài vạn năm tới một việc trọng đại. Hắn phát hiện hoàn toàn chính xác, một chút già một đời cường giả, mặc dù tâm động, lại có rất ít người leo lên đi. Cho dù có người không tin tà đi lên, thường thường trăm tầng không đến, liền duy trì không được. Phải biết, trong đó có một người, vẫn là Đỉnh Phong Yêu Hoàng. Lại rất nhanh bị trấn áp trở về. Ngược lại là một chút tu vi không cao, nhưng lại tuổi tác không đến 3-500 tuổi yêu tộc tiểu bối, lại so với những già kia một đời yêu hoàng, leo lên đi tốc độ càng nhanh. Chương 2844, có phải hay không thiên tài, leo lên đi liền biết. Triều Thánh Thiên Thê, đối với già một đời cường giả, có đặc thù cấm chế. Lý Diệp thấp giọng hỏi thăm, quả nhiên Thánh Yêu Môn công chúa khẽ gật đầu. Hai người xen lẫn trong một đám yêu tộc tán tu bên trong, cũng không thấy được, dù sao giống bọn hắn dạng này ăn mặc tán tu không biết có bao nhiêu, nhất là hai người còn thu liễm khí tức, nhìn qua cũng chính là tôn giả khoảng chừng tu vi. Lịch đại thánh hiển, đều sẽ vì cái này triều thánh thiên thê gia trì, chỉ có 1000 tuổi phía dưới yêu tộc hậu bối, mới sẽ không nhận thánh hiển lưu lại cấm chế áp bách. Nếu không, liền xem như thánh hoàng đi lên, cũng sẽ bị vô số năm qua, từng vị thánh hiền lưu lại cấm chế phong ấn, nửa bước khó đi. Thánh hoàng đều sẽ bị phong ấn. Lý Diệp nghe vậy run lên, bất quá đảo mắt tưởng tượng, cũng tỉnh không kỳ quái. Thánh hoàng cố nhiên cường đại, thế nhưng là cái này triều thánh thiên thê, chính là không vài vạn năm đến, Nam Cương vị kia vị thánh hiền cường giả ra trì qua. Có thể bị trở thành thánh hiền, chí ít đều là thánh hoàng tu vi. Nhiều như vậy thánh hoàng gia trì hạ, tự nhiên không phải người bình thường có thể phá vỡ. Đại đế, có lẽ có thể, nhưng là triều thánh thiên thê sở dĩ mê người, liền trong tại vị kia vị thánh hiền lưu lại truyền thừa cùng bảo vật. Những vật kia, đối với đại đế lực hấp dẫn cũng không lớn, cũng không có đại đế sẽ bước lên phong hiểm đi lên. Nhưng là đối với Nam Cương yêu tộc tiểu bối mà nói, lại là một trận thiên đại kỳ ngộ. Một khi có thu hoạch, so với bế quan trăm ngàn năm, đều muốn tới thu hoạch lớn hơn. Người có đi lên qua? Lý Diệp có chút hỏi, nếu là Nam Cương triều thánh chỗ, hơn nữa còn tại Thánh Yêu Môn trong khống chế, xem như Thánh Yêu Môn truyền nhân, tự nhiên không có khả năng không đi lên qua. Nhưng mà vượt quá Lý Diệp đoán trước, Thánh Yêu Môn công chúa lại khẽ lắc đầu. Từng đạo bóng người đạp lên triều thánh thiên thê, nhưng là có rất ít người có thể đăng đến ngàn tầng độ cao. Quả nhiên giống như nghe đồn, cái này triều thánh thiên thê, chính là phân chia một người thiên phú căn cốt cùng ngộ tính địa phương, chỉ có thiên tài chân chính, mới có thể leo lên vị trí cao hơn. Một vị yêu tộc lão giả thở dài một tiếng, ngay tại vừa rồi, bên cạnh hắn một vị trẻ tuổi trên đăng ngàn tầng về sau, không chịu nổi, bất đắc dĩ xuống tới. Nguyên lai là Lộ lão. Lộ lao bên người vị này, hẳn là Lộ lao quan môn đệ tử đem. Có người nhận ra lão giả kia, dồn dập có cường giả tiến lên bái kiến. Nguyên lai lão giả này mặc dù là tán tu, nhưng cũng là vô cùng cường đại, chính là một vị nửa yêu đế. Tại Nam Cương, đại đế cùng thánh hoàng chính là cao cao tại thượng, người bình thường tự nhiên không gặp được. Có thể tu luyện tới nửa yêu đế, hơn nữa còn là một vị tán tu. Có thể thấy được vị lão nhân này chỗ cường đại. Lộ lao chính là yêu tộc tiền bối, đệ tử của ngài tự nhiên cũng là thiên phú xuất chúng, tương lai có thể kế thừa Lộ Lão Y Lý Bát Ta. Có cường giả nịnh nọt nói. Nhưng là lão giả kia cũng lắc đầu, chư vị không cần khách sáo, lão phu có bao nhiêu cân lượng, lão phu trong lòng tự nhiên rõ ràng. Cũng chính là dựa vào năm đó vị tiền bối kia một chút chỉ điểm, mới có hôm nay, đáng tiếc lão phu ngu dốt, đời này vô vọng xung kích cái kia cảnh giới cao hơn. Mà lão phu đệ tử này, mặc dù có chút thiên phú, nhưng cũng còn không có bị chư vị xưng là thiên tài trình độ. Lão giả kia bên người người trẻ tuổi nghe vậy, hơi có chút không phục, nhưng lại bị lão giả cười mắng, không cần cảm thấy không cam tâm, cái này triều thánh thiên thê, chính là Nam Cương yêu tộc triều thánh chi địa, là rồng hay là giun, ở trên đây liếc qua thấy ngay. Mặc kệ là tu vi gì vẫn là xuất thân, chỉ cần thiên phú căn cốt đầy đủ, liền có thể đạt được những thánh hiền kia đồng ý, nếu là không được, chỉ có thể nói rõ thiên phú không đủ. Lời vừa nói ra, không ít cường giả yêu tộc đều là nổi lòng tôn kính. Rất nhiều cường giả đều sẽ cậy giả lên mặt, nhưng là tựa như trước mắt vị lao giả này, lại đáng quý. Liền Lý Diệp đều nhìn nhiều mấy lần, trong mắt hắn, lão giả kia hoàn toàn chính xác căn cốt, có thể tu luyện tới nửa yêu đế, đều xem như một cái kỳ tích. Muốn nâng cao một bước, lại là rất không có khả năng, trừ phi gặp được một ít nghịch thiên kỳ ngộ. Ngược lại là lão giả kia bên người người trẻ tuổi, lại là bất phàm. Lộ Lao chính là Nam Cương tán tu giới danh túc, trước kia cùng ta thánh yêu môn cũng là quan hệ không tệ, lần này có không ít danh túc tiền bối, đều đến đây linh yêu thành. Thánh yêu môn công chúa thấp giọng nói, mặc dù nàng còn chưa trở lại thánh yêu môn, lại cũng không phải là cái gì cũng không biết. Mấy chục vạn năm, không biết có bao nhiêu người từng chịu qua thánh yêu môn ân huệ cùng người tình, bây giờ tự nhiên cũng là thể hiện lúc đi ra. Linh yêu thành tới nhiều người như vậy, cũng không phải mỗi một cái đều là hướng về phía tìm thánh yêu môn phiền phức, cũng có một chút cùng thánh yêu môn quan hệ không tệ cường giả, chạy đến chợ chợ. Vị tiên bối này cần phải đã từng dùng qua một loại tẩy tủy cải biến căn cốt tiên thảo đi. Làm sao ngươi biết? Thánh yêu môn công chúa hơi có chút giật mình. Rất đơn giản, lấy bản thân hắn trình độ, có thể tu luyện tới yêu hoàng liền xem như cực hạn, có thể giống như nay cảnh giới này, cần phải trước kia bị một loại nào đó tiên thảo cải thiện qua căn cốt đưa đến, nhưng là dù sao không phải trời sinh căn cốt xuất sắc, sở dĩ bây giờ tu vi của hắn không có khả năng lại có bất luận cái gì tăng tiến, thậm chí theo tuổi tác tăng trưởng, còn sẽ có tán công nguy hiểm. Nghe Lý Diệp tiểu nói này, thánh yêu môn công chúa rất là giật mình. Bởi vì chuyện này, không có mấy người biết, Lộ Lao hoàn toàn chính xác đã từng dùng qua một gốc tiên thảo, mà lại tại năm đó, nhận qua bản môn một vị thánh tổ chỉ điểm. Thì ra là thế, Lý Diệp nhẹ gật đầu, cái này một phần ân tình, tự nhiên rất nặng. Cũng chẳng trách hồ nghe được tin tức, mang theo đệ tử chạy đến. Cái kia lão tiền bối mặc dù tự thân đã đi đến cuối con đường, nhưng là hắn cái kia vị đệ tử ngược lại là không tầm thường, có chút thiên phú. Nếu là có thể để danh sư chỉ đạo, tương lai đế cảnh vô duyên, nhưng là chí ít có nhìn vượt qua hắn sư tôn. Lý Diệp lời nói này cũng không phải tùy tiện nói mò, lấy cảnh giới bây giờ của hắn cùng nhãn lực, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra. Bất quá danh sư chỉ đạo, trong mắt hắn, đường kia giả có thể không tính là danh sư, nếu là một mực đi theo cái này Lộ Lao tu luyện, người tuổi trẻ kia nhiều nhất bất quá tu luyện tới thượng vị yêu hoàng cảnh giới, liền không khả năng tiến thêm được nữa. Hắn cần phải lần này, không chỉ là trợ trận mà đến, cần phải còn muốn để bên cạnh hắn vị kia bái nhập thánh yêu môn đem. Lý Diệp cười cười, mà thánh yêu môn công chúa cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Muốn nói danh sư, ở đây Nam Cương không hề nghi ngờ thánh yêu môn là thứ nhất lựa chọn. Nhiều ít yêu tộc thiên tài, kiếm phá ra đầu, đều muốn đi vào thánh yêu môn. Lúc này, người tuổi trẻ kia mặc dù có chút không phục, nhưng là cũng không có phản bác. Sư tôn, đệ tử còn muốn lại đi nếm thử một lần. Lão giả kia cũng không có ngăn cản, nhưng là rất hiển nhiên, dù là thử một lần nữa, mặc dù người tuổi trẻ kia vô cùng liều mạng, nhưng là cuối cùng, bất quá chỉ là so với trước lần thứ nhất, nhiều leo lên hai tầng trời bậc thang, vẹn vẹn như thế. Bất quá coi như thế, cũng đủ làm cho một đám tán tu ở một bên sợ hãi thán phục. Không hổ là Lộ Lao đệ tử, mặc dù không thể cùng đế môn những truyền nhân kia yêu nghiệt so sánh, nhưng là cũng đầy đủ xuất sắc. Chiều thánh thiên thê ngàn tầng. Đây là một nấc thang. Một cái đường ranh giới. Toàn bộ Nam Cương yêu tộc đều rõ ràng, chỉ có leo lên ngàn tầng, mới có tư cách bị thành là thiên tài. Chương 2845, Thánh Hiền thủ hộ. Từng vị yêu tộc bên trong, tự nhận là thiên tài người trẻ tuổi đạp lên triều thánh thiên thê. Nhưng mà mỗi một cái đều là kiên trì không đến leo lên ngàn tầng độ cao, liền không chịu nổi lịch đại yêu tộc Thánh Hiền lưu lại khí tức, đầy bùi đất cút trở về. Tự nhiên, cũng không phải là không có người. Quả nhiên, tán tu bên trong chân chính người có thiên phú, vẫn là số ít. Có không ít giả một đời cường giả yêu tộc khẽ lắc đầu. Lúc này trên triều thánh thiên thê, có thể đạp lên ngàn tầng độ cao, cơ hồ đều là bị một chút cường đại tông môn đệ tử sở chiếm cứ. Về phần tán tu bình thường yêu tộc, hoàn toàn chính xác cũng có người kinh diễm vô cùng, nhưng là cùng những tông môn kia thiên tài so sánh, lại có vẻ hơi ảm đạm phai mờ. Càng đừng nói, cùng những đế môn kia thiên tài so sánh, cái kia căn bản chính là trời cùng đất chênh lệch. Ha ha! Ta hiểu. Ta cuối cùng hiểu. Một vị trên triều thánh thiên thê tuổi trẻ yêu tộc, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười dài, thần thái điên, một mặt mừng rỡ. Đồng thời chỉ nhìn thấy hắn quanh mình toàn thân tách ra từng sợi cường đại thần quang, nhất thời ở giữa dĩ nhiên là tu vi liên tục đột phá. Có người xem xét, lập tức lộ ra vẻ hâm mộ, nhịn không được nói. Xem ra tiểu tử kia là trên triều thánh thiên thê đạt được một vị nào đó thánh hiền lưu lại cảm ngộ. Cái này có thể là không tầm thường cơ duyên kỳ ngộ a. Liên một chút già một đời cường giả, đều là một mặt thổn thức, loại này đốn ngộ hiếm có nhất. So với bảo vật gì cùng công pháp, loại này cổ xưa thánh hiền lưu lại lực lượng cảm giác ngộ, càng là các đại cường giả chỗ truy cầu. Càng mấu chốt. Cái kia đạt được thánh hiền cảm ngộ tuổi trẻ yêu tộc, cũng không phải là cái gì tông môn thiên tài càng không phải là đế môn yêu nghiệt, chỉ là một cái tiểu môn phái đệ tử. Hừ, ngược lại để hắn đạt được tiện nghi. Một chút trên triều thánh thiên thê tông môn thiên tài đế môn yêu nghiệt, đều hơi hơi hiện lên một sợi hàn mang. Mặc dù Nam Cương yêu tộc nhằm vào nhân tộc, lại không có nghĩa là yêu tộc ở giữa cũng là đoàn kết hữu ái. Yêu tộc nội bộ. Đồng dạng cũng là cạnh tranh kịch liệt, thiên kiến bè phái càng là không so với người tộc các đại tông môn tới đơn giản. Nhất là một chút đế môn truyền thừa, đồng dạng xem thường những cái kia yêu tộc tán tu. Lúc này nhìn thấy một cái tiểu môn phái đệ tử thế mà đạt được một vị nào đó thánh hiền lưu lại cảm ngộ, thậm chí có người đôi mắt bên trong xẹt qua một sợi sắc ý. Bất quá chung quy là không người động thủ, không phải bọn hắn không muốn, mà là không thể. Cái kia nhỏ môn phái đệ tử giờ phút này triệt để từ bỏ tiếp tục trèo đăng triều thánh thiên thê dự định, trực tiếp ngồi trên mặt đất, tiến vào cấp độ càng sâu cảm ngộ bên trong. Hắn căn bản không sợ có người quấy rầy hắn, bởi vì lúc này ở xung quanh hắn, bị tầng một cường đại thần quang vây quanh. Thánh hiền thủ hộ. Có cường giả khe khẽ thở dài. Thánh hiền thủ hộ. Lý Diệp nhìn liếc mắt thánh yêu môn công chúa. Mà cái sau cũng là thấp giọng nói, Thánh Hiền thủ hộ, chính là lịch đại Thánh Hiền trên triều Thánh Thiên Thê lưu lại một đạo ý chí, phàm là gặp bọn hắn lưu lại bảo vật hoặc là cảm ngộ hậu thế tử tôn, đều lại nhận bọn hắn ý chí thủ hộ, không có người có thể phá hoại. Như là có người cưỡng ép xuất thủ đâu. Lý Diệp khẽ gật đầu, lịch đại yêu tộc Thánh Hiền nhìn xa trông rộng, hắn tự nhiên là bội phục. Nhưng là lòng người không cổ. Hắn cũng không cho rằng vẹn vẹn thủ đoạn như thế, liền có thể ngăn cản một chút dã tâm cực lớn cường giả, trên triều thánh thiên thê xuất thủ cướp đoạt kỳ ngộ cùng bảo vật. Quả nhiên, nhưng vào lúc này, Lý Diệp lời còn chưa dứt, trên triều thánh thiên thê, một đạo đáng sợ hàn mang sẽ qua. Có người muốn động thủ. Một người hét lên kinh ngạc. Mà lúc này cũng có người nhìn ra, người xuất thủ kia chính là cùng cái kia đạt được cảm ngộ cửa nhỏ phái đệ tử cách đó không xa, một cái khắc cường đại yêu tộc tông môn thiên tài. Người này một thân tu vi, chính là trung vị yêu hoàng. Tuổi tác bất quá 7-800 tuổi, coi là thiên phú không tồi. Mà hắn rõ ràng là tâm tư đấu kỵ quay phá, nhìn thấy có người đạt được cảm ngộ, mặc kệ là xuất thân lai lịch, vẫn là thiên phú tu vi, đều xa không bằng hắn, tự nhiên phẫn hận khó nhịn. Nhỏ yếu như vậy sâu kiến, không có tư cách đạt được thánh hiền lưu lại cảm ngộ. Vâng! Người này xuất thủ cũng là tàn nhẫn, vừa ra tay trực tiếp tế ra một kiện thần binh. Cái kia thần binh tách ra đáng sợ quan mang, dĩ nhiên chính là một kiện thượng phẩm yêu hoàng khí. Mà cái kia nhỏ môn phái đệ tử, giờ phút này còn tại đốn ngộ bên trong, căn bản là không có cách làm ra phản ứng. Càng đừng nói, hắn giờ phút này thậm chí cũng không biết nguy hiểm tới gần. Đúng lúc này, tự tìm đường chết. Không biết người nào hừ nhẹ một câu, sau một khắc liền thấy cái kia xuất thủ đánh lén tông môn thiên tài, kêu thảm một tiếng. Trực tiếp từ triều thánh thiên thê bên trên ngã xuống khỏi đến, máu me be bét khắp người, càng đáng sợ chính là, hắn tựa như một đầu chó ghẻ, nằm trên mặt đất co lại một xúc. Hắn bị phế tu vi. Trên triều thánh thiên thê động thủ đánh lén người khác, cái này cùng tìm chết không hề khác gì nhau. Ỷ vào chính mình chính là Vu Vương nhai đệ tử, liền muốn làm gì thì làm, cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào. Nhìn thấy người kia nằm trên mặt đất, rõ ràng bị phế đi một thân tu vi, không ít người đều là đáp lại cười lạnh nhìn tới. Thì ra là thế. Lý Diệp lúc này nhẹ gật đầu, cái gọi là thánh hiền thủ hộ, hắn xem như minh bạch tới. Triều thánh thiên thê. Có lịch đại Nam Cương từng vị yêu tộc thánh hiền cường giả lưu lại cấm chế, đây cũng không phải là vô cùng đơn giản hơn 10 vị thánh hoàng có thể làm được. Kia là đến ngàn vạn mà tính, nhiều đời thánh hoàng phía trên cường giả, ra trì qua. Nghĩ muốn khiêu chiến những cấm chế kia, đừng nói một chút yêu tộc tiểu bối, liền xem như tới một vị vô địch thánh hoàng, đều muốn thành thành thật thật, từng bước một đi lên, không thể có bất kỳ dị tâm. Có vết xe đổ, một chút nguyên bản còn có tâm tư yêu tộc thiên tài, đều bỏ đi ý niệm. So với cướp đoạt người khác kỳ ngộ cùng cơ duyên, loại này hạ chẳng đủ để cho bọn hắn do dự ba phần. Càng mấu chốt, không có cướp được, còn rơi vào một cái bị phế đi tu vì cái gì hạ chẳng, quá uổng phí. Tự nhiên, có tâm tư cũng chính là một chút nhị lưu tông môn thiên tài, chân chính những đế môn kia yêu nghiệt. Căn bản không quan tâm những thứ này. Lúc này, cổ trạch đã bước lên 2 vạn tầng cao độ, có thể nói là nhất kỵ tuyệt trần, căn bản không người nào có thể đuổi kịp. Đế môn không hổ là đế môn, lục thủy viên thế hệ này đại đệ tử cổ trạch, xem ra lần này về sau, rất có thể sẽ dẫn tới thương thiên đạo thiên kiếp, chân chính bước vào đế chữ chi vị. Đám người có thổn thức, có ghen ghét, cũng đành chịu. Đế môn nội tình, cũng không tầm thường người có thể dùng cố gắng để đền bù. Luận thiên phú, có lẽ cổ trạch không tính là yêu tộc thế hệ này tiểu bối bên trong đứng đầu nhất, nhưng là không chịu nổi nhân ra phía sau sư môn nội tình thâm hậu. Vô số tài nguyên đập xuống, liền xem như cái phế vật, đều có thể trở thành thiên tài. Càng đừng nói, cổ trạch bản thân, thiên phú căn cốt đều là thượng giai. Không tính nghịch thiên, nhưng cũng tính chết ngàn năm khó gặp. Bất quá đúng lúc này, chỉ nghe thấy có người cười lạnh, cổ trạch cũng chính là bây giờ không người cùng hắn tranh phong, nếu là mấy vị kia xuất hiện, cũng không tới phiên hắn hiện tại độc lĩnh phong tao. Người này cười lạnh một tiếng, lập tức đưa tới không ít người chú ý nhất là, có mấy vị cường giả sắc mặt tối đen, rõ ràng chính là lục thủy viên lẫn vào tán tu bên trong cường giả. Chương 2846, đánh cờ. Là người phương nào dám như thế đại khẩu khí, bình luận cổ trạch. Phải biết, đây chính là đế môn một vị chuyên nhân. Mặc dù lục thủy viên tại Nam Cương rất nhiều đế môn bên trong, cũng không tính đặc biệt cường thế, có thể đó cũng là đế môn. Nhất thời ở giữa, không ít người nghe vậy, đều là sắc mặt hơi đổi một chút. Trúc Minh, ngươi cớ gì nói ra lời ấy? Có quen thuộc cái kia ăn nói ngông cuồng người yêu tộc tu sĩ liền vội vàng hỏi, đồng thời hướng phía hắn nháy mắt, nhưng là cái trước căn bản lơ đễnh, cười nói, Nam Cương thiên tài đông đảo, không nói khác, coi như cái này ngàn năm qua xuất hiện, hắn cổ trạch tính thế nào, cũng chính là đứng vào trước 10 liệt kê, hoàn toàn chính xác coi là tuyệt thế thiên tài, nhưng mà muốn nói độc lĩnh phong tao, vậy liền kém xa. Ồ, cổ trạch mới bất quá đứng vào trước 10. Cái kia thật không biết 9 người khác, đến cùng loại nào kinh tài tuyệt diễm. Có người nhịn không được lên tiếng hỏi. Ha ha, không nói những cái khác, Nam Cương bên ngoài, chúng ta không nói. Ngay tại cái này Nam Cương bên trong, chúng ta yêu tộc nhiều như vậy đế môn truyền thừa. Nếu bàn về như nay thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, tự nhiên là thánh yêu môn truyền nhân không ai có thể hơn. Điểm này chư vị không có bất kỳ dị nghị gì à. Cách đó không xa, Lý Diệp nghe vậy trong lòng hơi động, hướng phía người kia quan sát tỉ mỉ hồi lâu, theo sau khẽ nhíu mày. Yêu yêu, người này không phải thánh yêu môn người đi. Quả nhiên thánh yêu môn công chúa khẽ lắc đầu, thấp giọng nói, mặc dù hắn khí tức che giấu rất tốt, nhưng là tuyệt không phải thánh yêu môn ra đệ tử. Không phải thánh yêu môn đệ tử, lại ở đây phát ngôn bừa bãi, ca ngợi thánh yêu môn. Lý Diệp khỏe miệng có chút dơ lên, xem ra thánh yêu môn có động tác, cái kia kẻ sau màn cũng tương tự không có ngồi chờ chết. Hắn vẫn chưa nói cái gì, mà là tiếp tục nhìn xuống. Thánh yêu môn truyền nhân, yêu cơ công chúa, kia là tự nhiên. Tại Nam Cương, thánh yêu môn chính là yêu tộc thánh địa, thánh yêu môn công chúa lại là người nhậm chức môn chủ kế tiếp nhân tuyển, tự nhiên là toàn bộ Nam Cương yêu tộc số 1. Đúng vậy à, nghe nói thánh yêu môn cái này một vị công chúa điện hạ rất thần bí, có rất ít người gặp qua nàng. Lại nghe người không thấy 100 tuổi liền đạt được thương thiên đồng ý, thành làm một đời đế chữ, thiên phú chi cao, liền xem như thánh yêu môn qua nhiều năm như vậy, đều rất ít gặp. Không ít người khẽ gật đầu, mặc kệ thánh yêu môn lần này có hay không bao che nhân tộc, nhưng là tại Nam Cương không ít yêu tộc trong lòng địa vị, lại không phải dễ dàng dao động như vậy. Chỉ tiếc, không thể thấy phương dung. Nghe đồn vị công chúa điện hạ này không chỉ có thiên phú tuyệt thế vô song, liền dung mạo cũng là khuynh quốc khuynh thành, 100.000.000 năm đều khó gặp, được khen là Nam Cương đệ nhất mỹ nhân, không biết có bao nhiêu thanh niên tuấn ngạn vì đó khuynh đảo tại dưới váy. Không ít người nghe vậy, đều là theo bản năng lộ ra hướng tới chi sắc. Người tu đạo, cũng không phải là tuyệt tình người, càng không phải là diệt tuyệt thất tình lục dục. Bọn hắn cũng coi truy cầu, quyền lực, địa vị, thậm chí là nữ sắc. Nhất là quyền cao chức trọng, hoặc là thiên phú xuất chúng những người kia, càng là như vậy. Lần này, không biết thánh yêu môn công chúa sẽ hay không xuất hiện, nếu là xuất hiện, ngược lại là có thể thấy phương dung a. Triều thánh thiên thê đều xuất hiện, nhưng không thấy thánh yêu môn đệ tử ra. Không biết người nào, đột nhiên mang theo một tia nghi vấn nói một câu. Lập tức, đưa tới không ít người chú ý. Đúng à, thánh yêu môn đệ tử một cái đều không có xuất hiện, việc này ngược lại là mang theo một tia cổ quái. Theo lý thuyết, triều thánh thiên thê ngàn năm xuất hiện một lần, đây chính là Nam Cương hiếm có đại sự. Hán thánh yêu môn mặc dù một môn tam đế, nội tình thâm hậu, thế nhưng là cùng vô số đời thánh hiền lưu lại triều thánh thiên thê so sánh, còn chưa đủ xem đi. Chẳng lẽ là không để vào mắt? Có người cười lạnh. Cũng không thể nói như vậy, triều thánh thiên thê mặc dù đối với chúng ta quả thật lớn cơ duyên, có thể là đối với thánh yêu môn, có lẽ chỉ là thưa thất bình thường. Chư vị đừng quên, triều thánh thiên thê chính là thánh yêu môn đời thứ nhất đại đế. Yêu ngày đại đế tự mình tìm vô số thánh hiền chế tạo, này mới khiến triều thánh thiên thê, từ đầu đến cuối đều lưu tại thánh yêu môn trong tay. Huynh đài có ý tứ là, ha ha, ta không có ý tứ gì khác, đã triều thánh thiên thê chính là năm đó yêu ngày đại đế cùng chư vị thánh hiền lưu lại tài phú, thánh yêu môn tự nhiên có biện pháp khống chế, sở dĩ. Không ít người nghe vậy, đều là biến sắc. Kỳ thật đây cũng không phải là lần thứ nhất có người nói. Thánh yêu môn trưởng khống triều thánh thiên thê không phải 1 năm 2 năm, mấy triệu năm qua, cũng không phải không có nhận đến tranh luận qua. Nhưng là qua nhiều năm như vậy, thánh yêu môn tại Nam Cương địa vị vững như Thái Sơn, không người có thể khiêu chiến, cũng liền không ai có thể ở trên đây làm mưu đồ lớn. Nhưng là không có nghĩa là không có lòng người bên trong không cam tâm. Mà trước mắt, lại một lần nữa có người đem cái đề tài này ném ra ngoài, tăng thêm gần nhất thánh yêu môn bao che nhân tộc một chuyện tại Nam Cương là xôn xao, tự nhiên đưa tới không ít cường giả yêu tộc bất mãn. Hừ, thánh yêu môn, nhiều năm như vậy bá chiếm triều thánh thiên thê, ngàn năm mới để chúng ta có cơ hội đi lên một lần. Nói không chừng, bọn hắn môn hạ đệ tử, không chỉ có thể tùy thời leo lên triều thánh thiên thê, lĩnh ngộ cái kia thánh hiền công pháp, thậm chí thất bại một lần lại có thể đi lên một lần. Trách không được thánh yêu môn qua nhiều năm như vậy, thiên tài bồi xuất. Chỉ tiếc, kia cũng là tiêu hao nguyên vốn thuộc về Nam Cương tất cả yêu tộc tiền bối di sản. Một thanh âm lạnh lẽo cười một tiếng, lại không người thấy là người nào phát ra. Nhưng mà lại lập tức đốt lên không ít vốn là trong lòng còn có oán khí người trong lòng hỏa diễm. Đúng vậy a. Đối ngoại danh xưng triều thánh thiên thê, duy có một lần cơ hội. Một khi thất bại, liền không thể tiếp tục đăng đi lên. Vậy làm sao không nhìn thấy thánh yêu môn đệ tử xuất hiện? Chẳng lẽ, bọn hắn đã sớm nếm thử qua? Có người cổ động, tự nhiên để không ít yêu tộc đều căm giận bất bình đứng lên. Thánh yêu môn rời đi đông đảo yêu tộc chú ý, nhưng mà phía sau màn hắc thủ lại cũng không vui lòng nhìn thấy thánh yêu môn như thế nhẹ nhõm. Một chút cửa nhỏ phái vậy thì thôi, nhưng là lúc này nghĩ lại, có không ít Nam Cương đại môn phái, đều tụ tập đến Linh Yêu Thành. Mặc dù bọn hắn đơn độc bất kỳ một cái nào, cũng không dám đắc tội thánh yêu môn loại này quái vật khổng lồ. Nhưng là liên hợp lại cũng không thể coi thường. Mười mấy 20 cái nhị lưu môn phái, một khi liên hợp lại, tăng thêm phía sau màn mấy đại đế môn ủng hộ, đến lúc đó thánh yêu môn đối mặt áp lực tuyệt đối không nhỏ. Một màn này, để Lý Diệp nghĩ đến đã từng thiên ngoại thiên. Chỉ bất quá là năm đó thiên ngoại thiên sớm đã là mặt trời lặn phía tây, tàn tạ không chịu nổi, không còn ngày xưa huy hoàng. Nhưng là trước mắt thánh yêu môn, chính là như mặt trời ban trưa thời điểm, phen này đánh cờ, ai có thể cười đến cuối cùng, hiển nhiên tạm thời còn không thể làm ra phán đoán. Thánh yêu môn, hẳn là sẽ không giữ im lặng. Chính khi Lý Diệp nghĩ như vậy, quả nhiên, liền có một bóng người trực tiếp bước lên triều thánh thiên thê. Thánh yêu môn đệ tử. Có người hét lên kinh ngạc. Bởi vì người kia một thân cách ăn mặc, chính là thánh yêu môn đệ tử. Mới vừa rồi còn tại căm giận bất bình không ít người, giờ phút này đều là híp mắt lại. Cái kia thánh yêu môn đệ tử quét qua đám người, biểu lộ bình tĩnh, không hề nói gì, từng bước một, trực tiếp bước lên triều thánh con đường. Chương 2847, tuyệt vô diệt. Người này tốc độ không nhanh, nhưng cũng trong chớp mắt, liền leo lên ngàn tầng độ cao. Người này là ai? Có người nhịn không được hỏi. Nếu là thánh yêu môn đệ tử, hơn nữa còn có thể nhẹ nhàng như vậy leo lên triều thánh thiên thê ngàn tầng, tự nhiên không thể nào là hạ người vô danh. Càng mấu chốt, hắn xuất hiện, lập tức ngừng lại không ít người miệng. Thánh yêu môn, Gia Khinh. Một người lạnh hừ một tiếng, đồng dạng xuất hiện ở triều thánh thiên thê bên trên. Đám người xem xét, đều là hét lên kinh ngạc. Đây không phải là Khanh Thương môn tuyệt vô diệt a? Có người nhận ra cái kia người lai lịch, đồng thời càng làm cho không ít người dồn dập toàn thân run lên. Khanh Thương môn, đế môn truyền thừa. Mà cái này tuyệt vô diệt, càng là tại Nam Cương danh khí lớn, so với trước đó cổ trạch đều muốn càng hơn 3 phần. Tuyệt vô diệt, không phải nghe đồn hắn bế quan xung kích đế chữ rồi sao? Làm sao xuất quan rồi? Nhìn hắn khí tức, xem bộ dáng là xông quan thành công. Bây giờ cần phải chính là một tôn đế chữ. Cùng cái kia thánh yêu môn công chúa so sánh, đã không có bất luận cái gì chênh lệch. Đế chữ. Cái này chính là thông hướng vô thượng đại đế đường tắt duy nhất, chỉ có chứng được đế chữ chi thân, mới có tư cách đi xung kích cái kia đại đế chi cảnh. Khai sáng thuộc về mình thương thiên đại đạo. Nếu không, chỉ có thể ngược lại tu luyện luân nhập đạo, tu luyện đến đỉnh phong, thành làm một đời vô địch thánh hoàng. Đồng dạng đều là vô địch, nhưng là không hề nghi ngờ, vô địch thánh hoàng kia là đại đế không xuất hiện điều kiện tiên quyết mới được khen là vô địch. Một khi đại đế xuất hiện, thánh hoàng mặc dù cũng không phải là những người khác như vậy, đại đế trước mặt giống như sâu kiến, lại cũng chưa chắc có mấy phần sức chống cự. Khanh Thương Môn tuyệt vô diệt. Đây chính là Nam Cương thế hệ trẻ tuổi bên trong, có hy vọng nhất xung kích đại đế một trong những người được lựa chọn. Đúng vậy à, so với cổ trạch, cái này tuyệt vô diệt nghe nói chính là Khanh Thương Môn một vị trưởng lão một lần ra ngoài, từ sơn giã bên trong nhặt được một cái đứa trẻ bị vứt bỏ, lại quan sát căn cốt bất phàm, mang về tông môn bồi dưỡng, không nghĩ tới ngược lại để Khanh Thương Môn nhiều như thế một vị nghịch thiên yêu nghiệt. Tuyệt vô diệt xuất hiện, để vừa mới đạp lên triều thánh thiên thê không ít người đều là dọa được liên tiếp lui về phía sau. Về phần trước đó cái kia thánh yêu môn đệ tử, thì là khẽ nhíu mày. Tuyệt vô diệt. Hắn đôi mắt bên trong xẹt qua một đạo ngưng trọng, dù sao cùng thuộc Nam Cương đế môn, riêng phần mình cũng hiểu nhau. Và anh, so với những người khác, tuyệt vô diệt vừa xuất hiện trên triều thánh thiên thê, liền tựa như một đạo gió lốc, căn bản không giảng đạo lý, bay thẳng nhanh trèo đăng. Lập tức, liền vượt qua vô số người, thậm chí từ bên cạnh hắn, thỉnh thoảng hiện lên các loại thần quang. Trời ạ, đó cũng đều là từng cái thánh hiền lưu lại cảm ngộ, hắn thế mà đều trướng mắt. Người khác leo lên triều thánh thiên thê, chỉ nhằm chiếm được thánh hiền lưu lại công pháp hoặc là cảm ngộ, nhưng mà chỉ có đại khí vận người mới có cơ hội gặp được. Bình thường thiên tài, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Bất luận kẻ nào đạt được một cái, đều sẽ vui mừng quá đỗi, vội vàng dừng bước lại, bắt đầu lĩnh hội. Nhưng lại như là tuyệt vô diệt như vậy, trên đường đi đi, chí ít xúc động nhiều lần thánh hiền ý chí, lại đều bị hắn không nhìn khẽ quét mà qua, cả người tựa như một tôn ma thần, từng bước một hướng phía cái kia triều thánh chỗ cao nhất mà đi. Tam sư huynh không phải là đối thủ của hắn. Khẽ than thở một tiếng, thánh yêu môn công chúa thấp giọng nói. Nguyên lai cái kia xuất hiện thánh yêu môn đệ tử, chính là nàng tam sư huynh, tại thánh yêu môn, đó cũng là thiên phú tuyệt hảo. Lý Diệp tự nhiên nhìn ra, cái kia thánh yêu môn đệ tử một thân tu vi có lẽ không cao, nhưng lại không nên xem nhẹ. Nhất là, cái kia ẩn ẩn thấu lộ ra ngoài khí tức. Cùng lúc trước hắn tại ngộ đạo nhai nhìn thấy Mặc Tử Hàn giống nhau đến mấy phần. Đây rõ ràng chính là cố ý tại áp chế tu vi, không nghĩ tới sớm dẫn tới đế chữ thiên kiếp. Đông. Tuyệt vô diệt mỗi leo lên ngàn tầng, liền sẽ phóng thích một loại khủng bố lực lượng, mặc kệ là tiểu môn phái đệ tử vẫn là tán tu, đều là không chịu nổi, lập tức liền bị rung ra triều thánh thiên thê bên ngoài. Cái này tuyệt vô diệt, quá bá đạo. Giống như nghe đồn, Khanh Thương Môn cái này truyền nhân, phong cách hành sự tương đương bá đạo, đừng nói ngoại nhân, liền xem như Khanh Thương Môn đệ tử đều đối với hắn kính sợ có phép. Nhìn thấy những người kia tao ngộ, không ít người đều là giận mà không dám nói gì. Triều Thánh Thiên Thê trên có Thánh Hiền thủ hộ, không cho người khác xâm phạm. Bất quá cái này tuyệt vô diệt ngược lại là lợi hại, căn bản không động thủ. Vẹn vẹn chỉ là lấy khí thế đè người, liền để nhiều người như vậy vô pháp tiếp tục lưu lại phía trên, quả nhiên là thật đáng giận. Mặc dù rất nhiều người, nhất là bị chấn hạ triều thánh thiên thê những thiên tài kia tức giận bất quá, thế nhưng là cũng không dám như thế nào. Không đề cập tới tuyệt vô diệt bối cảnh, liền nói bản thân hắn. Lúc này đồ đần đều nhìn ra, tuyệt vô diệt đã sớm bước vào đế chữ chi thân. Muốn cùng như thế một cái yêu nghiệt đi chống lại, căn bản chính là muốn chết. Liền ngay từ đầu nhất kỵ tuyệt trần cổ trạch, hiện tại cũng mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng. Cái kia thánh yêu môn đệ tử, hẳn là ra khinh đem, nghe đồn hắn tại thánh yêu môn bên trong, cũng là có thể đứng vào trước năm thiên tài, không biết hắn cùng cái kia tuyệt vô diệt ở giữa, đến cùng ai càng hơn một bậc. Có người phát ra nghi vấn. Hiển nhiên, bây giờ hai người không có khả năng ra tay đánh nhau đến phân ra một cái thắng bại. Muốn so một cái cao thấp, tự nhiên là xem ai có thể đạp lên cao hơn địa phương. Trong chớp mắt, tuyệt vô diệt liền đã lên 10.000 tầng, trực tiếp đem thanh dạ đều dẫm tại dưới chân. Về phần Gia Khinh, đồng dạng không lạc hậu với hắn, nhưng là người sáng suốt đều nhìn ra, mặc dù hai người một trước một sau, cơ hồ không có quá nhiều chênh lệch, nhưng là Tuyệt Vô Diệt từ đầu tới cuối duy trì lấy một loại bá đạo cùng cường thế, nhưng là ra khinh cái chán, lại có chút nhiều một tia mồ hôi. Cũng không phải là hắn không chịu nổi lịch đại thánh hiền khí tức mang tới áp lực, mà là tại Tuyệt Vô Diệt đối thủ này trước mặt, cho hắn tạo thành một loại cảm giác các bách. Rất nhanh, hai người đều bước lên hai vạn tầng. Độ cao này, trước đó chỉ có Cổ Trạch một người đạp lên qua. Không hổ là Nam Cương thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, không nói cái kia khanh thương môn Tuyệt Vô Diệt, liền nói cái này ra khinh. Tại Thánh Yêu môn bên trong danh khí cũng không lớn, nhưng là một thân tu vi lại đủ để cùng các đại đế môn truyền nhân so sánh. Đúng vậy à, Thánh Yêu môn một môn tam đế, Nam Cương yêu tộc thánh địa có thể cũng không phải là thổi phồng lên. Chỉ tiếc, lần này lại muốn bao che một cái sát hại yêu tộc nhân tộc hung thủ. Không ít người đều đang cảm thán. Không biết hai người bọn họ, phải chăng có thể đạp lên 3 vạn tầng. Triều Thánh Thiên Thê tổng cộng 99.999 cấp, cái này vạn năm qua, có thể đạp lên 10.000 tầng người đều lắc đắc không có mấy, có thể xưng ngàn năm vừa gặp thiên tài, có thể đạp lên 2 vạn tầng, đều có tư cách trở thành các đại đế môn truyền nhân đệ tử. Mà đạp lên 3 vạn tầng, cái này vạn năm qua, có vẻ như cũng chỉ có một người làm được qua. Một vị già một đời cường giả yêu tộc nhịn không được nói. Cái kia một người, thế nhưng là chỉ vạn năm trước, yêu Phượng Hậu Duệ Phượng Cửu Ngày. Phượng Cửu Ngày. Nghe được cái tên này, không ít cường giả yêu tộc đều là lộ ra một loại vẻ phức tạp. Vạn năm trước, Nam Cương yêu tộc từng có một vị thiên tài hoành không xuất thế, chấn kinh toàn bộ Nam Cương yêu tộc. Liên các đại đế môn đều là dành trước muốn đem người này triệu vào môn hạ, nhưng không được mà kết thúc. Chương 2848, Thông Thiên Lộ. Triều Thánh Thiên Thê 3 vạn tầng, vạn năm qua, chỉ có một người làm được qua. Đó chính là Nam Cương cái này vạn năm qua, nhất là yêu nghiệt một người. Trong truyền thuyết, nắm giữ yêu giới yêu phượng huyết mạch. Từ vừa xuất hiện, ngay tại Nam Cương lực gáp các đại đế môn truyền thừa đệ tử thậm chí là thiên tài, chưa từng bất luận cái gì thua trận. Phượng Cửu Thiên. Cái tên này, tại vạn năm trước Nam Cương, từng một trận để không ít đế môn cũng hơi cảm giác đau đầu. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì người này xuất thân lai lịch bí ẩn vô cùng, căn bản tìm không thấy bất luận cái gì manh mối. Càng mấu chốt, còn mời chào không đến. Cái này Phượng Cửu Thiên, năm đó thế nhưng là ngạo khí rất, nghe nói không ít đế môn truyền thừa đều hướng hắn ném ra cành ô liu, nhưng là người này một mực không rảnh để ý. Đâu chỉ. Năm đó liền Thánh Yêu môn một vị Thánh Hoàng yêu tôn lao tổ, đều tự mình ra mặt, muốn thu hắn làm đồ. Lại bị người này gọn gàng làm một tiếng cự tuyệt. Tại năm đó thế nhưng là đưa tới sóng to gió lớn. Biết rõ năm đó sự tình một số người, bây giờ cũng đều đã trở thành các đại môn phái trưởng lão, nhưng là mỗi lần nhớ tới năm đó cái kia tại Nam Cương hoành hành tuyệt thế yêu nghiệt, vẫn còn có chút cảm thán. Cái kia Phượng Cửu Thiên hoàn toàn chính xác yêu nghiệt, vạn năm qua cũng chính là hắn bước lên Triều Thánh Thiên Thê 3 vạn tầng phía trên. Tại hắn về sau, không ai có thể làm được qua. Đúng vậy à, chỉ tiếc cái này Phượng Cửu Thiên như là trên bầu trời tinh thần, lóe lên một cái rồi biến mất. Xuất hiện đột nhiên, biến mất cũng đột nhiên. Nếu không, lấy năm đó thiên phú của hắn, có lẽ sớm đã trở thành một đời yêu đế. Đáng tiếc a, đáng tiếc. Phượng Cửu Thiên. Lý Diệp nghe nói về sau ngược lại là có chút cảm thấy hứng thú. Từ Nam Cương một số người trong miệng rõ ràng nghe ra, đây là một cái kiệt ngạo bất tuần thiên tài, mà lại cùng hắn đồng dạng, căn bản khinh thường gia nhập bất luận cái gì đế môn đến nâng lên tự thân. 3 vạn tầng cao độ. Bây giờ, đám người chú ý điểm cũng đều ở nơi này. Đạp lên 3 vạn tầng. Chính là vạn năm qua, vô số thiên tài đều theo đuổi một cái độ cao. Bởi vì đây là vạn năm qua, chỉ có Phượng Cửu Thiên một người làm được qua. Về phần cái kia 99.999 bậc chỗ cao nhất, kỳ thật rất nhiều người trong lòng cũng bất quá chỉ là ý dâm một chút, căn bản không ai sẽ theo đuổi loại kia cực hạn. Nghe nói chỉ cần ở đây triều thánh thiên thê, leo lên 10.000 tầng độ cao, tương lai chí ít cũng là một đời thánh hoàng cường giả, bị tôn xưng là yêu tôn. Một vị tuổi trẻ yêu tộc sinh lòng hướng tới, nhưng mà cái này triều thánh thiên thê có thể không phải người nào đều có tư cách đi lên. Rất nhiều người yêu tộc tiểu bối, thậm chí liền tới gần, đều không chịu nổi cái kia lịch đại thánh hiền lưu lại khí tức. Vạn tầng có thể thành thánh hoàng. 3 vạn tầng có thể chứng thương thiên đạo. Không biết là người phương nào nói chuyện, nhưng là thuyết pháp này tại Nam Cương lưu truyền không biết có bao nhiêu vạn năm, cho dù là lại cổ xưa tồn tại, đều đối với cái này sâu tin không nghi ngờ. Vạn tầng có thể thành thánh hoàng. 3 vạn tầng có thể chứng thương thiên đạo. Lý Diệp khỏe miệng dương lên, hắn càng phát đối với cái này triều thánh thiên thê hứng thú dày đặc. Phải biết, cho dù là trên này tam giới thần thạng châu, thiên địa linh khí vượt xa khỏi hạ cửu vực tổng cộng, có thể muốn trở thành một đời thánh hoàng đây chính là khó khăn bực nào. Càng đừng nói chứng thương thiên đạo. Xung kích cái kia vô thượng đế cảnh. Từ xưa Nam Cương liền lưu truyền cái này truyền thuyết, nghe đồn triều thánh thiên thê bên trên, lịch đại thánh hiển vì hậu thế tử tôn, lưu lại vô thượng ý chí. Người hưu duyên có thể ở phía trên cảm ngộ đến những thánh hiền kia đã từng lưu lại ý chí từ đó thu hoạch được đột phá. Thánh yêu môn công chúa xem như Nam Cương địa đầu xà, tự nhiên rõ ràng Lý Diệp trong lòng nghi vấn, ở một bên thấp giọng giải thích. Thú vị, chẳng lẽ có người bước vào 10.000 tầng, liền nhất định có thể trở thành một đời thánh hoàng. Hoàn toàn chính xác, có rất nhiều cổ xưa mà lại cường đại tồn tại. Có thể đem ý chí của mình vạn vạn năm lưu giữ lại, mà đối đãi sau là người hữu duyên. Nhưng là, vẹn vẹn như thế, cũng làm người ta thành thánh đăng đế, vậy thì có chút quá khoa trương. Chỉ bất quá lại nhìn thấy thánh yêu môn công chúa khẽ lắc đầu, mặc kệ năm đó những thánh hiển kia là làm được bằng cách nào, nhưng là trên triều thánh thiên thê, phàm là có thể dựa vào chính mình leo lên 10.000 tầng trở lên độ cao. Cuối cùng đều vung ra rất làm một đời yêu tôn thánh hoàng. Hiển nhiên, tại Nam Cương, không phải không người hoài nghi, lại bị nhiều đời thiên tài chứng minh điểm này. Ta nhìn, không phải cái này triều thánh thiên thê bên trên cái gọi là thánh hiền lưu lại ý chí, cái này triều thánh thiên thê bản thân liền là một cái phán đoán người thiên phú căn cốt cùng nộ tính thông lộ. Lý Diệp cũng không ngốc. Cái gọi là thánh hiển di vật bất quá chỉ là hậu nhân nghe nhầm đồn bậy, nói ngoa hạ kết quả. Chân chính quyết định một người phải chăng có thể thành thánh đăng đế, chỉ có tự thân. Mà cái này triều thánh thiên thê, chính là đo đạc một người thiên phú căn cốt cùng nộ tính chỗ tốt nhất. Là ngựa chết hay là lửa chết, lôi ra đến linh lợi, xem xét liền biết. Là thiên tài, vẫn là tầm thường, leo lên triều thánh thiên thê. Tự nhiên liếc qua thấy ngay. Điểm này, thánh yêu môn công chúa cũng không phủ nhận. Dù sao Nam Cương lịch đại đại hiền người cũng không ít, đạo lý đơn giản như vậy không có khả năng nhìn không ra. Leo lên 10.000 tầng, liền đại biểu cho có tiềm lực trở thành thánh hoàng. Leo lên 3 vạn tầng mang ý nghĩa có hy vọng xung kích đế cảnh, ta ngược lại rất là hiếu kỳ. Nếu là leo lên cái kia cao nhất 99.999 bậc chỗ nơi, lại ý vị như thế nào? Đã Nam Cương có thuyết pháp này, tự nhiên cũng có tiếp sau đó. Quả nhiên, theo Lý Diệp hỏi, Thánh yêu môn công chúa có chút do dự một chút về sau, thấp giọng nói, từ xưa nghe đồn, triều thánh thiên thê chính là thánh yêu môn đời thứ nhất đại đế, yêu thiên đại đế chỗ tạo, kỳ thật cũng không nhưng. Loại này thần tích, cho dù là đại đế tự nhiên cũng không thể lực hoàn thành, trong đó có ẩn tình đi. Lý Diệp đã sớm đoán ra, thậm chí Nam Cương không ít đế môn hoặc là cổ xưa tồn tại, cũng hẳn phải biết điểm này. Duy có một ít người bình thường, mới có thể tin tưởng cái kia cái gọi là yêu thiên đại đế tìm tới từng vị thánh hoàng chế tạo cái này cái gọi là triều thánh con đường. Triều thánh thiên thê, so Nam Cương xuất hiện sớm hơn, thậm chí tại tam giới liên hệ trước đó, liền đã tồn tại. Yêu thiên đại đế tiền bối. Chẳng qua là cái thứ nhất phát hiện người nơi này, cũng ở nơi đây thành lập thánh yêu môn. Có chút tân bí, chỉ có số người cực ít mới hiểu rõ. Cho dù là thánh yêu môn đệ tử, đều không nhất định biết những thứ này. phía trên kia, nhưng có người đi lên qua. Lý Diệp ánh mắt, trực tiếp nhìn phía cái kia cơ hồ vô pháp nhìn thấy chỗ cao nhất. Nghe đồn, kia là vô số Nam Cương Thánh Hiển nơi chôn xương, nhưng là hắn lại rõ ràng, cái kia bất quá chỉ là đối ngoại một loại hoang ngôn. Bên trong, tuyệt đối có một loại nào đó bí mật kinh thiên. Có. Người nào? Triều Thánh Thiên Thê đã tồn tại nhiều năm như vậy, tự nhiên có người đi lên qua. Hoành Thiên Đại Đế. Hoành Thiên Đại Đế. Lại là Hoành Thiên Đại Đế. Lý Diệp lần này là thật không nghĩ tới. Hoành Thiên Đại Đế cũng không phải yêu tộc. Phải biết, Triều Thánh Thiên Thê nếu là yêu tộc độc hữu, vì sao thân vì nhân tộc Hoành Thiên Đại Đế, lại có thể đi lên. Lại nhìn thấy Thánh Yêu Môn công chúa cười khổ một tiếng, hoàn toàn chính xác, Triều Thánh Thiên Thê chính là yêu tộc mới có thể đạp lên một đầu thông thiên chi lộ, nhưng là thế nhân cũng không biết, Hoành Thiên Đại Đế, lại chính là nắm giữ một nửa yêu tộc huyết mạch người. Hoành Thiên Đại Đế, thế mà trong cơ thể mang theo một nửa yêu tộc huyết mạch. Cái này tuyệt đối là hung hăng nổ bí mật. Mấy chục vạn năm đến, có quan hệ với Hoành Thiên Đại Đế truyền thuyết rất nhiều, nhưng lại chưa bao giờ nghe nói loại này bí mật. Chương 2849, 5 vạn tầng, có thể chứng đế đạo. Hoành Thiên Đại Đế leo lên cái kia trong truyền thuyết 99.999 cấp chỗ cao nhất, nhưng lại không ai biết hắn ở phía trên nhìn thấy cái gì, gặp cái gì, thậm chí đạt được cái gì. Thậm chí biết việc này, cũng lắc đắc không có mấy. Vô số năm qua, Nam Cương thiên tài bối xuất, yêu nghiệt vô số, thế nhưng lại không người nào có thể leo lên cái kia trong truyền thuyết chỗ cao nhất. Thậm chí liền đạp lên 3 vạn tầng người đều ít càng thêm ít. Nhìn, cái kia tuyệt vô diệt đã leo lên 27,000 tầng. Không biết ai kinh hô lên, nguyên lai ngay tại cái này trong khoảng thời gian ngắn. Tuyệt vô diệt cơ hồ lấy một loại không thể địch nổi ba khí, leo lên 27,000 tầng. Độ cao này, đã vượt qua trước đó tất cả mọi người. Bao quát cổ trạch, thanh dạ chờ mỗi người Nam Cương nổi danh thiên tài. Ở trước mặt của hắn, đều lộ ra ảm đạm phai mờ. Nhất là cổ trạch, hai người đồng dạng thân là đế môn truyền thừa truyền nhân, tự nhiên ngày bình thường cũng đều là đối thủ. Nhưng là bây giờ nhìn lên, trên lệch này nhưng lớn lắm. Cổ trạch trên đăng 2 vạn tầng về sau, liền bước đi liên tục khó khăn, mặc dù vẫn chưa dừng bước lại tốc độ chậm lại. Về phần thanh dạ đám người, liền độ cao này đều không thể với tới. Chân chính cùng sau lưng tuyệt vô diệt, chỉ có một người. Gia Khinh. Thánh Yêu Môn đệ tử một đời bên trong, đủ để đứng vào trước 5 tuyệt thế thiên tài. So với cổ trạch đám người, Gia Khinh tại Nam Cương tên tiếng không lớn, biết hắn cũng không có nhiều người. Nhưng ngày hôm nay, hắn lại cơ hồ dùng một loại nhất thủ đoạn vô địch, làm cho cả Nam Cương đều biết, Thánh Yêu Môn không chỉ có riêng chỉ có một cái truyền nhân. 25,000 tầng, mặc dù không kịp tuyệt vô diệt độ cao, nhưng là từ trên mặt của hắn lại đó có thể thấy được, hắn còn có lưu dư lực. Thánh Yêu Môn không hổ là Thánh Yêu Môn, cái này Gia Khinh ngày bình thường không lộ ra trước mắt người đời, không nghĩ tới cư nhiên như thế cường đại. Hắn tại Thánh Yêu Môn đệ tử một đời bên trong, cũng không tính là xuất sắc nhất, nhưng nhìn bộ dáng, đồng dạng có hy vọng leo lên 3 vạn tầng cao độ. Đây chính là mang ý nghĩa, tương lai chỉ ít có 8-9 thành khả năng, thành là một đời đế chữ. Không ít người nghị luận ầm ĩ. Chỉ có Lý Diệp cùng số rất ít cường giả mới trong lòng cười lạnh. Đế chữ. Gia Khinh đã sớm có tư cách kia. Chỉ bất quá hắn một mực đang áp chế loại thời khắc kia đến. Mà loại này cách làm chỉ có một cái mục đích. Vì càng lớn dã tâm tại làm nền. Chuyện của tui.vn mục tiêu của hắn, không chỉ có riêng chỉ là trở thành đế chữ. 3 vạn tầng. Từng đạo hấp khí âm thanh liên tiếp, chỉ nhìn thấy cái kia tuyệt vô diệt đã leo lên 3 vạn tầng độ cao. Tầm mắt bao quát non sông, duy ngã độc tôn đáng sợ khí tức từ trên người hắn phóng xuất ra. Một khắc này, hắn chính là phiến thiên địa này tuyệt đối vô địch vương giả, tất cả mọi người đều muốn ngưỡng vọng hắn. Hắn còn muốn tiếp tục. Mọi người đã khó mà tiếp nhận loại này to lớn xung kích, nhưng mà cái kia tuyệt vô diệt, thế mà vẫn chưa dừng lại, tiếp tục leo lên. Chẳng lẽ, hắn muốn leo lên cái kia từ không có người từng tới chỗ cao nhất? Một vị tông môn lão tổ nhịn không được phát ra sợ hãi thán phục. Vô số năm qua, không ai làm được qua. Bây giờ, như là hắn như vậy cổ xưa tồn tại, lại tại một cái hậu bối trên thân, thấy được hy vọng. Đó là ngay cả đã từng bọn hắn, đều không thể làm được một bước. Tuyệt vô diệt. Khanh Thương Môn, quả nhiên là nắm giữ một vị đáng sợ truyền nhân A. Tuyệt vô diệt xuất hiện, không thể nghi ngờ cho Nam Cương tất cả đế môn truyền thừa gõ một cái cảnh báo. Như thế một cái yêu nghiệt xuất hiện, không ra mấy trăm năm, sẽ cho Nam Cương mang đến loại nào xung kích. Đứng núi chịu sào, xem như Nam Cương yêu tộc trong suy nghĩ thánh địa thánh yêu môn, liền sẽ nên đón một trận trước nay chưa từng có khiêu chiến. Liền thánh yêu môn giữ im lặng một chút tồn tại, giờ phút này cũng đều từng cái xôn xao biến sắc đứng lên. Từ vừa mới bắt đầu, đám người tập kết linh yêu thành, đến chiều thánh thiên thê xuất hiện, đều là thánh yêu môn hóa giải lần này sự cố thủ đoạn. Chỉ là bọn hắn không ngờ tới, lại vô tâm cắm liều liều xanh để Khanh Thương Môn thế hệ này truyền nhân lập tức tại Nam Cương vô số yêu tộc trước mặt, hiện ra cái kia cơ hồ có thể nói để từng vị yêu tôn thánh hoàng loại kia tồn tại, đều cảm giác được kinh hãi vô địch thiên phú. Kẻ này, nếu là có thể leo lên 5 vạn tầng chi địa, tương lai tất sẽ thành ảnh hưởng toàn bộ Nam Cương cục diện nhân vật mấu chốt. Nếu như nói, đạp lên 3 vạn tầng độ cao, liền có xung kích đế cảnh tư cách. Như vậy leo lên 5 vạn tầng, lại đủ để cho Nam Cương từng vị cổ xưa tồn tại, cũng nhịn không được từ trong phần mộ bò lên ra. Bởi vì từ xưa đến nay, những cái kia có thể trên triều thánh thiên thê, leo lên độ cao như thế, cuối cùng chỉ cần không phải nửa đường vẫn lạc, đều sẽ trở thành một đời đại đế. Nếu như chỉ là một cái có hy vọng xung kích đế cảnh tiểu bối, thánh yêu môn tịnh không để ý. Thế nhưng là nếu như là tương lai một vị đại đế, cái kia liền không thể đánh đồng nhìn tới. Có hy vọng xung kích đế cảnh, cùng một vị chân chính đại đế, đây chính là hai khái niệm. Cửu Diệu Điện vì sao có dạ tâm? Cũng bởi vì ra đời một vị Nhật Diệu đại đế. Để Cửu Diệu Điện thành là một môn song đế đế môn truyền thừa. Khanh Thương Môn một khi có người thứ hai chứng được đế đạo, sẽ làm cho cả Nam Cương nguyên bản liền phức tạp cục diện, triệt để biến hỗn loạn lên. Trước có Cửu Diệu Điện, sau có Khanh Thương Môn. Bất kỳ một cái nào đế môn truyền thừa, cũng không nguyện ý nhìn thấy loại cục diện này phát sinh. Thậm chí là Cửu Diệu Điện cường giả, lúc này sắc mặt cũng thay đổi. Cái này tuyệt vô diệt, không nghĩ tới giấu sâu như thế. Hừ! Hắn lần này, xem ra là nghĩ muốn nhờ triều thánh thiên thê. Trước thời hạn lung lạc lòng người, Cửu Diệu Điện một mực là thánh yêu môn về sau, Nam Cương thứ hai đại đế môn truyền thừa. Bây giờ, Khanh Thương Môn đột nhiên xuất hiện cái này một cái đáng sợ truyền nhân đệ tử, lập tức để Cửu Diệu Điện bên này áp lực cũng đồng dạng biến rất lớn. Thiếu chủ còn chưa tới a? Một vị Cửu Diệu Điện trưởng lão cao mày. Trong miệng hắn thiếu chủ, tự nhiên là Cửu Diệu Điện đương đại truyền nhân. Không bờ công tử. Tại Nam Cương, thánh yêu môn công chúa chính là hoàn toàn xứng đáng thiên chi kiêu nữ. Như vậy Cửu Diệu Điện không bờ công tử chính là duy nhất có cơ hội cùng nó tranh cao thấp một hồi một vị khác thiên chi kiêu tử. Hiển nhiên, tuyệt vô diệt xuất hiện, đã ẩn ẩn chạm đến Cửu Diệu Điện thần kinh. Mặc dù bây giờ bọn hắn trong bóng tối liên thủ đối phó thánh yêu môn, nhưng là cũng không có nghĩa là hai đại đế môn truyền thừa liền có thể thân mật vô gian. Thiếu chủ còn chưa tới, ngược lại để cái này tuyệt vô diệt cướp đi thiếu chủ danh tiếng. Hừ! Không đổi, hán tuyệt vô diệt coi như muốn thừa dịp thiếu chủ không tại, lung lạc lòng người, cái kia cũng muốn hắn có bản lĩnh này. Trừ phi hắn leo lên 5 vạn tầng, nếu không cuối cùng vẫn là kém thiếu chủ một bậc. Mấy vị Cửu Diệu Điện cường giả đều là hư lệnh, mà bọn hắn trong miệng thiếu chủ, bây giờ nhưng lại chưa tại Linh Yêu Thành bên trong. Bọn hắn cũng không biết, nhất cử nhất động của bọn họ, kỳ thật đều bị một đôi mắt trô bắt được. Cửu Diệu Điện vị này truyền nhân. Lý Diệp trong lòng yên lặng nhắc tới, đối với Nam Cương, hắn tự nhiên không hiểu nhiều. Cho dù là Thiên Kiếm Đại Đế, biết cũng là hắn chỗ tại thời đại kia Nam Cương cách cục. Bây giờ, sớm đã là Thương Hải Tăng Điển, vật đuổi sao rời. Chương 2850, Cửu Vĩ Thiên Hồ Hậu Duệ. Từng đạo đáng sợ yêu quang, tại tuyệt vô diệt đục thân chu vi nở rộ. Chiều Thánh Thiên Thê bên trên, mỗi bước ra một bước, hắn đều phải thừa nhận lịch đại thánh hiền ý chí cường đại khảo nghiệm. Từ 3 vạn tầng bắt đầu, hắn liền đã vô pháp cùng trước đó như vậy, nhẹ nhõm tự nhiên leo lên. Mỗi một bước, liền có thể nhìn thấy, một cỗ vô địch ý chí, phảng phất muốn đem hắn từ phía trên xé nát. Thật là đáng sợ, loại này cường độ hạ, liền xem như thượng vị yêu hoàng đi lên, không cần một lát, liền sẽ bị triệt để xé nát. Đúng vậy à, 3 vạn tầng phía trên, vô số năm qua, Nam Cương thiên tài đông đảo, có thể là có thể đi đến độ cao này, lại không mấy cái. Cái này tuyệt vô diệt, nếu là thật sự leo lên đi, tương lai tất nhiên sẽ trở thành một vị vô địch đại đế. Có người chờ mong, cũng có người muốn nhìn thấy tuyệt vô diệt thất bại, từ phía trên thất bại tan tắc mà quay trở về. Sau lưng tuyệt vô diệt, Gia Khinh cũng đã leo lên 3 vạn tầng cao độ, mặc dù tốc độ của hắn rất chậm, nhưng lại lấy một loại vững vàng tốc độ, chậm rãi trèo thang bên trong. Chỉ bất quá, hắn cùng tuyệt vô diệt chênh lệch, đang bị càng kéo càng lớn. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, mặc dù Gia Khinh đồng dạng thiên phú hơn người, thế nhưng là cùng tuyệt vô diệt vẫn là có chênh lệch rất lớn. 3 vạn 5 ngàn tầng, tuyệt vô diệt vững vàng bước lên. Nhưng là người sáng suốt đều nhìn ra, ánh mắt của hắn đã không có trước đó bình tĩnh như vậy, lộ ra một loại ngưng trọng. 3 vạn 7 ngàn tầng. Tuyệt vô diệt mỗi bước ra một bước, ít nhất phải tốn hao thật lâu thời gian. Cuối cùng vẫn là kém một chút, bất quá vạn năm qua, có thể làm đến bước này, hoàn toàn chính xác tìm không ra mấy người. Tuyệt vô diệt đều làm không được, thật không biết người nào có thể leo lên cái kia 5 vạn tầng cao độ, chứng được đế đạo. Nhìn thấy tuyệt vô diệt đang đến gần 4 vạn tầng cao độ, đã thật lâu không có làm ra hành động, rất nhiều người đều để lộ ra một cố vẻ thất vọng. Về phần Gia Khinh, trên đăng 3 vạn 1.700 tầng về sau, liền đã bỏ đi tiếp tục trèo đăng, mà là lựa chọn ngồi trên mặt đất, lẳng lặng bắt đầu tìm hiểu tới. So với tuyệt vô diệt, Gia Khinh rõ ràng hơn chính mình cần gì. Cùng nó đi tranh cái kia phiêu miểu vạn người không được một cơ duyên, không bằng cố mà chân quý trước mắt. 3 vạn tầng, vốn là một nấc thang, vạn năm qua cơ hồ không có mấy người đi đến một bước này. Về phần 5 vạn tầng chứng đế đạo, lần trước có người làm được, còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến nhiều ít vạn năm trước. Tự nhiên cũng có một chút yêu tộc không tin tà, thế nhưng là đừng nói đuổi kịp 2 người bước chân. Những người kia thậm chí rất nhiều liền ngàn tầng độ cao đều không đạt được. Tuyệt vô diệt loại này thiên kiêu đều không thể leo lên cái kia 5 vạn tầng chứng được đế đạo, Nam Cương chẳng lẽ liền thật không ai rồi? Ai, chỉ tiếc, vẫn chưa nhìn thấy thánh yêu môn vị công chúa kia còn có cửu diệu điện không bờ công tử, nếu là 2 người này có lẽ có hy vọng làm được. Không biết ai đột nhiên nói một câu, ngược lại để không ít người rất tán thành. Đúng vậy à? Cái kia thánh yêu môn công chúa đã bị băng ý đại đế tự mình thu làm quan môn đệ tử, tự nhiên không tầm thường, mà lại nghe đồn nàng chính là Nam Cương mấy chục vạn năm đến huyết mạch là cao quý nhất một người, mặc dù không biết là dạng gì huyết mạch, nhưng là thánh yêu môn đã năm đó lập nàng làm truyền nhân, tự nhiên có nguyên nhân ở bên trong. Hắc hắc, thánh yêu môn công chúa không nói, nhưng là theo ta được biết, cái kia cửu diệu điện không bờ công tử thật không đơn giản a. Một người cười hắc hắc, nhìn thấy những người còn lại hướng phía hắn trông lại, lập tức lộ ra vẻ đắc ý, nói, không dối gạt chư vị, tại vị kế tiếp gia tổ, chính là tại cửu diệu điện bên trong người hầu, căn cứ gia tổ thuyết pháp, cửu diệu điện không bờ công tử, chính là thái cổ cái nào đó thánh thú huyết mạch, mà lại đã thức tỉnh. Thánh thú huyết mạch. Không ít người nghe vậy đều là hít vào một hơi. Yêu tộc đáng tự hào nhất, cũng là yêu tộc không bị thần Thạng Châu các nơi khác nhân tộc tu sĩ đồng ý, chính là bọn hắn huyết mạch trong cơ thể chính là tới từ yêu giới thiên yêu. Nhưng là đối với yêu tộc mà nói, huyết mạch của bọn hắn thường thường nhiều khi quyết định một người xuất thân cao thấp cùng thiên phú mạnh yếu. Như là nhân tộc tu sĩ đối với huyết mạch coi trọng, yêu tộc cũng giống vậy như thế. Thánh thú huyết mạch. Cái kia có thể khó lường. Cái này so thiên yêu huyết mạch chân quý hơn a. Cũng không phải, thánh thú huyết mạch, liền xem như tại lúc trước tam giới liên hệ lúc, yêu giới những thiên yêu kia có thể cũng đều là vô cùng coi trọng. Nghe nói nếu là có thể để trong cơ thể thánh thú huyết mạch triệt để thức tỉnh, thậm chí có thể trở thành yêu giới thiên yêu. Thiên yêu. Đây chính là yêu đế phía trên tồn tại. Đổi thành nhân tộc bên này, đó chính là đại đế phía trên, thánh giả chí tôn. Lý Diệp nghe vậy khẽ như mày, yêu giới như thế nào hắn cũng không rõ ràng, nhưng là bây giờ thần Thạng Châu, thánh giả còn tồn tại mấy người, căn bản không người biết được. Liên thiên kiếm đại đế đều đối với cái này ngôn ngữ bất tường, phảng phất có ẩn tình khác. Đại đế tại bây giờ, kia cũng là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, càng đừng đề cập thánh giả. Như quả thật như thế, cái kia cửu diệu điện lần này, xem ra quả nhiên là nhìn chằm chằm, nghĩ muốn khiêu chiến một chút thánh yêu môn địa vị a. Ha ha, kia là tự nhiên. Thánh thú huyết mạch, cái kia không bờ công tử tương lai thành làm một đời đại đế kia là chuyện ván đã đóng thuyền. Đến lúc đó cửu diệu điện đồng dạng cũng là một môn tam đế, cùng cái kia thánh yêu môn bình khởi bình tọa thậm chí càng hơn một bậc. Người này vừa nhìn liền biết chính là cửu diệu điện người, mặc dù nấp rất kỹ, thế nhưng là Lý Diệp lại là nghe vậy mỉm cười. Tương lai đại đế. Nếu là đại đế dễ dàng như vậy liền có thể trên việc tu luyện đi. Dưới gầm trời này, sớm đã là đại đế đi đầy đất, đừng đề cập hiện tại đế môn truyền thừa, lúc này mới nhiều ít. Chỉ là cái này thánh thú huyết mạch, lại làm cho hắn nghĩ tới một việc. Yêu yêu, người trước đó nói, Hoành Thiên Đại Đế, cũng có một nửa yêu tộc huyết mạch. Hoành Thiên Đại Đế, tự nhiên là nhân tộc xuất thân. Tại sao lại có yêu tộc huyết mạch? Căn cứ ghi chép, đích thật là như thế. Thánh yêu môn công chúa nhẹ gật đầu, nàng ngược lại là không rõ lắm vì sao hỏi cái này. Cái kia cửu diệu điện không bờ công tử chính là thánh thú huyết mạch, yêu yêu ngươi nếu là thánh yêu môn truyền nhân, cần phải nắm giữ không thua với hắn cao đẳng huyết mạch mới đối đem. Đột nhiên như thế hỏi cái này, đổi là người khác, đã sớm bị thánh yêu môn công chúa một trưởng đánh giết. Đối với yêu tộc mà nói, tự thân huyết mạch chính là một cái bí mật. Sẽ rất ít cáo chi người bên ngoài. Nhưng là đối với Lý Diệp, nàng lại có chút một do dự, nói, trong cơ thể ta, có cửu vĩ thiên hồ huyết mạch. Cửu vĩ thiên hồ. Lý Diệp nghe vậy cũng là giật nảy cả mình. Cửu vĩ thiên hồ, chính là thái cổ thời kỳ một cái cực kỳ hy hữu thần thú. Thậm chí có thể nói, cửu vĩ thiên hồ truyền thuyết là có hay không chính tồn tại, cho đến nay đều không ai có thể chứng minh. Nhưng là mặc kệ như thế nào, cửu vĩ thiên hồ, cái kia đích thật là thần thú bộ tộc. Mà nắm giữ loại này huyết mạch, so với cái kia cửu diệu điện vẫn lấy làm kiêu ngạo thánh thú huyết mạch không bờ công tử, quả thực chính là quăng mấy con phố. Bất quá, hắn càng để ý chính là một chuyện khác. Như là có người trong cơ thể nắm giữ thánh thú hoặc là thần thú huyết mạch, có thể thuộc về yêu tộc một thành viên. Lời vừa nói ra, thánh yêu môn công chúa rõ ràng hai con ngươi hiện lên từng vệt sóng gợn lan tan, theo sau nhẹ gật đầu.